Hạ Cực hỏi, ngươi có thể quấy rầy người khác thăm dò sao? Hạ Thanh Huyền ngạc nhiên bên dưới, thở dài nói, cho của ta thời gian, ta có thể. Nhưng ta thọ nguyên không nhiều lắm. Nàng cũng không muốn giấu giếm. Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, kỳ thật, ngươi còn có một con đường có thể lựa chọn. Nói xong, hắn lấy ra một mảnh vải đen, bao bên trong bao lấy 5 màu thần lệnh. Chương 190, mới hỏa yêu chủng. Núi bên trong, trời trong, sáng hào quang hiện ra không qua quá nóng. Suối nước sóng nước lấp loáng, khúc chiết quanh quẩn. Mép nước thung lũng cỏ xanh mùi thơm. Hạ Cực cùng Hạ Thanh Huyền đã trải qua hoàn thành lần này cùng lựa chọn, mà nắm giữ mối quan hệ. Hạ Cực là thở phào một cái. Viễn trình trường khống, hiện nay đã biết chỉ có 3 loại. Thứ nhất, yêu tộc gia cuốn khế ước, loại vật này vô cùng ít ỏi. Thứ hai, Tô gia lão tổ tử sĩ xưa di lệnh bài, nhưng cho dù là 5 màu thần lệnh loại này, cũng không có viễn trình trực tiếp cầu thông năng lực, mà sẽ chỉ sinh ra nhất định liên hệ. Thứ ba, Hạ Duẫn mượn thể hoàn hồn đạo ra bí thuật. Hắn cùng Tô Điểm cũng thảo luận qua, trên đời này, vô luận đến cái gì cấp độ, gần như sẽ không có viễn trình trưởng khống năng lực, liền như là sẽ không có toàn tri viễn thị lực lượng, hơn nữa càng là cường đại người càng là sẽ đi tránh khỏi chính mình tiếp xúc những vật này, trong đó tựa hồ dính tới nhân quả, số mệnh loại hình không biết cũng không thể lý giải đồ vật. Cho nên, hắn mới yên lòng cùng Hạ Thanh Huyền thảo luận, đồng thời đưa nàng thu nhập 5 màu thần lệnh. Đặt thành quan hệ về sau, hắn lại một lần nữa xác nhận, tại mới vừa nói chuyện bên trong, Hạ Thanh Huyền xác thực không có để lộ bí mật. Hai người đi tại bốn lượn mép nước xanh hóa bên trên. Vị này mang theo cảm giác thần bí thầy xem bói, chỉ cảm thấy chính mình bây giờ tư duy nhanh nhẹn rất nhiều, lực lượng cũng là cường đại gấp đôi. Nàng nhất thời gian cũng không biết rằng như thế nào đi đối mặt vị này. Đã từng trong hoàng cung phế nhất hoàng tử. Đã từng trên danh nghĩa hoàng huynh. Đã từng đối địch mục tiêu. Từng để cho nàng lầm vào ác ngộng nam nhân. Cho nên, nàng đem tất cả những thứ này tình cảm đều ép xuống, vậy liền tạm thời đem phía trên quan hệ hết thể lãng quên. Tuân theo đơn giản thuận theo chi nói hay, sau này theo hắn cùng một chỗ chiến đấu. Hạ Cực hỏi vẫn muốn hỏi vấn đề, tổ long là cái gì? Hắn không dám hỏi Tô Điểm cái này đồ vật, sợ chính là mình bàn tay vàng bí mật bị Tô Điểm biết rõ. Hạ Thanh Huyền nói thần là hoàng tộc huyết mạch tiên tổ, truyền thụ cho chúng ta lấy lực lượng, lấy ứng đối sắp nổi sát kiếp. Nhưng từ khi ta biết mình cũng không phải là hoàng tộc một khắc này, liền minh bạch đây là cái hoang ngôn. Tổ long thông tin rất ít, ta quẻ tính toán mấy lần, đều thất bại. Hạ Cực trầm ngâm. Thế giới này quá mức nguy hiểm, cũng quá mức chân thật, tựa hồ không có người nào là kẻ ngu, tựa hồ khắp nơi đều là cục. Đúng vào lúc này, nơi xa sơn cốc tầm đó bất thình lình một vệt bóng đen cất bước mà đến, thân ảnh kia mái đầu bạc trắng, gánh vác lấy màu vàng trường kiếm, đang khiêng một đầu trong núi dã thú. Là đã từng tứ hoàng tử Hạ Khải. Hắn tại Phù Ngọc Sơn thảm bại tại Hạ Cực tay, lại bị mở ra chính mình bất quá là thế gia đồ chơi chân tướng về sau, càng là tại ngắn ngủn mấy ngày tóc xanh biến tóc bạc. Nhưng hắn chung quy là chịu đựng qua thống khổ, cũng từ bỏ hết thảy quá khứ tín niệm, từ đó bước lên tu hành tuyệt thế kiếm đạo con đường. Khí phách càng lớn, kiếm khí càng mạnh. Theo lấy tu hành, hắn bắt đầu phát hiện tuyệt thế kiếm đạo là một môn rất kỳ lạ huyền công, một khi tu luyện môn này huyền công, càng là không cách nào lại tu hành cái khác bất luận cái gì huyền công. Mùa đông thời điểm, đen hoàng đế gần như phong lang quan trước, chính là hắn chém ra một dạng kim sắc kiếm khí, che lại thu hoạch Sở Giang Vương truyền thừa Hạ Tiểu Tô. Hắn thoát thai hoang cốt, đi lên cô độc kiếm đạo con đường, đáy lòng chỉ cất cái này một cái em gái. Cho nên, làm cô muội muội này cùng Thần Vũ Vương đi cùng một chỗ lúc, hắn làm việc nghĩa không chùn bước xuống tới, ngăn tại Hạ Cực trước mặt. Một cái đem dã thú thi thể bỏ qua, yên tĩnh nhìn trước mắt vị này bị thế gia xem là đại địch cường giả. Tay của hắn đã trải qua giữ tại trên chuôi kiếm. Trong mắt đè nén sợ hãi. Đây là hắn một mực xem như mục tiêu tồn tại. Thắng, hắn sẽ lại đến tầng lầu. Bại, liền thất bại thảm hại. Hạ Thanh Huyền vội vàng nói, ca, Thần Vũ Vương không là địch nhân. Hạ Khải nghe lời sững sờ, hắn thở phào một cái, nguyên lai em gái không phải bị ép buộc, nhưng lại như cũ nắm hiên viên long kiếm chua kiếm, lặng yên không lên tiếng, quanh thân tràn đầy mâu thuẫn, lại rồi rào lấy không nguyện ý khuất tại bất luận kẻ nào phía dưới chiến ý. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem Hạ Khải. Hắn bỗng nhiên nói, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Hạ Thanh Huyền trong mắt lóe lên lo lắng, không có người so với nàng rõ ràng hơn Hạ Cực kinh khủng. Nguyên bản sâu không thấy đáy thực lực, tăng thêm đen hoàng đế cái này gần như ác ngộng thân phận, huynh trưởng vô luận như thế nào, đều khó có khả năng chiến thắng. Mà một khi thua, huynh trưởng khí phách tất nhiên sẽ sụp đổ mất. Nàng lấy gần như tại ánh mắt cầu khẩn, nhìn về phía Hạ Cực. Hạ Khải bất thình lình giận dữ hét, không, muốn, cầu, hán. Một tiếng quát lớn về sau, hắn tóc trắng bay lên, trong tay nắm hiên viên long kiếm đã trải qua ra khỏi vỏ một tấc, bàng bạc khí tức lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc khuyết tán, mang động cỏ xanh cuốn lên một vòng lại một vòng màu xanh lá cỏ phóng túng thành vòng xoáy, thoáng qua chính là hướng phương hướng mở rộng ra gần ngàn mét. Hạ Cực thân hình khẽ động, đã trải qua xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đưa tay đè xuống cái kia kim sắc chuôi kiếm, nói, 500 năm về sau, như thế nào? Hạ Khải sững sờ. Hạ Cực tiếp tục nói, nếu là liền 500 năm đều sống không quá, vậy cũng không có khiêu chiến cần thiết, không phải sao? Hạ Khải hiển nhiên cũng là biết rõ một chút liên quan tới hỏa kiếp, hỏa chủng, 11 cảnh truyện, hắn trầm mặt lại. Hạ Thanh Huyền vội vàng tiến lên, đem hắn Hiên Viên Long kiếm một cái cướp đi qua, sau đó nói, được rồi, nữ hoàng thế nhưng là tại chính mình xuống bếp cho chúng ta nấu cơm đây, mau trở về đi thôi, chớ cô phụ nữ hoàng tâm ý. Nói xong, nàng ôm lấy Hiên Viên Long kiếm liền chạy. Kiếm bất ly thân, mới là kiếm đạo. Nhân người thân nhất, chính là kéo dài chi thân. Trên đời này có thể tại Hạ Khải khi còn sống nhẹ nhõm lấy đi kiếm, cũng chỉ có Hạ Thanh Huyền. Lúc này, bên dòng suối, chỉ còn dư lại hai tên đã từng hoàng tử. Hạ Khải túi thấp đầu, hai tay rủ xuống. Bất thình lình hắn thật sâu bái một cái. Lấy vô cùng chân thành giọng nói, thật xin lỗi, quá khứ là ta không đúng, ta không nên tung tin đồn nhảm sinh sự, không nên từ không sinh có nói xấu thanh danh của ngươi, phi thường thật có lỗi. Hạ Cực sững sờ, nhưng rất nhanh hắn đã minh bạch. Hạ Khải là đang vì mình quá khứ, từng dùng qua những cái kia không phóng khoáng lưu mẹo nham hiểm mà xin lỗi. Hắn không cầu bị chính mình tha thứ, chỉ là vì nhìn thẳng vào quá khứ hắn. Sai liền là sai. Nhận thức được. Thản nhiên thừa nhận. Liền có thể cải biến, biến chất. Ta từ vũng bùn mà đến, một thân nước bùn nước cấu, lại dục nhất phi trùng thiên, dám cứ gọi kiếm tiên túi đầu. Đây chính là Hạ Khải truy cầu. Hắn thành khẩn xin lỗi xong, chính là nói, nơi đây tên là Trời Cốc Núi. 500 năm về sau, ta ngay ở chỗ này đánh với ngươi một trận. Hạ Cực nói, được. Cảm ơn. Hạ Khải lại bái một cái, bởi vì hắn đã bị thành toàn. Đi thôi. Hạ Cực quay người, từ khi Tiểu Tô làm nữ hoàng, thật sự là rất lâu không ăn nàng làm thức ăn. Hạ Khải nhìn xem vị này đã từng huynh đệ bóng lưng, nhanh đi theo sát. Tóc trắng như nước, thân mặc dù tuổi trẻ, tâm lại cũng không còn thiếu niên. Trước bàn ăn, bốn cái tuyệt đối không thể có thể ngồi tại ăn cơm chung người, ngồi cùng nhau. Hạ Tiểu Tô nói sơ qua tình huống. Liên một việc. Đi Tây Phương tìm hỏa chủng, cấp thế gia hỏa chủng, cùng thế gia giao phòng, có khả năng gặp được thế gia lão tổ. Hạ Khải tâm lập tức lộp bộp nhảy một cái, đây không phải đi làm việc, mà là đi chịu chết. Hạ Tiểu Tô nói, đám tiếp theo hỏa chủng muốn chờ thật lâu rồi, chúng ta đều hận thế gia cũng dung không được chúng ta, đã muốn chiến, vậy liền sớm làm. Ta cùng huynh trưởng chính diện chiến trường, Thanh Huyền người bói toán cắt hùng, hết khả năng cung cấp càng nhiều tin tức hơn tình báo. Hạ Khải ngươi liền bảo vệ em gái của ngươi đi. Hạ Thanh Huyền cùng Hạ Khải thực lực vốn cũng không yếu, đều nhận được tổ long quán đỉnh, lại trải qua rất nhiều chuyện. Một thân bản lĩnh, có thể trốn có thể chiến nhưng cầu. Còn có đã thức tỉnh thần binh Hạo Thiên Kính, cùng Hiên Viên Long Kiếm. Chỉ cần không đụng với như là hạ cực loại hình quái vật, ở hậu phương hoàn toàn là không có vấn đề. Mấy ngày sau, Phong Lang quan hướng Tây lại đi mấy ngàn dặm. Cuối xuân đem đi, đầu hạ sắp tới. Ma hỏa vực cũng sắp mở lần thứ nhất lan tràn. Vâng. Tại chỗ rất xa như là thanh âm như sấm về sau, chính là phóng lên trời hỏa diễm, đem một đoàn một đám lửa độc cùng dung nham phun hướng lên bầu trời. Nhiệt độ cao, độc tố, vạn vẹo trong không khí, từng đạo hỏa yêu thân ảnh chính đang tập tễnh mà đi. Tựa hồ là bởi vì qua một mùa đông, hỏa yêu môn lẫn nhau tiến hành thôn phệ nguyên nhân, cái này một nhóm hỏa yêu thân ảnh bên trong xuất hiện mấy cái bất đồng khuôn mặt mới. Bọn hắn hình dạng mơ hồ không rõ, quanh thân nhiễm lấy ngọn lửa màu tím đậm, lúc lộ vẻ lúc trôi qua. Trước một giây còn ở nơi này nhìn thấy bọn hắn. Một giây sau, bọn hắn đã tại chỗ rất xa. Tiếp qua một giây, bọn hắn đã trải qua hoàn toàn không thấy. Lại bất thình lình, đại điệu bên trên vang lên nhấm nuốt âm thanh, nguyên lai bọn hắn đã trải qua vặn xuống một cái đồng loại đầu người, chính đang gặm nuốt, tiêu hóa, mạnh lên. Đứng tại núi cao bên trên ba đạo thân ảnh nhìn xa xa một màn này. Cong lưng lấy thân eo, tóc trắng xóa, nhưng khuôn mặt tuổi trẻ đáng yêu nữ người lùn, nô tứ công chúa. Mày kiếm mắt sáng, từng cùng Tô gia giao lưu Tô Điểm có lấy nhận biết anh tuấn thiếu niên, Nô Tuyệt. Hai gò má ửng đỏ, phan mã thấu trắng, mang theo một cỗ kỳ dị ấm áp Tô gia phản đồ, Tô Du. Năm đuôi đã trải qua biến mất, mà Tô Du cả người lại có vẻ càng tràn ngập tà khí, loại này tà khí vừa vặn cùng Nô gia toàn thể khí chất hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nô Tuyệt cau mày nói, hỏa yêu lại mạnh lên, lúc này mới một năm vẫn chưa tới a. Như thế nào đánh? Hai người khác lại là thần sắc không động. Vô luận là Ngô Tứ Công Chúa còn là Tô Du, đều không nghĩ tới đi đánh lửa yêu. Bọn hắn liền nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt, bù đao, giết người cướp hàng. Tuy nói không ít thế lực người là minh hiếu, nhưng chết thai kiếp nơi, liền là chết tại hỏa yêu trong tay, chỉ cần hướng dung nham bên trong ném một cái, liền không quan hệ rồi. Nô tứ công chúa thanh âm khàn khàn nói, ngư long hỗn tạp, đều là nghị thừa dịp lúc này tới đảo hỏa trùng sao. Nói chuyện thời điểm, bầu trời xa xa không ngờ là ba giằng phi kiếm lướt qua, cánh cửa kia ba người tựa hồ là phát hiện cái gì. Phi kiếm trì hoãn ngừng lại, nhẹ nhàng rơi vào một phương lớn nham về sau, tránh né lấy. Nô tứ công chúa đám ba người tại chỗ cao nhìn rất rõ ràng, ba cái kia đạo môn người đang đợi hỏa yêu môn rời đi. Hai nén hương thời gian về sau, trong tầm mắt lại không hỏa quái. Ba người kia cẩn thận lấy phi kiếm thăm dò bốn phía, liên tục xác nhận về sau, mới từ trong ngực móc ra một cái hạt châu màu trắng mẫu đồ vật, đặt ở dưới lưới, tiếp đó đi vào tràn ngập rất nhỏ hỏa độc không khí. Sau đó, ba người dừng ở một chỗ, bắt đầu cẩn thận đào móc đất đai. Đào ba thước đất, ánh lửa u lam nổ bắn ra mà ra. Là hỏa trùng. Trong đó một vị lão giả, liền lấy ra cái khắc vẽ lấy long hổ đen đỉnh, nhẹ nhàng để xuống, tiếp đó ngồi xếp bằng, hai tay ngưng kết phát ấn, hiển nhiên chuẩn bị lấy cái này hỏa trùng. Mà một nam một nữ khác hai tên đạo nhân thì là cẩn thận dò xét bốn phía. Nô tứ công chúa híp híp mắt, hạ giọng nói, chuẩn bị cướp. Tiếng nói mới rơi, nàng không khỏi trừng trừng mắt, bởi vì cái kia hai cái đạo sĩ đầu bất thình lình không có. Nàng liêu mạng trừng mắt nhìn. Lần này, nàng nhìn kỹ. Là một đoàn mơ hồ hỏa diễm hình dạng, đột nhiên xuất hiện tại lao đạo kia phía sau. Mà lao đạo dĩ nhiên không có phát giác. Cái này chỉ nói rõ một điểm, cái kia hỏa yêu có thể thu lại nhiệt độ cùng khí tức. Bành! Lao đạo đầu bị nuốt, liền kêu thảm đều không có phát ra, liền đã chết. Cái kia quỷ dị hỏa yêu đầy đất, cây đuốc loại một lần nữa chôn xong, tiếp đó lại biến mất tại không khí bên trong. Nô tứ công chúa thở mạnh cũng không dám một cái, nàng quay người đột nhiên nói, ta rời đi một cái. Chương 191, vọng khí. Nô Tuyệt không có cản, hắn biết rõ lần này trong gia tộc, có một vị thần bí tiền bối đi cùng. Mà Ngô Tứ công chúa là duy nhất có thể cùng vị này thần bí tiền bối liên hệ với người. Tô Du không có hỏi, hắn mặc dù phản bội tộc, nhưng Ngô gia bí ẩn sự tình cũng sẽ không cùng hắn nói. Lần này sở dĩ dẫn hắn bất quá bởi vì hắn thực lực đầy đủ mạnh, lại là không có chiếm dụng Ngô gia tư nguyên mà tới được 11 cảnh. Lúc này, này vị diện sắc như xuân, thường xuyên mang theo mỉm cười nam tử đang quét mắt chung quanh, chỗ như vậy tràn ngập nguy cơ, sơ ý một chút liền sẽ chết. Cứ việc, ba người bọn họ đều là 11 cảnh. Bốn phía yên tĩnh vô cùng, trừ nơi xa thỉnh thoảng dung nham bộc phát tiếng, cùng một chút ngẫu nhiên vang lên quái dị tiếng. Trong không khí, ẩn chứa tử vong, yên tĩnh dọa người. Lúc này, con lưng lấy độc nữ người lùn đã trải qua đi xuống núi sườn núi. Trên đường núi, nàng lấy ra một cái chuôi đao cong trượng. Tại không khí an tĩnh bên trong, nhẹ nhàng gõ đánh một cái mặt đất. Thùng thùng. Theo lấy âm thanh, nàng trong bụng bất thình lình trướng tức giận, có hai đạo không biết thứ gì tại trong bụng của nàng dãy rủa, bay thẳng cổ họng. Nô tứ công chúa lập tức mở ra miệng rộng, phun ra hai đạo bóng mở. Bóng mở dọc theo đường núi hướng xuống. Vừa đến chỗ ngã ba liền lại tách ra, tựa hồ là dò xét đi. Nàng chờ một hồi, mới tiếp tục đi về phía trước, theo lấy hướng trước, trước mặt càng ngày càng khoáng đạt. Nơi này đã đến chân núi một chỗ đất bằng. Khoảng cách mới vừa cái kia quỷ dị hỏa yêu xuất hiện địa giới cũng không xa. Nô tứ công chúa nghĩ nghĩ. Lần nữa lấy ra chuôi đao cong trượng gõ gõ mặt đất. Thùng thùng. Nàng trong bụng trướng tức giận cuồn cuộn, lần này lại hai đạo bóng mở vọt tới yết hầu, vẫn còn tại hướng trên. Ngay sau đó, nàng hai gò má nổi bật hai đạo rễ cây nô lên. Hai viên con mắt tới phía ngoài bắn ra, kéo lây trắng bệnh đuôi dài, bay ra ngoài. Nô tứ công chúa hốc mắt đã trải qua thành lỗ thùng đen, nhưng quỷ dị chính là lại không có máu tươi chảy xuống. Nàng thế mà còn có thể phân biệt phương hướng, nhanh chóng đẻ lấy kỳ dị lộ tuyến đi vòng lấy đường quanh co, vòng qua mảnh đất trống này, vào một tòa khác núi. Vừa đến lối vào, mới dừng lại. Nàng lại gõ gõ mặt đất. Bóng mở cùng con mắt bắt đầu trở về. Nàng đứng yên chốc lát, bất thình lình hét thảm một tiếng. Máu từ mắt phải vành mắt bắn tung tóe mà ra, sát na về sau, một cái con ngươi bay vào nàng hốc mắt trái, nhưng một cái khác con ngươi lại không trở về. Nàng từng ngụm thở phì phò, toàn thân thể co rút. Nhưng nàng cố nén đau đớn, một chảo chuôi đao cong trượng, hướng về đỉnh núi chạy như điên. Con mắt của nàng đang bay ra sau là ẩn hình. Con mắt của nàng cái gì cũng không thấy. Con mắt của nàng bị ăn. Điều này nói rõ, quái vật kia ẩn hình trình độ cao hơn nàng. Đây là vật gì? Hỏa yêu bên trong, như thế nào có loại này cổ quái mà đáng sợ tồn tại? Hung. Bốn người đứng tại một chỗ chấu ngã ba. Hạ Thanh Huyền tại phía trước nhất nhận biết đường, sau đó nói, trung gian cùng bên trái đều là hung, chúng ta đi bên phải. Nói xong, nàng cổ quái nhìn thoáng qua Hạ Cực. Theo lý thuyết, có đen hoàng đế tại, đi đâu nhi đều không hung. Nhưng Hạ Cực cái này tồn tại căn bản không tại nàng vọng khí cùng bói toán phạm vi bên trong, thật là dị số. Cho nên, bói toán kết quả trực tiếp đem hắn cho bỏ qua. Hạ Tiểu Tô hướng bên phải đi đến, Hạ Cực muốn đi đến nàng bên người. Tiểu Tô không thể, đưa tay ngăn cản cản huynh trưởng, tùy trò đem hắn về sau để ép áp, một bộ muốn vì hắn che gió che mưa bộ dáng. Hạ Cực muốn nói cho nàng kỳ thật ta đây là trở lại nhà mình hậu hoa viên, nhưng lời này hiển nhiên nói không nên lời. Mà lần này, bởi vì Tô Điểm đã trải qua đưa ra chỉ rõ, Nô gia lão tổ ở chỗ này. Như vậy, tổng thể mà nói, là thật hung hiểm. Bốn người như thế đi. Bởi vì có Hạ Thanh Huyền tồn tại. Trên đường đi nửa cái hỏa yêu cũng không thấy. Trừ cái đó ra, nửa người cũng không thấy được, nhiều lắm là liền là gặp phải một chút điên rồi dã thu nhóm, hỏa độc chủng loại phong phú, không ít có thể gây ảo ảnh mà để dã thú điên cuồng. Loại này dã thú đối giống như người giang hồ tràn ngập uy hiếp, nhưng đối bốn người này tổ mà nói, liền món ăn khai vị cũng không tính là. Hạ Thanh Huyền nhìn xem con đường phía trước, là dãy núi địa hình. Nơi này đã trải qua hoàn toàn vào cấp địa ngoại vây quanh, chúng ta cần phải cẩn thận. Mà ta muốn đi đến cao điểm địa phương, như thế có thể càng tốt hơn nhìn qua tức giận. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, phía trước xoay trái là một ngọn núi, nhìn nhìn lại sắc trời, tối nay núi cơ bản cũng là muốn ở phía trên qua đêm. Đi thôi. Hạ Tiểu Tô nhấc chân liền hướng trên núi đi. Hạ Cực nói, chờ một chút, có phải hay không chỉ cần chạm cao, liền có thể nhìn. Hạ Thanh Huyền gật gật đầu. Hạ Cực cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa tay liền tóm lấy Hạ Thanh Huyền hai cánh tay, cái này khiến một bên Hạ Khải cùng Hạ Tiểu Tô hai người lông mày cuồng loạn. Ca, ngươi làm gì? Hạ Cực, ngươi muốn làm cái gì? Sau một khắc, Hạ Cực tay háo bên trong bay ra hai cuốn bùa chú hóa vũ cánh, trực tiếp xuất hiện tại sau lưng của hắn, đây là hắn tại phương trượng đảo lấy được hai viên sâu màu vàng kỹ năng ngọc một trong. Một chiêu này sử dụng điều kiện tiên quyết là, bùa chú cần sớm vẽ xong. Nhưng Hạ Cực tại phương trượng đảo những cái kia thời gian bên trong, thế nhưng là bức tranh không ít, cùng Tô Điểm đánh nhau tiêu hao một điểm, hiện tại còn đủ dùng mấy lần, mà chỉ cần không hao tổn liền có thể lặp lại sử dụng. Soạt. Đùa chú cánh chim đập tầm đó, hai người đã bay lên trời. Nữ hoàng bệ hạ lập tức hiện ra mây trôi nước chảy, Hạ Khải quay đầu nhắm mắt. Hạ Thanh Huyền hư suy nghĩ nói, ngươi còn biết bay à? Hạ Cực nói, nhanh vọng khí. Hạ Thanh Huyền hít sâu một hơi, tinh thần buông lỏng, hai mắt nửa mở, lặng yên nhập tĩnh, hiện ra tựa như nhìn mà không phải nhìn bộ dáng. Ngay sau đó, nàng hai mắt trước đó lóe qua một vệt mơ mơ màng màng mà mông lung sương mù, làm cho không người nào có thể nhìn thấy nàng trong con mắt bất kỳ vật gì, bao quát pháp tướng, thiên cơ bất khả lộ, quan thiên cơ giả hiển nhiên cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Hạ Thanh Huyền giơ ngón tay lên, chậm rãi chỉ vào nơi xa, không ngừng động lên cánh tay, màu đen, màu xám, màu đen màu trắng, màu đen các loại, kia là. Nàng thất thanh nói, hướng phương hướng tây bắc bay một điểm. Hạ Cực vỗ bùa chú cánh chim, mang theo vị này tám hoàng nữ tiếp tục bay, để nàng xem rõ ràng hơn một điểm. Thầy xem bói phát ra khẽ gọi, mau dừng lại, nơi này là biên giới. Hạ Cực đình chỉ bay, thế nào? Đen đặc chưa bao giờ thấy qua như thế bóng tối màu sắc, gần như thực chất sền sệt, đây cũng không phải là nhất định chết rồi, mà là sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán. Chỉ cần chúng ta lại hướng phía trước một điểm, liền sẽ nhiễm đến cái này đen đặc. Hạ Cực yên lặng nhìn một cái hướng kia, là nửa bên núi xanh, nửa bên đất khô cằn sơn cốc. Quả nhiên, mang cái thầy xem bói liền là hữu dụng, loại kỹ năng này hắn không phải không muốn học qua, nhưng thứ nhất là không có cơ duyên, thứ hai bói toán là vật vô cùng thần bí, cũng là một cái duy nhất hắn liền nửa điểm liên quan đến đều không có phương diện, thứ ba đây là khắc mạng kỹ năng. Mà Hạ Thanh Huyền nhìn thấy cái hướng kia, có thể là Ngô gia lão tổ vị trí, nhưng còn muốn đến tiếp sau dò xét. Hắn ghi lại sơn cốc kia phương hướng, lại trong đầu cả sửa lại một chút địa hình chung quanh. Hạ Thanh Huyền cũng cùng hắn cùng một chỗ quan sát đến mặt đất. Từ khoảng không nhìn xuống, là một đoàn lại một đoàn phiêu qua khói độc, khi thì mông lung, khi thì rõ ràng, mơ hồ trong đó có thể nhìn tới mặt đất đất khô cằn, chảy xuôi dung nham, trồng chất hài cốt, thành than vỡ chi, đốt cháy cây gỗ các loại. Hạ Thanh Huyền bất thình lình chỉ nơi xa nói, ngươi nhìn, nơi đó có thật nhiều đàn sen dòng nham thạch, rất có thể sẽ tồn tại hỏa chủng, cũng tất nhiên sẽ có người đi xem xét. Nơi đó ba bên cạnh đều là màu đen thai họa khu vực, chỉ có đi về phía nam là màu trắng không khu vực nguy hiểm. Chúng ta nếu như muốn cướp hỏa chủng, có thể đi bên kia trông coi, tiếp đó tiến thêm một bước theo dõi. Nếu quả như thật kích đấu, còn có thể đem địch nhân dẫn vào màu đen thai họa khu vực, đến lúc đó chúng ta có chuẩn bị tâm lý, hiển nhiên có thể trước một bước thoát ly. Bất quá, ta cùng Hạ Khải liền chờ tại cái kia màu trắng khu vực cao địa thượng đẳng các ngươi. Chờ chút. Bên kia tức giận bắt đầu biến hóa, hẳn là có người đã tham dự, từ đông thiên bắc góc độ chuyển vào màu đen thai hỏa khu, hẳn là phát hiện hỏa chủng. Hạ Cực quan sát quá khứ, cái gì cũng không thấy được, nhưng hắn có thể minh bạch Hạ Thanh Huyền nói phương hướng. Chờ thêm chút nữa. Hạ Thanh Huyền yên tĩnh nhìn xem, bất thình lình nói, toàn diệt, tất cả tức giận quy về màu đen, nhưng cái kia đi vào người đều đã chết. Thật nhanh. Hai kiếp tử vong, cũng không hiếm thấy. Chờ một chút nhìn. Đúng lúc này, cách đó không xa tầng mây bất thình lình đỏ bừng một mảnh, nguyên bản ửng đỏ mây bắt đầu cháy rừng rực. Ngay sau đó, một tiếng đột ngột đầu lệ hí dài xuyên phá tầng mây, phá xuất lại là hai cái hỏa tước. Hỏa tước tốc độ cực nhanh, như là hai mũi tên, mang theo quần cuộn độc tố cùng nhiệt độ cao hướng hai người phong tới. Một sát na, trong không khí nước hoàn toàn bốc hơi, hiện ra sương mù bừng bừng. Hạ Thanh Huyền lập tức lộ ra vẻ thống khổ, nàng cùng người khác đồng dạng, chịu không được khoảng cách gần tiếp cận hỏa yêu. Hạ Cực hai tay bất thình lình buông lỏng. Hạ Thanh Huyền chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, nhịn không được trừng lớn mắt, lập tức từ giữa không trung rơi xuống dưới, tóc xanh lịch múa, bên tai đều là hô hô tiếng gió. Tại nàng rơi xuống thời điểm, Hạ Cực cánh chim vỗ một cái, bắn nhanh ra như điện, thoáng qua tầm đó, bàn tay đã trải qua cầm ra hai cái hỏa tước. Cái này hoa mắt độc tố để hắn cảm thấy hương thơm. Cái này dung nham nhiệt độ cao để hắn cảm thấy ấm áp. Cái này nhỏ nhắn linh lung thân thể để hắn cảm thấy đói khát. Hắn há to mồm, vô ý thức liền muốn nuốt vào. Nhưng mới đến một nửa, hắn bất thình lình rung động. Không thể ăn. Hắn hai tay nắm chắc. Trước đó lửa xanh ma cá sấu nặn không bạo, hai cái hỏa tước còn không được a. Bành. Bành. Hỏa tước trong tay hắn nổ tung, dung nham từ đầu ngón tay hắn chảy ra. Làm lấy tất cả những thứ này thời điểm, hắn cũng không có ngừng, mà hơi hơi lượn quanh cùng, hướng xuống cấp tốc lao xuống, trên hai tay nhiệt độ cao cũng tại trong chốc lát trừ khử. Ngay khi Hạ Thanh Huyền muốn rơi xuống mặt đất lúc, một đạo thiểm điện cuốn. Hạ Cực song tay vồ lấy, vững vàng tiếp nhận nàng. Hạ Cực hỏi, chuyện gì xảy ra? Hạ Thanh Huyền cổ quái nói, quẻ người không thể tư tính, ngươi lại là dị số, cho nên không thể nhận ra cảm giác nguy hiểm trước đó ta cùng huynh trưởng cùng một chỗ, chỉ muốn nhìn huynh trưởng liền có thể minh bạch cắt hung. Hạ Cực đáy lòng nhịn không được im lặng. Bốn người tụ hợp về sau, Hạ Thanh Huyền đem tình huống đại khái nói một lần. Nàng cùng Hạ Khải đi vùng bị tạm chiếm đất cao đợi, thứ nhất là an toàn, thứ hai là nếu quả thật có người từ màu đen khu vực ra tới, như vậy cũng có thể bao vây. Hạ Cực là chuẩn bị một mình chui vào mực đậm khu vực nhìn xem, nơi đó có thể là Ngô gia lão tổ vị trí. Về phần Tiểu Tô, hắn không dám mang Tiểu Tô quá khứ oán hận lão tổ, không có nắm chắc. Cho nên hắn nói, trước tiên cùng một chỗ mang khu vực an toàn, về sau ta hòa Thanh Huyền lại tới một lần nữa theo dõi, đến lúc đó lại làm an bài. Được. Ba người khác đều không có ý kiến. Chạy tới cái kia khu vực đất cao thời điểm, đã trải qua đêm xuống. Bởi vì có Hạ Thanh Huyền tồn tại, đám người gần như sẽ không gặp phải tập kích, nhưng hoàn cảnh nơi này thực sự quá ác liệt. Nhiệt độ cao, kịch độc, căn bản không phải người lưu lại địa phương. Tám hoàng nữ cùng tứ hoàng tử nuốt vào giải độc đan về sau, thoáng khôi phục, tiếp đó tìm chỗ hang núi, bay lên đống lửa. Hạ Cực nhìn về phía nơi xa, bất thình lình đứng lên nói, ta ra ngoài đi một chút. Đợt. Nhỏ nước liều mạng bên dưới, chỉ có thể hợp lại ra thứ 6 3 canh, thứ 7 chủ nhật 2 canh, suy nghĩ đại cường, khôi phục trạng thái. Chương 192, nhân gian quỷ sai. Hạ Tiểu Tâu ngay sau đó đứng dậy. Ta và ngươi cùng một chỗ. Nàng tựa như cái đuôi nhỏ, không thể rời đi. Hoặc là nói, nàng đoán được huynh trưởng tính tình, biết rõ đây không phải đi một chút chuyện. Hạ Cực nhìn nàng một cái, cũng không nhiều lời, vậy chờ ban ngày đi. Hai người ngồi trở lại đến đống lửa trước. Đống lửa ngược lại không phải bởi vì sưởi ấm, mà là trong bóng tối có chút ánh sáng nhưng để xua tan người đáy lòng bóng mờ. Hạ Cực nhìn lên hỏa diễm, nhất thời gian tinh thần có chút hoảng hốt. Hạ Thanh Huyền nhẹ giọng hỏi, ngày mai an bài thế nào? Hạ Cực nói, các ngươi ở chỗ này trông coi, ta ra ngoài trước tiên tra nhìn một chút. Tiểu Tâu ngươi mặc dù thực lực mạnh, nhưng kinh nghiệm tác chiến còn chưa đủ. Nữ hoàng không phục, ai nói? Cự nhân dòng bên trong anh linh vượt qua 3000 năm, vì nàng mang tới cũng không chỉ là lực lượng, còn có thần quá khứ kinh nghiệm tác chiến, nàng nào chỉ là thần kinh bách chiến, lúc này mặc dù còn chưa hoàn toàn rèn luyện, nhưng cũng không đến mức không thể đánh. Hạ Cực không muốn mang người thân đi mạo hiểm, đến lúc đó đáy lòng sẽ còn lo lắng, treo lên tới cũng cố kỵ. Tuy nói Tiểu Tô là mạnh, nhưng đối thủ liền yếu a. Hạ Tiểu Tô gặp hắn trầm mặc, nàng cũng không nói thêm gì nữa, 3000 năm trước nàng vì Ngô Hoàng bố trí lừa dối kế sách, lén qua đến 3000 năm về sau, cái này đám người đã không phải kiêu hùng hai chữ có thể hình dung, tuy nói nàng chưa từng đi hết còn lại ký ức, nhưng linh hồn cuối cùng vẫn là chính nàng, một khi thức tỉnh, liền đã không phải khúm núm tiểu nữ hài, cũng không phải chuyên cần chính sự tình yêu dân nữ hoàng, mà là cường giả chân chính, tâm dấu sơn hải, nhãn quan vạn cổ. Huynh trưởng đã muốn độc lập hành động, như vậy nàng cũng sẽ tại phối hợp huynh trưởng ý đồ tình huống dưới, cố gắng đi thích ứng bây giờ lực lượng, nhưng nàng cũng sẽ không tại cái này khu vực an toàn chờ. Cho nên, nàng lại khéo léo ứng tiếng, được. Hạ Thanh Huyền hai huynh muội ngồi tại đống lửa một bên khác. Hạ Cực nói, nếu là tìm được hỏa chủng, trước tiên cho ngươi. Tóc trắng hoàng tử ngạc nhiên nói, ngươi vì cái gì bất thình lình như thế thư mặc chúng ta. Hạ Thanh Huyền hiển nhiên không có khả năng đem năm mẫu thần lệnh chuyện nói cho hắn biết, lôi kéo huynh trưởng quần áo nói, ngày mai lại nhìn đi, cái này còn không có treo lên tới đâu. Nàng suy tư một chút, phối hợp nói, vậy ngày mai, Hạ Cực ngươi đi trước bên ngoài thăm dò, ba người chúng ta tại khu vực an toàn, chờ ngươi thông tin lại làm đến tiếp sau hành động an bài, vừa vặn rất tốt. Được. Một chỗ khác núi cao. Nô tứ công chúa đã trải qua trở về. Nô Tuyệt thấy được nàng bộ dáng, nhịn không được hỏi, ngươi mắt phải thế nào? Nơi này có một chỉ có thể ẩn hình hỏa yêu. Độc nhãn Nô tứ công chúa thanh âm khàn khàn, bất thình lình nàng thần sắc khẽ động, nhớ ra cái gì đó, không đúng, khả năng không chỉ có một con. Nàng mắt trái cấp tốc chuyển, suy tư lên chi tiết nhỏ, càng ngày càng khẳng định. Nàng mắt phải dĩ nhiên bị thôn phệ, nhưng bị thôn phệ trước đó, nàng phóng thích ra một đạo khắc bóng mờ nhìn thấy cách đó không xa một cái đi tăng nhân mới vừa chết đi, cho nên giết chết cái kia tăng nhân ẩn hình hỏa yêu, cùng nuốt ăn nàng mắt phải hỏa yêu không phải cùng một cái. Về phần cái này thuật pháp lại là từ xưa đến nay, là nàng Nô gia dưỡng hồn chi pháp. Thời đại thượng cổ, có cầm trong tay ngày châu phủ, chăn thả nhóm thi, sinh nuôi thi vương cản thi nhân. Có xua đuổi hoán linh, theo âm dương sự tình, sạch bó ác hồn nhân gian quỷ sai. Mà nàng Nô gia lộ ra nhiên có mạch này tồn tại. Nàng như tại thời đại thượng cổ, cái kia chính là người gian quỷ sai, nhưng thân phận này cũng không phải là người liền có thể làm, mà là cần rất nhiều tiên thiên điều kiện. Về phần hiện tại, nhân gian không ác quỷ, hoàng tuyển biên giới đều là hồn bơi, lục đạo luân hồi ngừng vận chuyển. Cho nên, nàng điều động ác hồn, cũng không cần đưa trở về, mà có thể giúp nàng chiến đấu, cùng tại trong phạm vi nhất định điều tra. Hiện tại, chính là không cách nào vô thiên thời kỳ. Tô Du nhịn không được hỏi, ngươi nói là ban ngày cái kia giấu ở hỏa chủng một bên, giết chết cái kia ba tên đạo nhân hỏa yêu không chỉ một. Nô tứ công chúa gật đầu, xác định nói, không chỉ một, hơn nữa bọn hắn chính đang hình thành săn bắn bản năng. Liền như là thợ săn đồng dạng, chờ lấy đào móc hỏa chủng người tự chui đầu vào lưới. Cấp ban đầu còn như vậy, nếu như chờ đến mấy chục năm mấy trăm năm về sau, những này hỏa yêu khả năng thật sẽ diệt vong tất cả nhân loại. Nô Tuyệt lại thế nào tự phụ, Tô Du lại thế nào giấu giếm kế hoạch nham hiểm, đều trầm mặc lại. Theo lấy thời gian phát triển, loại này quỷ đồ vật thật không biết rằng sẽ thành tình trạng gì. Nô Tứ Công Chúa nói, nơi này núi vì đất đông cứng chi cơ, thủy hỏa bất dung. Cho nên nơi này đất đai hoàn cảnh để hỏa yêu chán ghét, chỉ cần chúng ta không hạ sơn, bọn hắn liền sẽ không tới. Trừ phi dung nham hoàn toàn bao phủ nơi đây. Cái kia cướp bóc hỏa chủng kế hoạch cũng muốn tạm thời gác lại. Loại này hỏa yêu thần không biết quỷ không hay chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Nô tứ công chúa nói, chờ một chút, các ngươi quên lần này ra ngoài còn có một vị đại nhân vật sao. Nô Tuyệt đại đại liệt liệt nói, là tộc ta bên trong vị nào trưởng bối không phải là tộc trưởng A tộc trưởng một mực bế quan, lặng lẽ ra tới. Nô tứ công chúa căn bản không để ý hắn, rút lui, còn là trông coi, đều nghe hắn. Nàng đi đến bên vách núi, ngồi xếp bằng. Bất thình lình hít sâu một hơi, trong bụng cuồn cuộn, một miệng phun ra bốn đạo bóng mờ. Bóng mờ lấy cực nhanh tốc độ, nhào ra vách núi. Ở trên cao nhìn xuống, hướng bốn phía dò xét mà đi. Mà bóng mờ nếu như mang theo con mắt sẽ cùng chính mình tận mắt nhìn đến, nhưng nô tứ công chúa chỉ còn giữ lại một con mắt tử, nàng đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Cho nên chỉ có thể bị động tiếp thu bóng mở phản hồi về thông tin. Nàng muốn thêm hiểu một chút tình huống chung quanh, cùng cái kia mới hỏa yêu trùng đặc tính, như thế mới có thể đi vào có thể công lui có thể thủ. Sinh tử vẫn là muốn bắt ở trong tay chính mình, nàng không cảm thấy vị kia gia tộc đại nhân vật sẽ cố ý tới cứu bọn họ. Một canh giờ sau, bóng mở từ chung quanh quay trở về. Nô tứ công chúa hé miệng, đem hết thể hồn hút nhập thể nội, tinh tế tiêu hóa lấy được thông tin. Nàng mắt sáng rực lên, phát ra thanh âm khàn khàn. Có ý tứ, có ý tứ. Nô Tuyệt nói, thế nào? Nô tứ công chúa nói, đoán xem ta phát hiện ai. Nàng lộ ra kỳ dị cười, tiếp đó nhổ ra một đạo màu trắng bệnh ưu hồn. Cái này ưu hồn là vừa vặn vị kia gia tộc đại nhân vật cho nàng, nói là chỉ cần nàng đem tin tức thả ở trong đó, ưu hồn liền sẽ đem tin tức chuyển tới, mà không cần chính nàng chạy. Trắng bệnh ưu hồn hướng phương hướng tây bắc mà đi, mới thổi một điểm khoảng cách, cũng đã biến mất ở giữa không trung. Kỳ quái. Hạ Thanh Huyền bất thình lình lông mày nhảy lên, tức giận thay đổi. Ba người khác nhìn xem nàng. Hạ Thanh Huyền nói, nơi này màu trắng khí tức bắt đầu biến hóa, tại chuyển hướng màu đen. Nữ hoàng ngạc nhiên nói, có người phát hiện chúng ta. Nàng không có cảm ứng được. Quay đầu nhìn một chút huynh trưởng. Hạ Cực cũng lắc đầu. Cho dù cường giả cũng cần tuân theo pháp tắc, a thổi nếu như mình không hiện thân, ngươi dùng như thế nào nhìn bằng mắt thường đến. Hạ Thanh Huyền nói, còn đang biến hóa. Nàng xông ra khỏi sơn động, chạy đến bên dưới vách núi. Lãnh Nguyệt Thanh Huy, chiếu rọi núi rừng. Nàng hai mắt nửa khép nửa mở, thoáng qua đã trải qua bịt kín một tầng sương mù. Mà nàng hết thảy trước mắt đã trải qua bị tước đoạt đi biểu tượng, biến thành chỉ có màu sắc tức giận. Ba người đi ra hang động, đứng ở nàng bên người. Tĩnh chờ giây lát. Hạ Thanh Huyền nói, chung quanh toàn bộ đều đen, nơi này không có một cái nào địa phương an toàn. Hạ Cực nói, nếu là chúng ta bay cách nơi này đây này. Hạ Thanh Huyền từ trong ngực lấy ra Hạo Thiên Kính. Kia là một mặt màu vàng thần kính, duy nhất đặc thù là rất mơ hồ, liền là rõ ràng tại trước mắt ngươi, nhưng ngươi luôn cảm thấy nó không tại. Hạ Cực tò mò nhìn, cái này tám hoàng nữ sẽ không phải dùng ma kính a ma kính, mời nói cho ta ai là trên đời nữ nhân đẹp nhất loại này kiểu câu a. Hạ Thanh Huyền vô dụng câu này thức, nàng nhắm mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, mơ hồ không rõ, tóm lại là tiểu tính ngươi đứng tại bên cạnh bên trên cũng nghe không rõ nàng tại nói cái gì. Sau khi đọc xong, nàng hai con ngươi mánh trợn, một chỉ điểm tại Hạo Thiên Kính bên trên, mặt kính lăn lộn sương ngủ, lập tức hiện ra màu đen. Hạ Thanh Huyền lại nhắm mắt, trong miệng tiếp tục nói lẩm bẩm. Một lát, mở mắt, lại điểm, mặt kính như cũ màu đen. Nàng thu hồi Hạo Thiên Kính. Hạ Khải nói, ngươi đừng bói toán quá nhiều, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được rồi. Hạ Thanh Huyền cười khổ nhìn về phía Hạ Cực, ta đo lường tính toán hai loại khả năng, đầu tiên là chúng ta nhanh chóng nhanh rời đi. Thứ hai là chúng ta lưu tại nơi này, kết quả đều giống nhau, đều là đại hung. Chúng ta nên bị thứ gì nhìn chằm chằm vào. Hạ Cực nói, ngươi bói toán bên trong không có ta, không phải sao? Hạ Thanh Huyền gật gật đầu, cũng đúng. Đen hoàng đế tại, sợ cái gì? Nhưng nàng cũng biết Hạ Cực không có khả năng trước mặt người khác biến thành đen hoàng đế. Như vậy, đây là cân nhắc nữ hoàng về sau đại hung, nhưng nữ hoàng hiện tại cường đại dường nào? Dù vậy, nhưng vẫn là đại hung. Cái này liền nói rõ cái kia nhìn chằm chằm vào đám người tồn tại rất mạnh rất mạnh. Hạ Cực đáy lòng minh bạch. Hòa yêu không có quá nhiều trí tuệ, nếu như nhìn chằm chằm vào bọn hắn, cái kia đã sớm nên ra tới. Khả năng duy nhất là đụng phải cái kia phương hướng tây bắc màu đen như mực tức giận bên trong tồn tại. Hắn trông về phía xa tây bắc. Tây bắc tựa hồ cũng có một đạo khủng bố quỷ bóng đang nhìn hắn. Hạ Cực nói, rời khỏi nơi này trước. Hắn từ không gian chứa vật vô một cái ra lớn hắc ám trời kích. Trời tối kích bên trong rót vào lực lượng của hắn, trong nháy mắt bay lên không, trượng tám kích thân hoàn toàn có thể thừa nhận 4 người. Đen kích phá không hướng đông nam mà đi, đã nguy hiểm tại tây bắc, như vậy trước tiên hướng đông nam. Đối phương như thế nào nhìn chằm chằm vào chúng ta? Ta còn không biết địch nhân là thế lực nào. Nếu như là Ngô gia đây này. Ngô gia Hạ Thanh Huyền suy tư bên dưới, Ngô gia cùng tuyệt địa quan hệ mật thiết, tuyệt địa bên trong kỳ kỳ quái quái đồ vật quá nhiều, cụ thể ta cũng chưa từng thấy qua. Hạ Cực biết rõ nàng thông tin có hạn, liền không hỏi nữa, đáy lòng của hắn hồi tưởng đến Tô Điểm đối Ngô gia lão tổ miêu tả. Một đoàn từ rất nhiều cái bóng tạo thành tồn tại. Có thể là cái nào đó tuyệt địa tu luyện mà biến hóa. Như thế, bị phát hiện thật không kỳ quái. Nhưng vì cái gì đến bây giờ mới có thể từ màu trắng chuyển thành màu đen? Ý vị này, đối phương tất nhiên là vừa vặn mới điều tra đến bọn hắn. Nói một cách khác, đối phương sẽ không vọng khí, mà là có thể lấy một loại nào đó cần thời gian. Cần tại nhất định phạm vi, không cách nào bị cảm giác phương thức tiến hành điều tra. Hạ Cực đáy lòng nắm chắc. Đúng lúc này, Hạ Thanh Huyền bỗng nhiên nói, chúng ta hướng đi Tây Phương, tiến vào màu đen hỏa yêu khu vực. Nói xong, nàng lại lắc đầu, không được, vạn nhất bọn hắn không tiến vào đây này. Đen kích tại tầng trời thấp lướt gấp. Từng đợt chợt lạnh chợt nóng khí lãng đập mà tới. Hạ Thanh Huyền mí mắt đột nhiên cuồng loạn lên, nàng vừa nhìn Hạ Khải, lại lướt qua lúc này như cũ yên tĩnh lại an hòa đêm tối, thét to. Hắn đến rồi. Chương 193, thần bí Ngô gia lão tổ. Hạ Thanh Huyền tiếng thét chói tai mới rơi xuống. Ánh trăng bên trong, một đạo uy nghiêm đáng sợ biến hóa kỳ lạ bóng đen đã trải qua đứng ở hư giữa không trung. Bóng đen đưa lưng về phía đám người, như thế quái tử thủ giống như giơ thật dài đen đao. Đen trên đao cuốn đầy khí tức tử vong, tại lặng yên không một tiếng động tầm đó, đã chém xuống. Cái này chém xuống, nửa điểm khí lưu cũng không từng cuốn lên, nửa điểm khí tức cũng không từng kèm theo. Nửa điểm uy hiếp cảm giác cũng không từng tồn tại. Nếu như không phải Hạ Thanh Huyền sớm như thế vừa gọi, đám người sợ là sẽ phải tại đầu người sau khi hạ xuống cũng sẽ không hiểu chính mình chết như thế nào. Hạ Cực nghe được thét lên sát na, ý niệm đã trải qua khống chế đen kích hướng xuống đống nhiên trầm xuống. Cái kia một đao nhu nhu nhược nhược, căn bản không tồn tại đao thế. Tại phát giác được là đem chém khoảng không một sát na kia, đao phương hướng lập tức thay đổi. Không hề có điểm báo trước, hào không có sức mạnh giảm bớt, tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Thân đao chiều dài vừa vặn đủ chém xuống bốn đầu người sọ. Đao tốc độ vừa vặn đầy đủ bốn người không thể phản ứng. Đúng lúc này, một cỗ cường đại lực hấp dẫn bất thình lình sinh ra. Đao bị mang động lên trệ hướng nguyên bản phương hướng, mà chém về phía cái kia lực hấp dẫn ngọn nguồn, Hạ Tiểu Tô. Hạ Tiểu Tô toàn thân một mảnh rung vàng. Đen đao chém xuống ở trên người nàng. Chưa từng chém vào. Không có động tĩnh. Đen đao ngừng. Nhưng đen trên đao hắc khí cũng không dừng lại. Hắc khí kia như là tử vong bản thân. Hóa thành đạo thứ hai chạm kích hướng về Hạ Tiểu Tô trong thân thể lại chém tới. Hạ Cực nhận ra, hắc khí kia lại là tử vong trên bùa chú khí tức. Nhỏ như vậy Tô cũng không có vấn đề. Quả nhiên, Tiểu Tô dung thân thể vàng nóng phía dưới lần nữa nổi lên một tầng ẩn chứa sơn hà chi tướng xanh ngọc quang hoa, đem hắc khí đẩy tới bên ngoài thân. Ngay sau đó, nàng một quyền vung vẩy mà ra. Tại màu vàng bong ra từng màng bên trong, nàng nắm đấm kia nghiền bạo không khí, hướng trước oanh kích mà ra. Không khí quyền ảnh lập tức nổ tung lôi âm. Nhưng kỳ dị là, một quyền này mặc dù cường đại, nhưng lực lượng xa còn lâu mới có được lúc trước Hạ Cực thử nghiệm lúc nhìn thấy mạnh. Hạ Cực trong nháy mắt minh bạch, một quyền này cần hấp thu trong phạm vi nhất định công kích, hấp thu công kích càng nhiều, như vậy ra quyền lực lượng càng mạnh. Cái kia màu đen đao mềm nhũn chém xuống, Tiểu Tô căn bản không có hấp thu đến công kích, cho nên ra quyền gần như chính là nàng chính mình nguyên bản lực lượng. Mặc dù cường đại, lại không cường đại như vậy. Một đạo không khí quyền ảnh bay về phía trước bổ nhào mà ra, đụng vào bóng đen kia bên trên. Không có âm thanh, không có phản ứng, không có bất kỳ cái gì va chạm cảm giác. Bởi vì bóng đen trực tiếp biến mất. Đồng thời, trong hư không truyền đến một tiếng tò mò than nhẹ tiếng. Ý thì thanh âm này như thế vô số bất đồng tiếng nói đồng thời đang thở dài, mà hiện ra quái dị vô cùng. Mà ngay khi đến lúc này một lần công phu bên trong, đen kích đã trải qua mang theo đám người rơi xuống đất. Đây là một mảnh nóng bức khu vực bình nguyên. Ánh trăng bên trong, đất mà hiện lên cháy xém màu đỏ. Hạ Cực mới vừa rơi xuống đất, tay trái từ không gian chữ vật lấy ra một ngọn đèn sáng. Nhiên đăng cây đèn, soi phá hết thể hư ảo. Cây đèn trong nháy mắt bị đặt tại đại địa. Tay phải hắn đồng thời lấy ra một hàng nhi như lai trang hạt tại hắn cánh tay phải bên trên vòng đầy, bực này phô trương nhìn ba người khác mí mắt cuồng loạn. Hạ Cực tốc độ cực nhanh, hắn động tác mới làm xong, trung gian thậm chí mới qua một làn dây. Bóng đen kia đã trải qua lại lần nữa xuất hiện ở phía sau bọn họ, như cũng là giống nhau động tác, đồng dạng đen đao, đồng dạng vô thanh vô tức chém xuống, đồng dạng một đao hướng về bốn khỏa đầu chém tới. Hạ Cực tựa hồ sớm liền đợi đến bóng đen này. Ngay khi bóng đen ra hiện tại hắn phía sau lúc, hắn bàn tay phải đã trải qua làm ra về sau đẩy một cái động tác. Hắn lòng bàn tay lập tức lóe qua chói mắt vô cùng kim mang. Kim mang tăng vọt, hóa thành một cái màu vàng to lớn phật thủ, thiêu đốt lên quần quần nộ diễm, chỉ trong bàn tay tổng cộng 10 trượng, rời lại đi. Xoẹt 4. Phật trường nghiền ra cực cự ly xa, hết thảy đất đá chưa từng động đậy, nhưng Phật trưởng nhưng cũng không có bất kỳ cái gì chấn động. Thẳng đến ngoài ngàn mét mới ầm vang tiêu tán, nổ thành kim mang. Khoảng cách ngắn như vậy, căn bản không có khả năng tránh né, nhưng bóng đen kia quả thật là biến mất, mà có thể soi phá hư ngông nhiên đăng cây đèn cũng không có soi ra bất kỳ vật gì. Hạ Cực lúc này đại não chuyển động như bay. Hắn trong nháy mắt lấy ra Tô Điểm đã từng cung cấp qua thông tin. Nô gia lão tổ có thể tùy thời tùy chỗ chui vào chính mình tuyệt địa. Như vậy, cái này tuyệt địa mẹ nó là mang theo người. Có thể tùy thời chui vào. Lại chạy đến. Không có như thế bực ta. Nhưng cùng là 11 cảnh, cái này có át chủ bài cùng không lá bài tẩy, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Hạ Cực cũng không đợi, hắn gần như xác định cái này nắm lấy đen đào biến hóa kỳ lạ bóng đen liền là Ngô gia lão tổ, tiểu tính không phải, cũng cùng hắn có mạc đại quan hệ. Tạch tạch tạch. Hắn thả ra trong cơ thể huyết mạch. Máu chảy mênh mông tầm đó. Thân thể của hắn đã bắt đầu biến hóa, hết thể ánh trăng đều tụ tập ở thân thể của hắn. Mà thành tiểu cái này bốn phía duy nhất ánh sáng. Chín trượng ánh sáng pháp thân lập tức hiện ra, khoanh chân lơ lửng giữa không trung. 24 đầu khóa chặt chung quanh tất cả không gian, 18 con tay riêng phần mình nắm chẳng hạn. Hạ Tiểu Tô liếc qua Hoàng Huynh pháp thân, nàng kinh ngạc tại Hoàng Huynh vì sao lại bay. Lại vừa nhìn, nguyên lai là cái kia lớn hắc ám trời kích nâng Hoàng Huynh bay giữa không trung. Vốn là đại quang minh đại Phật tính pháp thân, lập tức phong cách vẽ bơ méo. Một tôn màu vàng đại Phật ngồi tại một cây hắc sắc ma kích bên trên. Thấy thế nào như thế nào quái gì? Hạ Tiểu Tô hư hư nhãn, xem ra huynh trưởng thiếu một cái thích hợp tọa kỵ A. Lúc này, Hạ Khải bên phải tay nắm thật chặt màu vàng hiên viên long kiếm chua kiếm. Hạ Thanh Huyền hai tay nắm lấy Hạo Thiên Kính. Hai huynh muội người tựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Không khí nóng rực, xương độc tựa như xa. Mà một mực chung quanh ánh trăng đều bị hạ cực pháp thân bám vào quá khứ, hiện ra chung quanh đen kịt lại tĩnh mịch. Hạ Khải cái trán chảy ra chút mồ hôi, từ khi Phù Ngọc Sơn đánh một trận xong, hắn trải qua bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu mưu trí long đong, lại trải qua bao nhiêu đại chiến, nhưng từ không có một lần đại chiến như thế lúc như thế biến hóa kỳ lạ khó lường. Tựa như, hắn ở trong nháy mắt này bị cuốn vào một tràng căn bản không thuộc về hắn cấp độ này chém giết. Hắn có được lực lượng, nhưng căn bản liền đối phương ở đâu đều không nhìn thấy. Mà đối phương xuất hiện hai lần đó, hoàn toàn có thể để hắn ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Vài giây sau, cách đó không xa không gian bên trong nổi lên một vệt bóng đen. Hạ Khải mới muốn động, nhưng hắn kình đạo vừa mới từ bàn tay truyền lại đến chuôi kiếm, còn chưa kịp dùng ra đi, trước mắt liền lóe qua một đạo cực nhanh kim quang. Kia là Phật trưởng. Bành! Màu vàng Phật trưởng như thiểm điện đánh về phía bóng đen xuất hiện địa phương. Nhưng mà, Phật trưởng quay tới mặt đất, cái gì cũng không đánh đến. Bởi vì, bóng đen kia tại mọi người ngay dưới mắt, đường hoàng biến mất. Phải biết, cái này cũng không phải cái gì tiềm hành, không phải cái gì giấu ở cảnh vật chung quanh, cũng không phải cái gì huyễn cảnh. Nhiên đăng cây đèn thế nhưng là dựa theo cái này một mảnh thổ địa đâu. Tuy có tài liệu hạn chế, nhưng chiếc đèn này tại hạ cực mài rũa bên dưới, đã trải qua thành nhiên đăng xưa gì bên trong tối thiểu trung đẳng hướng trên pháp khí, đừng nhìn ánh đèn yếu ớt, nhưng soi phạm vi cũng lớn. Vài giây sau, bóng đen kia lại hiện thân, kéo lấy dài đao sâu kín hướng trước làm một cái cất bước động tác. Chân của hắn còn không rơi xuống một ly, màu vàng Phật trưởng lại đánh tới. Hạ Khải hai huynh muội ngẩng đầu nhìn hạ cực lúc này pháp thân. 24 tấm khuôn mặt chuyên chú nhìn chằm chằm từng cái phương hướng, cái kia 18 con tay có một loại quay trên tường con muỗi trước bất động cảm giác. Hạ Khải đáy lòng nhịn không được kêu lên, đều là quái vật A3. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian bên trong, bóng đen xuất hiện mấy chục lần. Hạ cực hào không keo kiệt quay mấy chục trưởng. Từng đạo màu vàng Phật thủ đánh phía đại địa. Nhưng bóng đen kia lại là xoáy sinh xoáy trôi qua, nhưng mà vô luận như thế nào xuất hiện cùng biến mất, chấm nhất sẽ khoảng cách 10 giây đều xuất hiện, hơn nữa xuất hiện phạm vi tất nhiên là bốn phía, có đôi khi ở trên trời, có đôi khi tại mặt đất. Bóng đen này tựa hồ không muốn chạm đến Phật hỏa, cho nên mỗi một lần Phật trưởng quay đánh xuống, bóng đen kia đều sẽ sớm biến mất. Hạ cực có một loại chính mình tại chơi cao cấp đập chuột đồng cảm giác. Bất thình lình, bóng đen kia lại lần nữa xuất hiện. Lần này hắn tựa hồ ghé mắt nhìn xem hạ cực, tay phải nắm một bản đèn thấm sách, tay phải chính đang lật ra trang sách, tựa hồ chuẩn bị viết lên thứ gì. Hạ cực đấy lòng lập tức sinh ra một loại cực độ cảm giác bất an, tựa như bóng đen kia một khi hoàn thành viết, liền sẽ phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng. Hắn đùng đùng hai tiếng, liền là hai đạo Phật trưởng vô ra. Bóng đen kia không thể không lại biến mất, lấy tránh né cái này Phật trưởng, chờ đến xuất hiện lần nữa lúc, sách đã không có. Hạ cực 24 đầu bên trong một chương bất thình lình mở miệng nói: Tiểu Tô, ba người các ngươi rời đi nơi này. Nếu như tại quá khứ, Hạ Tiểu Tô khẳng định không đi. Nhưng bây giờ, nàng thấy cảnh này kỳ dị quyết đấu, đáy lòng lại có chút minh bạch, cũng biết mình bọn người ở tại nơi này thực sự không giúp đỡ được cái gì, sẽ còn để Hạ Cực bó tay bó chân, thời khắc mấu chốt còn bảo vệ các nàng. Thế là nàng nói, ca, chính ngươi cẩn thận. Biết rõ. Sau đó, Hạ Tiểu Tô, Hạ Thanh Huyền, Hạ Khải ba người chính là hướng về phía đông nam hướng con đường rất nhanh chạy đi. Mới đến nửa đường, bóng đen kia bỗng nhiên lại xuất hiện, vị trí vừa vặn là kẹt ở hạ cực cùng trong ba người gian. Nói một cách khác, nếu như hạ cực xuất thủ, rất có thể hắn sẽ biến mất, nhưng Phật thủ lại đánh trúng ba người kia. Nhưng hạ cực tựa hồ sớm có đoán trước. Tại bóng đen kia xuất hiện một sát na. Một cái nhuộm đầy Phật hỏa bay đao cũng đã rời khỏi tay. Bóng đen bất đắc dĩ, chỉ có thể lại biến mất. Bay đao bắn khoảng không, giữa không trung nổ nát vụn thành kim mang. Một cái lên xuống thời gian. Ba người đã hoàn toàn rời đi, biến mất tại hạ cực thần thức trong nhận thức. Hạ cực nhìn lên trước mặt không khí, nhàn nhạt nói, liền thừa lại ta và ngươi, tới đi. Ba đạo thân ảnh cấp tốc lướt qua chỗ trống. Ánh trăng lại trở về, rọi sáng ra trước mặt trắng bệnh đại đạo. Hạ Thanh Huyền nhịp tim như cũ cực nhanh, nàng nhịn không được hỏi, cái kia là chuyện gì xảy ra? Là ẩn thân sao? Hạ Tiểu Tô nói, không phải ẩn thân là hắn nhảy vào cái khác tiểu thế giới. Làm sao có thể? Hạ Khải nhịn không được bó tay rồi, quá giật a. Trên đời này ai có thể ngưu bức như vậy? Tùy thời nhảy vào cái khác tiểu thế giới sao? Hạ Tiểu Tô nói, ngươi không có chú ý hắn chỉ có thể ở cái kia một phiến khu vực qua lại sao? Hắn thậm chí không đến truy chúng ta, bởi vì hắn đem tiểu thế giới tạm thời dính bám vào một khu vực như vậy không gian bên trong, cho nên tạm thời chỉ có thể tại một khu vực như vậy hoạt động. Hắn dĩ nhiên có thể rời đi, nhưng một khi rời đi, hắn liền không có cách nào như vậy xuất quỷ nhập thần, mà huynh trưởng sẽ trong nháy mắt đem hắn trấn áp đến năm ngón tay Phật dưới núi. Hắn vốn có thể không dính, nhưng hắn tựa hồ chuẩn bị nơi đó giết chúng ta, nhưng không nghĩ tới lần thứ nhất xuất thủ bị ta phá, về sau huynh trưởng liền không tiếp tục cho hắn cơ hội thứ hai. Bây giờ, liền là hắn cùng huynh trưởng lẫn nhau tiêu hao. Hạ Tiểu Tô cũng không biết mình như thế nào hiểu nhiều như vậy, vô ý thức liền biết, đồng thời nói ra. Nàng đi vài bước, bất thình lình dừng bước lại, chạm dưới ánh trăng bên trong, đống nhiên nói, các ngươi trước tiên phản hồi khu vực an toàn. Hạ Thanh Huyền hỏi, thế nào? Hạ Tiểu Tô không có trả lời, nàng đấy lòng chưa hẳn không có sùng bái huynh trưởng, cho nên huynh trưởng tính tình cũng học một điểm, không muốn nói, không nguyện ý giải thích liền trầm mặc. Hạ Thanh Huyền cũng không có tiếp tục hỏi, nói một tiếng, ngươi cẩn thận. Ừm. Hạ Tiểu Tô gật gật đầu, cảm nhận được hai người đi xa. Nàng hướng phương hướng Tây Bắc nhanh chóng mà đi. Nàng cùng huynh muội này chỉ nói phân nửa, còn có một nửa chưa nói là. Bóng đen kia không phải người, mà là ra thể hồn, cho nên mới có thể đàng tùy ý địa phương xuất hiện, mà giống như không có trọng lượng đồng dạng. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể tránh né huynh trưởng Phật Hỏa. Nhưng mà, có hồn tất nhiên có thể, hồn ra thể, như vậy thì là thân thể thời khắc yếu đuối nhất. Nàng muốn đi diệt thân thể kia. Chương 194, ta tại Hoàng Tuyền chờ các ngươi. Hạ Khải ở trong màn đêm chạy như điên, tóc trắng bay lên. Hạ Thanh Huyền theo ở bên người hắn, càng không ngừng phán đoán lấy đường đi, chỉ ra đại cắt con đường. Có đường rõ ràng đang ở trước mắt. Hạ Thanh Huyền một mực không đi, mà là đi vòng qua địa phương khác. Có đường rõ ràng là ánh trăng đại đạo. Hạ Thanh Huyền lại nhất định phải đi gặp gành đường nhỏ. Hạ Khải cũng không nhiều lời, có em gái dẫn đường này khẳng định là an toàn đường. Quả nhiên, hai người tại cái này hung hiểm vạn phần cướp trong đất, lại là không có gặp phải một địch nhân, cũng không có gặp phải một cái hòa yêu, thất nhiêu bắt nhiêu, thế mà đến có thể nhìn thấy chút non xanh nước biếc địa phương. Đi qua gần gũi một ngày một đêm dày vò, mỏi mệt sông lên đầu, nhưng Hạ Thanh Huyền lại từ đầu đến cuối không có dừng lại. Hạ Khải phát hiện một tia không đúng, hắn nhịn không được hỏi, tiểu muội, chuyện gì xảy ra? Hạ Thanh Huyền nói, tức giận tại vừa rồi bất thình lình thay đổi, có người tìm được chúng ta, tại nhìn chằm chằm chúng ta. Hạ Khải nói, không phải là bóng đen kia a? Không phải, nếu như là bóng đen kia, chúng ta sớm mất mạng. Chẳng qua là người này lại có thể nửa đường đuổi kịp chúng ta có thể tha rất nhiều đường, đã trải qua rất nhiều lối rẽ. Người này làm sao làm được? Hạ Thanh Huyền có chút không hiểu. Nàng bây giờ tình trạng còn tốt, dù sao bị năm mẫu thần lệnh tăng lên gấp đôi thực lực. Hạ Khải trạng thái càng là hoàn hảo, cái kia gấp rút lên đường cùng không ngủ mỏi mệt, chỉ cần mấy lần điều tức liền có thể áp chế xuống. Cho nên, hai người đồng thời dừng bước. Đây là một chỗ có đất trống, phi thường dễ dàng cho hai người phát huy. Ánh sao rủ xuống, mọc cỏ nhanh động, bao trùm qua mắt cá chân, mà cái này quỷ khóc sói gào tiếng gió, liền thành nơi đây quan ngoại dị vực bên trong duy nhất âm thanh, làm nổi lên bốn phía âm trầm đáng sợ. Hạ Khải ánh mắt nhanh chóng quét qua quét lại, cảnh giác nắm lấy chuôi kiếm. Bất thình lình, hắn dường như phát hiện cái gì, tay phải chậm rãi rút ra màu vàng chuôi kiếm. Kiếm rút một tấc. Khí thế mênh mông phân tán bốn phía. Cỏ dại lấy hắn làm trung tâm, tạo thành khuyết tán ngàn mét vòng xoáy màu xanh lục. Vòng xoáy biên giới, một đạo uy nghiêm đáng sợ mà thấp bé thân ảnh chậm rãi đi ra, thân ảnh kia nắm lấy chuôi đao quả trượng, dừng ở cỏ phóng túng biên giới, ánh trăng soi sáng ra Ngô tứ công chúa bộ dáng, nàng cong lưng lấy độc, lạnh lùng nhìn xem huynh muội hai người, bất thình lình dùng thanh âm khàn khàn nói, thế mà chạy một cái. Hạ Tiểu Tô nhớ tới cái kia đen đặc sắc khí khu vực vị trí. Nàng trực tiếp hướng cái kia khu vực chạy đi. Tại mới vừa trở về trên đường, nàng cùng Hạ Thanh Huyền nói qua, biết rõ Tây Bắc hướng hắc khí trước đây đông nam mà tới, tới nếu là xuất thể chi hồn, như vậy cái kia thân thể tất nhiên còn tại nguyên chỗ. Kia là một tòa chập trùng núi, dưới núi có một mảnh chỗ trống. Nàng đi hai bước, bất thình lình tâm đó, nàng đột nhiên túi đầu, ngay khi nàng túi đầu xuống trong nháy mắt, một cái nhỏ giọt dung nham miệng to như chậu máu vừa vặn cắn qua. Là cái kia ẩn hình hỏa yêu. Hỏa yêu một cái không ăn đến, lập tức đem quanh thân thu liễm khí độc cùng nhiệt độ cao phóng thích ra ngoài. Nhưng Hạ Tiểu Tô bây giờ bản năng chiến đấu nhanh đến hoàn toàn không cần nàng suy nghĩ, liền có thể làm ra chính xác nhất động tác, tựa như là vô số trận chém giết lưu lại kinh nghiệm đã trải qua nướng khắc ở linh hồn nàng bên trong. Nàng tại đột nhiên túi đầu lúc, quanh thân làn da đã trải qua hiện ra như là bạch ngọc có ánh long lanh, tóc dài rủ xuống mắt cá chân, mà nàng bàn tay phải đã trải qua hướng về phía sau cấp tốc vô tới. Cái này hỏa yêu tốc độ trung quy không có khả năng có thể sánh bằng trước đó bóng đen. Bành! Nó còn không tới kịp thần thân, đã bị một cỗ lực lượng kinh khủng đụng phải. hỏa diễm bành trướng, bắn tung tóe, ẩn ẩn hình thành một cái bàn tay khổng lồ bộ dáng. Hạ Tiểu Tô thân hình về sau, lăng không phất tay. Cái kia không khí bàn tay khổng lồ liền theo nàng huy động. Oeng! Bàn tay khổng lồ lật úp, đem cái kia hỏa yêu nghiền tại trong bụi đất, gắt gao theo xuống dưới đất. Đại địa vỡ ra, hiện ra một cái thật sâu dấu bàn tay. Hạ Tiểu Tô cũng không tiếp tục công kích, nàng tới đây không phải là vì đánh giết hỏa yêu. Một chân đạp đất, cả người tựa như ánh chớp bay bắn ra ngoài, hướng về đỉnh núi mà đi. Trên đỉnh núi, Nô Tuyệt nghe được xa xa tiếng vang, lập tức đứng dậy. Nô Tứ công chúa để hắn cùng Tô Du canh giữ ở cái này trên núi, nói đúng không cầu để bất luận kẻ nào lại thâm nhập. Giao pho xong, Nô Tứ công chúa liền rời đi. Lần này ra ngoài, Nô ra thế nhưng là bàn giao, Nô Tứ công chúa là chỉ huy người, hai người bọn họ đều cần nghe theo an bài. Nô Tuyệt nói lầm bầm, thần thần bí bí, chúng ta đến cùng vì cái gì thủ ở chỗ này. Tô Du, ngươi biết không? Cái kia sắc mặt lộ ra ấm áp nam nhân mỉm cười, lễ phép trả lời, ta cũng không rõ ràng. Hai người đều không phải người ngu, không có người đưa ra không bằng vào xem loại lời này. Lúc này, dưới núi tiếng nổ kia, để cho hai người lập tức ngồi dậy. Nô Tuyệt thở dài nói, ta liền địch nhân là ai cũng không biết. Tô Du, ngươi biết không? Hắn mặc dù thở dài, nhưng không có nửa điểm kinh hoàng, bây giờ còn là cướp ban đầu, 11 cảnh người thế nhưng là ít càng thêm ít. Hắn cùng Tô Du thế nhưng là hai cái 11 cảnh cường giả. Có hai người bọn họ, tọa trấn nơi này, tất nhiên là gối cao không lo. Nhưng lần này, lại không có người trả lời hắn. Hắn bên người yên tĩnh cực kỳ. Nô Tuyệt mày kiếm nhăn lại, hướng bên người nhìn, chỉ gặp Tô Du đang trừng lớn mắt, trong con mắt lóe ra như là thấy được chân bảo màu sắc, không có dâm tà, nhưng lại tràn ngập không chút nào che giấu khát vọng cùng chiếm hữu dục niệm. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú địa phương. Một cái kéo lấy màu mực tóc dài bạch ngọc mỹ bộ dáng, đang mười bậc mà lên, đạp nguyệt mà tới. Lúc này, đông nam phương hướng bình nguyên. Hạ Khải trong nháy mắt bắt nạt hướng cái kia tóc trắng độc nhãn người lùn, trong tay hiên viên long kiếm chém ra một đạo ngưng thực mà trầm trọng kim hồ. Kim hồ bên trong ẩn có rồng quận chi tướng, phong lôi giao thoa. Tuyệt thế kiếm đạo, thả có thể chạm ra kiếm khí, thu nhưng chỉ ở tức lòng tầm đó. Tức lòng tầm đó, phạm vi ngắn, nhưng uy lực lại mạnh hơn. Cái này cường đại kiếm quang trong nháy mắt bao phủ cái kia thấp bé địch nhân. Nô Tứ công chúa thủ trượng là một cái đao, tay của nàng một mực nắm chôi đao, lúc này vừa gậy mà ra. Rút ra không chỉ là hàn mang, còn có mấy tiếng thê lương thét lên. Cái này thét lên thật giống như bị trói buộc được cửu huyền xuống oán linh, bất thình lình nhận được phóng ra mà trong nháy mắt nhào ra tới. Hạ Khải cho dù tinh thần vượt xa phàm nhân, nhưng cũng cuối cùng vẫn là phàm thai thịt xương, bị oán linh như thế vừa gọi, trong đầu lập tức trống không sát na. Hắn như thế chìm nhập đầm lầy lữ nhân, điên cuồng muốn dây rủa ra tới, nhưng cái này trùng quy cần thời gian, dù là nửa giây cũng là thời gian. Mà lúc này gian bên trong, Nô Tứ công chúa đao đã trải qua chém tới hắn trên hai gò má. Đao phong chấn lên Hạ Khải tóc trắng, cùng cái kia trương lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, nhưng hai mắt xa vào mê mang gương mặt. Nô Tứ công chúa lộ ra bệnh hoạn mỉm cười, bởi vì một giây sau, cái này trương mặt đẹp trai liền sẽ bị chém thành hai nửa. Nàng thích nhất giết những cái kia ngũ quan nghiêm chỉnh, tứ chi bình thường người, vô luận nam nữ đều tình yêu giết, bởi vì nàng không có. Đúng lúc này, một đạo phiêu phiêu miểu miểu, như mộng như ảo chỉ riêng rơi vào Nô Tứ công chúa trên đao. Nô Tứ công chúa đấy lòng hiện ra một vệ cổ quái. Nàng đao chém đi ra ngoài. Tiếp đó, chém khoảng không. Loại cảm giác này thật giống như nắm lấy một cái kình nỏ, chính mình nhắm ngay đầu của mình tử, tiếp đó đè xuống cò súng, nhưng lại bắn sai lệnh. Đây là có chuyện gì? Một sát na này công phu, Hạ Khải con mắt đã trải qua khôi phục thanh minh, chém xuống hiên viên long kiếm khoảng cách gần một cái xoay tròn, hung hăng chém ra, phía sau hắn gào thét lên một cái bóng rồng pháp tướng, long sinh hai cánh, mang theo phong lôi mà tới. Nô Tứ công chúa không thể không ngăn cản, nàng mặc dù không phải chuyên nghiệp chiến đấu nhân sĩ, nhưng vào 11 cảnh, dù là không triển lộ pháp thân, khí huyết lực lượng cũng là cực mạnh. Nhưng thứ nhất nàng bị nuốt bên phải đồng, chưa từng khôi phục lại liên tục khu động âm hồn dò đường. Nếu không sao có thể tại rất nhiều lối rẽ bên trong đuổi kịp hai người. Bởi vậy, nàng thực lực bị suy yếu không ít. Thứ hai nàng xác thực không phải chuyên nghiệp chiến đấu nhân sĩ, mà Hạ Khải lại là dùng khỏe ứng mệnh, ý chí chiến đấu sục sôi, thân kinh bách chiến. Này lên kia xuống, nhất thời gian, hai người cận thân giao phòng, dĩ nhiên chém giết thế lực ngang nhau, mấy hơi thở tầm đó đã trải qua lẫn nhau liều mạng không biết bao nhiêu đao. Từ ngoài nhìn vào, đây chính là một đoàn từ đao quang kiếm ảnh tạo thành trùng sáng. Căn bản không thể nào nhúng tay. Hạ Khải càng đánh càng hăng, khí phách tại chiến đấu lực nhận được rèn luyện, càng hùng vĩ, tiện tay chém ra kim hồ cũng là càng sáng chói, phong lôi song dực chi ứng long càng ngưng thực. Thanh thúy, thường xuyên, gấp rút tựa như liên tiếp mưa to đao kiếm tiếng va chạm bên trong. Hạ Thanh Huyền xa xa đứng lấy. Khuôn mặt thanh lãnh, tóc ngắn đâm thành bím tóc đã sớm tản ra, bị kình phong kia xa xa nhi thổi, về sau liệt liệt mà dương. Nàng hai tay nắm lấy Hạo Thiên kính không dám có chút sơ suất. Hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, hơi hơi gục dưới. Mơ mơ màng màng tâm đó, mắt sắc như thủy tinh lưu chuyển, lóe qua thần bí quang hoa, sương mù hiện lên ở nàng hai con ngươi trước, yên tĩnh nhìn chằm chằm đoàn kia đao quang kiếm ảnh. Đúng lúc này, một đoàn ánh sáng nổ qua. Hai người bỗng nhiên tách ra. Hạ Thanh Huyền ánh mắt sáng lên, nàng đã trải qua hoàn thành nhược điểm phân tích, cố nén đáy lòng sinh ra cảm giác mệt mỏi, truyền âm nói, phá nàng huyệt thần khuyết. Cái gọi là huyệt thần khuyết, liền là cái rốn. Hạ Khải tức giận cũng không thở một cái, nhìn thấy đối diện tóc trắng người lùn đang nắm lấy chôi đao, mũi đao nhắm chuẩn mặt đất, thân hình hắn siêu mẹo, như mạnh mẽ chi long lướt qua, kiếm mang phong lôi, kéo ra một đạo kinh tâm động phách màu vàng lưu tinh hướng Ngô Tứ công chúa phần bụng đâm tới. Mà Ngô Tứ công chúa thân hình đã bắt đầu biến hóa, hôn tạp lấy khí tức tử vong khói đen tràn ngập, nàng thân hình bắt đầu nâng cao, tại mông lung biến hóa kỳ lạ trong khói đen hiện ra một cái bóng lớn hình dáng, phía sau như có rất nhiều cô hồn dã quỷ tại kêu thảm kêu thảm. Hạ Khải thần sắc từ đầu đến cuối không có biến hóa. Theo lý thuyết, hắn nên lui một chút, thấy rõ tình huống lại đến. Nhưng kiếm, có đi không về. Hắn nhìn chăm chú phía trước cái kia cuồn cuộn, đây là tử vong khói đen, làm việc nghĩa không chùn bước kích xạ mà vào. Hiên Viên Long kiếm kim quang đại thịnh, tại mông lung trong khói đen, đâm vào cái này bóng lớn huyệt thần khuyết bên trong. Theo lý thuyết, 11 cảnh pháp thân cho dù toàn thân đều bị chặt, cũng có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Nhưng cái này cắm xuống, vừa gãy. Nô tứ công chúa pháp thân giống như quả cầu ra xì hơi, trong nháy mắt, rất nhiều bóng mờ từ chiếc kia tử chỗ tới phía ngoài bay thẳng, mỗi lần bay đi một cái, nô tứ công chúa lực lượng liền yếu hơn nửa phần. Trong khói đen, cái kia lây dinh khí tức tử vong nam tử tóc trắng lại còn không ngừng nghỉ, hắn cố nén thống khổ, quanh thân dâng lên một cỗ hào phóng bi ca chi ý, tiếng gầm gừ bên trong, một kiếm hướng xuống, mở ra một đạo kinh nhạy mà bàng bạc màu vàng tàn nguyệt. Tàn nguyệt lướt qua Ngô Tứ công chúa thân thể, phát ra đụng vào kim thạch bên trên âm thanh. Hạ Khải tựa như phát điên lại ra kiếm. Từng đạo màu vàng tàn nguyệt hướng trước chém ra. Đủ rồi anh trai. Thẳng đến Hạ Thanh Huyền xa xa hô hào, hắn mới dừng lại động tác, tử vong khói đen đã trải qua ăn mòn thân thể của hắn, mang theo hắn tại già đi. Tốc độ mặc dù chậm, mặc dù không bằng bóng đen kia trên tay đen đao, không bằng Hạ Cực vẽ ra sinh tử phù, nhưng lại như cũ để hắn tại lấy phi tự nhiên tốc độ bước về phía tử vong. Lần này xông vào khói đen, tối thiểu giảm thọ một nửa. Nô tứ công chúa sợ là thời đại này cái thứ nhất chết tại 10 cảnh trên tay 11 cảnh. Nàng đã sớm đầu thân tách rời, tràn đầy vết máu gương mặt bên trên, con người gắt gao nhìn chằm chằm hai người, miệng thế mà còn có thể nói chuyện. Hiên Viên kiếm Hạo Thiên kính nguyên lai là Chu gia hai tên phản đồ các ngươi theo cái kia dị số, lạc lạc lạc lạc ta tại Hoàng Tuyển chờ các ngươi. Bên này, Hạ Khải, Hạ Thanh Huyền, thắng thảm. Chương 195, Thận Quân. Bành bành bành. Không có kịch đấu. Nô Tuyệt cùng Tô Du trực tiếp bị Hạ Tiểu Tô miểu sát. Sở dĩ không có chết, là bởi vì Hạ Tiểu Tô chưa bao giờ tự tay giết qua người, cho nên nàng đem hai người đánh gần chết, kinh mạch đứt từng khúc, xương cốt cũng vỡ vụn, cái này cùng chết cũng không xê xích gì nhiều, tiêu tính 11 cảnh năng lực khôi phục cường đại, nhưng muốn khôi phục dạng này, còn là cần nằm cực kỳ lâu. Sở dĩ đánh thành như thế, cũng là bởi vì Hạ Tiểu Tô lần thứ nhất đối với người xuất thủ. Lực lượng không cẩn thận dùng lớn một chút. Nàng không có hỏi hai người này là ai, tới nơi này làm gì, bởi vì nàng không thấy được hai người này sử dụng 11 cảnh pháp thân. Chỉ cần dây tốc độ của con người đầy đủ nhanh, át chủ bài nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tiểu Tô có được thời đại thượng cổ cái kia thần kinh nghiệm chiến đấu. Đối với chiến đấu cần tiên cơ, đánh nhau không thể từ yếu chí cường, mà cần lên tay liền trực tiếp dùng tới lực lượng cường đại, tuyệt không muốn cho đối phương thi triển lá bài tẩy cơ hội điểm này, là gần như nướng khắc ở trong xương cốt. Thượng cổ lúc sau, có bao nhiêu buồn cười cường giả cũng là bởi vì tiến hành theo chất lượng, kết quả chết tại kẻ yếu trong tay. Tiểu Tô đạp lên ánh trăng. Như bạch ngọc xinh xắn thân thể bọc lấy theo thùa sơn hà vàng trang phục. Nàng theo cao ngất u ám đường núi, nhanh chóng hướng trong núi mà đi, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau hai người. Tô Du nghiêng đầu đang dễ dàng nhìn xem bóng lưng của nàng, khụ khụ từ đâu tới đáng sợ nữ nhân. Trong mắt của hắn ánh mắt phức tạp, vừa sợ hãi khiếp sợ, lại tràn ngập tham lam. Sợ hãi tại cái này bạch ngọc Mỹ bộ dáng lực lượng mạnh mẽ. Tham lam cũng là như thế. Hắn lợi dụng Ngô gia tuyệt địa cùng Tô gia lực lượng, cải tiến thuật phòng khe, làm cho mình có thể hoàn toàn hái sạch nữ tính lực lượng. Trước đó hắn thu được 5 đuôi lực lượng, nếm đến cực lớn ngon ngọt, bây giờ lại gặp được cường đại như vậy mà Mỹ lệ nữ nhân. đáy lòng chỉ muốn, nếu như cái này nữ nhân có thể thần phục với chính mình, thành vì mình lô đỉnh, chính mình chẳng phải là sẽ vô địch thiên hạ. Lúc này, một bên khác cái kia mày kiếm mắt sáng Ngô Tuyệt lại là máu me đầy mặt, hắn miễn cưỡng núp ních, hướng Tô Du bỏ đi, khỏe miệng chảy xuôi nước bọt, trong mắt lóe ra khát máu, nhưng hắn bỏ rất phí sức, mỗi một lần nhúc nhích đều sẽ tiêu hao không ít lực lượng. Tô Du biết rõ, Ngô gia có một môn từ tuyệt địa lấy được ăn thi lực lượng, nuốt vào cường giả, liền có thể mạnh lên cùng khôi phục, cái này Ngô Tuyệt sợ là muốn tới thôn phệ hắn để cầu tranh thủ thời gian khôi phục. Nhưng hắn lại cũng không nhìn cái kia càng ngày càng gần Ngô Tuyệt, trên mặt mang lên mỉm cười bên trong tràn ngập ấm áp cùng tà khí. Cái này chàng, Hạ Tiểu Tô, không có cảm thấy mình đánh nhau. Một bên khác, khoáng đạt khu vực. Bốn phía một vùng tăm tối, duy chỉ có lơ lửng giữa không trung màu vàng đại Phật tỏa ra ánh sáng. Hắn cùng bóng đen kia xa vào kỳ diệu cân bằng bên trong. Bóng đen không thể không xuất hiện, nhưng chỉ cần xuất hiện, liền sẽ có một đạo kim sắc Phật trưởng sớm đập tới, tiếp đó bóng đen lại không thể không biến mất. Hai người như thế, đã trải qua rất lâu. Ai cũng không có biện pháp tốt hơn đi đánh bại đối phương. Hạ Cực ngược lại là suy nghĩ một cái, biến thân đen hoàng đế, sau đó đem nơi này biến thành một mảnh hỏa vực, nhưng chỉ cần hắn một biến, người kia có thể hay không trong nháy mắt trốn xa. Cho dù không có chạy xa, đen hoàng đế cái kia đốt cháy hết thảy hắc diễm, có thể hay không đốt chết một cái ưu linh. Huống chi, cái này ưu linh lực lượng cũng là hủy diệt hết thảy tử vong khói đen. Nếu như không có, như vậy chính mình là đen hoàng đế bí mật liền sẽ truyền thiên hạ đều biết. Bởi vì, bóng đen này rất có thể là Ngô gia lão tổ. Tại loại này phương diện lực lượng bên trong, Hạ Cực càng ngày càng cảm thấy mình phương thức tấn công quá ít. Trước đó 9 tầng pháp tướng, trừ cho mình chém thần bay đao tô màu bên ngoài, căn bản không có nhưng có thể tổn thương đến người khác, vô luận là bóng đen này, còn là tô điểm, căn bản cũng không phương pháp an tướng công kích. Có thể nói, đối mặt loại này địch nhân, 9 tầng pháp tướng huyền công hoàn toàn phế đi, trừ phi đến tiếp sau có thể lên tới tầng thứ cao hơn. Bây giờ, chính mình chân chính dựa vào tấn công, kỳ thật liền là không tiêu hao pháp khí Phật Đà pháp thân, đen hoàng đế pháp thân, như lai chàng hạt cái này ba loại. Mà trước đó tô điểm, cũng đều dựa vào pháp khí bên trên pháp bảo tới tấn công, nàng và mình giao phòng, cũng không dùng cái gì hiếm lạ cổ quái pháp tướng, mà là sử dụng hồng tú cầu, giang sơn xã tắc đồ, chiêu yêu phiên, nhiều lắm là còn có long hành thiên lý. Bây giờ bóng đen này, hắn chắc cũng là dựa vào cái gì chính mình không biết pháp bảo. Cái khác, như là huyền công, đều thành phụ trợ. Đối với những người này là, đối với mình tựa hồ cũng là, thì như khôi phục loại sinh tử phụ, nước đi tạo vật. Tỷ như chế tạo pháp khí, thực hiện dấu ấn tinh thần tam thế Phật thiền. Phong ngự tuyệt đối âm dương tường. Tiến hành bí mật chuyển vị nước đi, cung cấp phi hành bùa chú cánh chim. Để cho mình hô phong hoán vũ đạo pháp, thần binh loại hình. Trong lúc bất chi bất giác, pháp tướng là truyền kỳ thuyết pháp, đang lặng lẽ biến mất. Bởi vì, bây giờ thời đại này, tuy nói có được pháp tướng huyền công như cũ có thể hoành hành giang hồ, thậm chí đủ để cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý, để ngươi lấy một địch ngàn. Mà ở cấp càng giành tiếng đỉnh sóng trong quyết đấu, pháp tướng huyền công tác dụng nhiều lắm là liền là phá vỡ hỏa yêu phòng ngự mà thôi. Có thể nói, lúc này Hạ Cực đã trải qua không biết hất ra nhân loại có bao xa. Hắn lúc này chiến đấu, cũng là một phương thế giới này bên trong, tầng thứ tột cùng nhất quyết đấu. Cấp nơi đây, không thể tưởng tượng quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Xoát! Bóng đen lóe ra, ẩn nấp trong bóng đêm, nhưng mà thân hình của hắn bị nhiên đăng cây đèn trực tiếp soi ra tới, ẩn nấp cùng không có ẩn nấp hoàn toàn không có khác nhau. Bành! Một đạo kim sắc Phật trưởng cấp tốc đánh ra. Thế là, bóng đen lại biến mất. Tiêu hao mặc dù không nhỏ, nhưng hai người tựa hồ cũng chịu được, tại là ở vào cái này kỳ dị cân bằng bên trong, rất có một bộ có thể đánh tới thiên hoang địa lao, nhưng người nào cũng không có biện pháp đánh tới ai tư thế. Huynh trưởng, ta dẫn ngươi đi tìm thần Vũ Vương. Hắn có biện pháp, hắn nhất định có biện pháp. Hạ Thanh Huyền nhìn xem chính đang giả mua huynh trưởng, trong con ngươi lóe qua một vệt khó chịu, đều tại ta. Hạ Khải bây giờ tóc trắng đã trải qua hiện ra tiểu tụy, nô tứ công chúa bên ngoài cơ thể tử vong khói đen để hắn giảm thọ rất nhiều, hắn chỉ cảm thấy thân thể khí huyết chạy xuôi đều yếu ớt không ít, lục phủ ngũ tạng nhảy lên cũng trì hoãn không ít, đây chính là giàn mua. Thanh Huyền, không trách ngươi, trách ta quá yếu. Hạ Khải đem Hiên Viên Long kiếm về vào vỏ bên trong, tại nô tứ công chúa trong thi thể tìm kiếm một cái, cầm ra một chiếc nhẫn, dùng ngón tay xoa xoa, tiếp đó ném về phía sau. Hạ Thanh Huyền tiếp nhận, nhìn nói: là chữ vật giới chỉ, nhưng có phong cấm, chúng ta không phá nổi. Chúng ta đi tìm thần Vũ Vương. Hạ Khải kỳ quái liếc nàng liếc mắt, trên đường đi em gái há miệng thần Vũ Vương, ngậm miệng thần Vũ Vương, chẳng lẽ chẳng qua là một lần gặp gỡ liền hoàn toàn thay đổi em gái đối cái này dị số cách nhìn. Hạ Cực, nhưng là chân chính dị số. Bốn người từng lẫn nhau có huynh muội chi danh, nhưng từ khi thế gia chân tướng bị chọc thủng về sau, tên này đã trải qua không có. Hắn không hỏi nhiều, đơn giản nói tiếng, nghe ngươi. Lúc này, đất khô cằn khói độc biên giới, ba đạo thân ảnh nhanh chóng lướt qua. Mỗi lần một thân ảnh đều mang cực mạnh khí tức, đương nhiên đây cũng là đối với giang hồ mà nói. Đối mặt thế gia, hạ cực loại này tồn tại, hết thể tại giang hồ cực mạnh tồn tại, đều sẽ tự động giảm xuống bức cách. Những này thân ảnh đều là lấy bạch đi rỉa. Bạch đi rỉa tay áo trái vì tàn nguyệt, tay áo phải vì mặt trời chói chang. Nhật nguyệt, đại biểu cho trong chính đạo một tòa chí cao vô thượng lầu, Sơn Hà Nhật Nguyệt Lầu. Trước đó chết tại hạ cực trên tay võ lâm minh chủ Long Khiếu, bất quá là lầu này bên trong một tên đệ tử mà thôi. Cái này ba đạo thân ảnh lóe ra đất khô cằn khói độc khu vực, dừng ở một bộ miễn cưỡng có thể gặp chút xanh núi xanh bên ngoài. Người cầm đầu ngắn gọn nói, tạm làm nghỉ ngơi. Ba người liền đều dừng lại, tìm ra bí mật hang động, lấy nhánh dây che đậy cửa động, ở tạm đi vào. Lần này ra ngoài, cuối cùng cũng có thu hoạch, lấy hỏa chủng đặt ở một mật thất, để 9 tên đệ tử tổng đồng tu luyện, hy vọng ta trong lầu có thể lại nhiều ra 11 cảnh cường giả. Nếu là thất bại, liền để cho hắn đi làm cái chính đạo võ lâm minh chủ đi. Cũng là sư huynh lực lượng cường đại, mới có thể dẫn ra những cái kia hỏa yêu, cho chúng ta ngắt lấy hỏa chủng thời gian. Một tên khác nữ tử áo trắng lộ ra mỉm cười, nơi đây đã đến cướp biên giới, hiển nhiên khả năng không lớn gặp lại hỏa quái. Đương nhiên cũng nhiều thua thiệt trang sư đệ có thể nhìn rõ tiên cơ, nếu không chúng ta thai kiếp địa vực thế nhưng là nửa bước khó đi. Người cầm đầu cười nói, trang sư đệ thế nhưng là đến trên lầu huyền công, trời tiếng âm, có công pháp này, sư đệ có thể nghe được chung quanh mấy trăm dặm âm thanh, nếu như không phải sư đệ, tại cái này hỗn loạn cấp nơi, cũng thật là từng bước gian khổ. Có thể nói, một trận chiến này thiếu ta có thể, thiếu sư muội cũng được, nhưng quyết không thể thiếu trang sư đệ bực này có thể dò xét địa hình, liệu địch tiên cơ người. Thiếu niên kia vội nói sư huynh, sư tỷ, quá khen. Ba người đang nói chuyện cười đùa, làm dịu lấy thần kinh căng thẳng, để buông lòng nghỉ ngơi. Cửa động nhánh dây yên tĩnh buông phóng. Nơi xa tĩnh mịch mà an bình. Không phải truyền qua chút gió qua hoa cỏ tiếng xào xạc. Nếu không phải nơi đây là cấp nơi, vẫn đúng là coi như là cái có thể hưởng sông núi chi thú địa phương. Đột nhiên, một cô biến hoa kỳ lạ bầu không khí hiện lên lên. Hết thảy hoa cỏ cây gỗ bất thình lình đốt cháy. Nhưng quỷ dị chính là, vô luận là từ bên ngoài nhìn, còn là thân ở trong đó, lại đều không thể cái này đốt cháy cảnh tượng. Cũng không cách nào cảm thụ cái này đốt cháy nhiệt độ cao. Sơn Hà Nhật Nguyệt lầu ba tên đệ tử tinh anh đang nói chuyện cười đùa, bọn hắn căn bản không có phát hiện hang động trước xanh nhánh dây bị sốc lên, cũng không có phát hiện nhiệt độ cao. Bạch Y Liễu nữ tử kia nói xong, bất thình lình cảm giác ra một loại cổ quái, sư huynh, sư đệ, các ngươi vì sao tại chảy mồ hôi? Người cầm đầu đột nhiên sững sờ, hắn vội vàng lau lau trán của mình, cái này một vệt, cho nên ngay cả cùng tóc trước trán toàn bộ lau chùi đi đến, hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hang động lối vào. Xanh nhánh dây vẫn còn. Nhánh dây bên ngoài vẫn là lá xanh hoa hồng. Đáy lòng của hắn sinh ra một vệt sợ hãi, vội vàng vận khí, cái này một vận, hắn quả thực là mặt như màu đất. Bởi vì, hắn khí lưu đã trải qua không cách nào vận chuyển. Người này vội vàng nói, trang sư đệ, ngươi nghe một cái, đến cùng thế nào? Lương tử cửa động ngồi trang sư đệ, hắn cũng là vô ý thức lau lau cái chán, nhưng mà, cùng nhau vướt xuống trừ thành chảy mồ hôi, tóc, còn có trong mắt của hắn, mũi. Nữ tử áo trắng nhịn không được phát ra sợ hãi thét lên. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng nhìn thấy chân tướng. Tận thế giống như thế giới bên trong. Một đạo vàng ngọn lửa như bảo biến hóa kỳ lạ thân ảnh. Đang đạp bước tại huyễn cảnh nặng nề hỏa diễm thế giới bên trong. Cái này vàng ngọn lửa thân ảnh nhìn thấy hết thảy đều đã bị đốt thành cho bụi. Mới thỏa mãn quay người. Thân ảnh này nhìn một chút đông nam phương hướng, nơi đó tựa hồ có người, thế là thân ảnh này trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại chỗ rất xa, như thế lấp lóe tiến lên. Cái này vàng ngọn lửa thân ảnh phía sau, cái kia như thế sản ra hỏa diễm thảm không gian bên trong, rất nhiều lúc gần lúc hiện mơ hồ hỏa yêu thân bóng đang đi sát đằng sau. Những cái kia ẩn hình hỏa yêu đang điên cuồng liếm láp lấy cái này vàng ngọn lửa thân ảnh lưu lại hỏa diễm. Có lẽ ngọn lửa này nhiệt độ vô cùng. Có lẽ ngọn lửa này căn bản không phải bọn hắn có thể thừa nhận, thậm chí có hỏa yêu tại ăn một chút xíu ngọn lửa này, liền sẽ toàn thân đốt cháy, biến thành cho bụi. Nhưng chúng nó như cũ như thiêu thân lao đầu vào lửa, như quyến là tầm thường, đi theo cái này và ngọn lửa thân ảnh, nuốt ăn lấy những cái kia tĩnh mịch đốt cháy tại cây gỗ hoặc là trên bùn đất đinh điểm nhi và ngọn lửa. Những này hỏa yêu đã trải qua co săn bắn bản năng, bọn hắn có thể nuốt tại hỏa chủng bên cạnh, cũng có thể cảm giác được con mồi vị trí. Thậm chí bọn hắn có thể nuốt vào Ngô tứ công chúa loại tầng thứ này cường giả con ngươi. Đốt cháy hết thảy đi. Đem hết thảy hóa thành cho tan đi. Thế giới, vốn là nên đốt cháy bộ dáng. Càng là cường giả đánh nhau, càng là đơn giản. Bài trừ các loại loại loẹn. Liền là thật đơn giản, không ngừng có màu vàng Phật trưởng bay ra. Tiếp đó càng không ngừng tránh né. Vô luận hạ cực còn là bóng đen, đều không chút nào cảm thấy phiền chán, bọn hắn có thể đánh tới sông cạn đá mòn. Nhưng sự cân bằng này là đem bị đánh vỡ. Bởi vì vô luận là hạ cực, còn là bóng đen kia đều phát hiện một chút dị dạng. Nhưng sở dĩ là đem, đây là bởi vì, hạ cực căn bản không chuẩn bị rút lui, hắn không rút lui, bóng đen cũng là bất đắc dĩ bị buộc ở không gian này bên trong, càng không ngừng thoáng hiện. Tĩnh mịch tầm đó, hết thể đã trải qua cải biến. Tựa như có thần bí mà biến hóa kỳ lạ không biết dáng lâm nơi đây. Hết thể hoa cỏ bùn đất tất cả đều bắt đầu đốt cháy. Hết thể sinh linh vẫn cứ chưa từng phát giác. Hết thể tử vong đã ở vô thanh vô tức tầm đó dáng lâm. Hết thể ẩn hình hỏa yêu đã theo lấy cái kia đáng sợ tồn tại mà tới. Hạ cực đối lửa cảm giác lực cực mạnh, hơn nữa, hắn sẽ không bị hỏa cho thiêu chết, nhưng là này sẽ để đối thủ biết rõ điểm này, cho nên hắn để chống hai cánh tay, yên lặng cầm ra hai khối sớm chuẩn bị tốt lệnh bài. Lệnh bài sợ người khác không biết rằng đây là cái tác dụng gì, mà tại trên đó khắc vẽ tịch hỏa hai chữ. Đây quả thực nhìn bóng đen kia hái hùng khiếp vía. Thân đã trải qua cảm thấy có đồ vật gì đến rồi. Nhưng vô luận như thế nào tính, cái kia khổng lồ trôi nổi tại giữa không trung kim Phật, đều nhất định là người đến đứng mũi chịu sào mục tiêu công kích. Nhưng hắn thế mà còn không chạy. Hai tấm lệnh bài kia, lại không biết ra sao pháp khí, dĩ nhiên để cho mình cảm giác không đến uy lực, thật là cường đại mà thần bí. Đùng, đùng. Hạ cực cẩn thận đánh lấy chuột đồng. Trung quanh, gió xoáy, lá động, phát ra biến hóa kỳ lạ sàn sạt tiếng. Tựa hồ đang cười nhạo lấy hắn lại vẫn không mau trốn chạy. Bóng đen cũng là điên rồi, nhưng thần bây giờ là ưu hồn, thần không cách nào nói chuyện. Nếu như có thể nói chuyện, thần cũng đã sớm nói. Bởi vì, thần đã có nào đó loại dự cảm, thần đã trải qua đoán được người tới là người nào. Vô luận là ai, hai kiếp ban đầu đều khó có khả năng cùng người sắp tới này giao phong. Đùng, đùng. Hạ cực như cũ chuyên chú lại cẩn thận đánh lấy chuột đồng. Bóng đen đấy lòng nhịn không được muốn chửi mẹ. Lúc này, bốn phía hết thể cảnh tượng bắt đầu xuất hiện vặn vẹo cùng cảm giác không chân thật, kia là lừa gạt cảm giác, tách ra chân thực chi hỏa ngọn lửa. Một đạo vàng ngọn lửa như bảo biến hóa kỳ lạ thân ảnh, rốt cuộc xuất hiện ở hai người trước mắt, từ xa đạp bước mà tới. Bóng đen đấy lòng xác định, nhịn không được giống lên tiếng, thần quân. Hắn cũng không tiếp tục đợi. Dù là liều mạng thương cân động cốt trọng thương, cũng phải chạy. Một tiếng đầu lệ hí dài, bóng đen như thế cường hành sử dụng không biết bí pháp, mà biến mất ngay tại chỗ. Trong hư không, cái kia thanh thực thể đen đao lại không thể mang đi, mà là lệch cạch một tiếng cắm rơi trên mặt đất, tại quần quận đánh tới vàng ngọn lửa bên trong, vẫn cứ không dùng. Chương 196, Thái Thượng Hiến. Giữa không trung, kim Phật pháp thân biến mất, hạ cực bàn tay một chảo, thu hồi lớn hắc ám trời kích, lúc này hỏa diễm nhiệt độ đã trải qua rất cao, cho dù là thần binh cũng gặp phải tùy thời bị thiêu đốt thành chất lỏng xấu hổ. Ánh mắt của hắn khẽ động, chỉ gặp cái kia ú lánh đen đao thế mà không có nửa điểm nóng chảy dấu hiệu. Một cái hư hư thực thực Ngô gia lão tổ tồn tại mang theo người binh khí, sợ không phải cùng Tô Điểm Hồng Tú cầu là một phẩm cấp đồ vật a. Loại vật này thường thường sẽ lưu có chủ nhân ấn ký, chủ nhân không chết, thứ này là sẽ không một lần nữa nhận chủ. Hắn nhanh chóng đưa tay, một cái đem cái này thần bí đen đao hút vào không gian chữ vật. Dù sao vẫn trước tiên đặt vào đi, cũng coi là chiến lợi phẩm. Nhưng mà, hỏa diễm tới quá nhanh. Hắn mới làm xong hai cái động tác, xoẹt xoẹt xoẹt tiếng vang liền từ nơi không xa truyền đến. Nhiên đăng cây đèn không thể thừa nhận cái này nhiệt độ cao, đèn duyên đồng thau như tuyết động gặp sút, bị nóng cuộn mình thành đoàn, kim loại dịch nhỏ xuống thành viên bi. Mà trong chớp nhoáng này đèn đốt diệt, đèn cũng không thấy. Tại cái này nhiệt độ cao bên dưới, pháp khí lại trực tiếp phá hủy. Mà tại đèn đuốc tắt trước, hạ cực mơ hồ nhìn thấy một bộ vàng ngọn lửa như bảo biến hóa kỳ lạ thân ảnh. Thân ảnh kia đi tại ngọn lửa trong sương mù, không có thân thể, cũng không chỗ không phải thân thể. Nhiệt độ siêu cao độ hỏa vụ trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Theo lý thuyết, tại loại này nhiệt độ cao bên dưới, chẳng cần biết hắn là ai, lúc này cũng phải bị thiêu hủy nửa tầng ra. Nhưng hạ cực không có. Hắn giơ cao lên thần bí tịch hỏa lệnh. Cái này tịch hỏa lệnh là hắn đêm qua bỏ ra một phút đồng hồ thời gian, lợi dụng đỉnh núi không biết tên cây gỗ tiến hành điêu khắc mà thành, cuối cùng dùng chu sa viết tịch hỏa hai cái dễ thấy kiểu chữ, có thể nói là công dụng liếc qua thấy ngay. Hạ cực nắm lấy tịch hỏa lệnh, một bên bảo vệ lệnh bài này không bị thiêu đốt, một bên quay người đạp bộ ly lên. Sóng lửa cuồn cuộn bên trong, hắn đã trải qua thân ở bên ngoài trăm trượng. Mà đúng lúc này, phía sau hắn trực tiếp nổ ra một ánh lửa, phiêu phiêu miểu miểu, không thể tra gặp. Hạ cực một vệ hai con ngươi, chỉ cảm thấy hai mắt trước nhiều hơn không ít đồ vật, thiền pháp vẫn có thể giao phó hắn soi sáng ra hư ảo năng lực. Giờ khắc này, hắn nghiêng đầu nhìn thấy đoàn kia vàng ngọn lửa thân ảnh đang không ngừng nổ tung, lại càng không ngừng chôn vùi, theo sát hắn, thoáng hiện mà tới. Biết nói tiếng người sao? Hạ Cực hỏi một tiếng. Cái kia vàng ngọn lửa thân ảnh không có đáp lại. Đoán chừng là sẽ không. Cả hai vừa chạy một truy. Mà tại cái kia vàng ngọn lửa thân ảnh phía sau, hết thể hảo cảnh non xanh nước biếc dần dần lộ ra đất khô cằn hình dáng. Cái này vàng ngọn lửa thân ảnh chừng như chưa từng thấy bị chính mình đốt đi không có việc gì người, cho nên một mực đuổi theo, tựa hồ nghĩ muốn đuổi kịp Hạ Cực hỏi một tiếng tại sao vậy. Lúc này, Hạ Tiểu Tô đã chạy đến núi bên trong. Nàng nhìn thấy một cái ngồi trong bóng đêm bóng người. Một cỗ trực giác từ trong đầu bắn ra. Đây chính là cùng huynh trưởng chiến đấu đạo hắc ảnh kia chủ thể. Bây giờ cái này chủ thể linh hồn xuất hiếu, nếu là huynh giết hắn, đối với bóng đen kia cũng sẽ có điều tổn thương. Hạ Tiểu Tô ý niệm một đạt, lập tức liền muốn ý niệm này thông thuận, nếu không liền sẽ cực không thoải mái, bản năng chiến đấu thúc đẩy nàng cũng không nhìn nữa, cũng không nói nhảm, cũng không thăm dò, đưa tay liền là hùng hăng vỗ một cái. Không khí lớn giấu bàn tay che mà xuống. Nhưng lại tại khoảng cách bóng người kia một trượng chỗ đụng phải một cái vô hình lồng khí, hiển nhiên là cái gì pháp khí. Hạ Tiểu Tô tốc độ phản ứng cực nhanh, lại là một trưởng vỗ địa phương. Một cỗ kinh lực, trực tiếp từ dưới đất truyền tới. Kết quả thế mà còn là đánh tới cái gì, bị ngăn cản ở ngoài, mà không cách nào đối trung ương bóng người kia tạo thành tổn thương. Hạ Tiểu Tô liền xuất thủ, lực lượng mạnh mẽ không khí giấu tay đập phía dưới, hiện ra nơi xa cái kia lồng khí bộ dáng. Ánh trăng bên trong. Cái kia căn bản không phải một cái lồng khí, mà là một cái ngồi xếp bằng, thân cao chừng 5 trượng màu vàng hình người pho tượng. Cái kia kim tượng trang nghiêm uy nghiêm, nhắm mắt túi đầu, hai tay hoàn ủi, đang bảo vệ bóng người, chống cự lấy vòng ngoài hết thể công kích. Mà vô luận bao nhiêu không khí giấu tay bay qua, cái kia kim tượng lại đều là có thể từng cái ngăn lại, hiển nhiên là cực mạnh phòng ngự pháp khí. Bóng đen kia làm việc giọt nước không lọt, tại nguyên thần xuất khiếu trước không chỉ để hai tên 11 cảnh đến trông giữ lên núi yếu đạo, hơn nữa còn bày ra như thế phòng ngự pháp khí, lúc này mới nguyên thần rời đi, viễn phó ở ngoài ngàn dặm giết người. Bực này thủ pháp, thật sự là để cho người không rét mà run, căn bản không phải nhân gian thủ đoạn. Hạ Tiểu Tô yên tĩnh nhìn cái kia kim tượng. Hồi lâu, nàng bất thình lình con ngón búng ra, một giọt kim sắc huyết dịch lập tức từ bạch ngọc sắc đầu ngón tay bay ra, rơi vào cái kia kim tượng bên trên. Kim sắc huyết dịch chậm rãi thẩm thấu, biến mất tại không khí. Bất thình lình tâm đó, không thể tưởng tượng nổi chuyện phát sinh. Cái kia kim tượng rụt lại một hồi, dĩ nhiên hóa thành cái lớn chừng bàn tay kim tượng, theo lấy Hạ Tiểu Tô tay trái cuốn một cái, liền vào nàng trong tay háo không gian chữ vật. Ngay sau đó, Hạ Tiểu Tô tay phải một bộ chân ép, nước chảy mây trôi đem bóng người nghiền đến bạo. A, một cú cảm giác đau lan khắp thần hồn. Cái kia bay lên đú hồn chỉ cảm thấy nguyên thần sinh ra một loại bị lột da cảm giác đau. Cường hành thoát ly chính mình dính bám vào chủ không gian tuyệt địa khu vực đã là thường cân động cốt. Bây giờ lại sinh ra lần thứ hai trọng thương, quả thực để thần gần như muốn hồn phi phách tán. Thần chính là Ngô gia lão tổ. Đây là thần đang khôi phục về sau, lần thứ nhất rời núi. Tiếp đó, thần đen đao không có, bây giờ rời núi thân thể cũng mất, mà bảo vệ bản thể cái kia kim tượng nhất định cũng mất. Kim tượng như tại, thân thể không có việc gì. Nhưng kim tượng chính là thiên hạ chí cường phòng ngự pháp bảo, mặc dù mới là 1/12, nhưng đủ để phòng bị gần gũi hết thể công kích, làm sao lại phòng ngự thất bại. Trừ phi, thần trong đầu bất thình lình hiện ra hút lại chính mình thứ nhất đao thiếu nữ kia. Đây là thời đại thượng cổ vị kia đại đế lực lượng. Không thể nào. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Ngô gia lão tổ đã trải qua trôi dạt đến một đỉnh núi bên trên, theo lấy cùng thân thể chết đi, thần chỉ cảm thấy nguyên thần càng ngày càng lạnh, như thế cùng này nhân gian ở giữa liên hệ cũng đang bị tức đoạt, một cỗ khác bắt nguồn từ không biết vùng đất lực lượng đang hút thần, nếu như là người khác, sớm đã bị hút đi, nhưng đối Ngô gia lão tổ tới nói, loại trình độ này hấp lực lại là mưa bụi, trừ phi thời gian lâu, thần mới có thể bị thật hút đi. Thần cúi người nhìn xem. Chỉ gặp hướng chỗ càng sâu lối vào, chính mình an bài hai cái tiểu bối đã chết một cái, còn có một cái chính đang gặm nuốt lấy một người khác cái cổ, hút lấy máu của hắn, dùng ăn thi pháp đang khôi phục lực lượng. Hai người này dường như bị người đánh nát kinh mạch xương cốt, tiếp đó hai người trước khi chết lục đục với nhau, vừa chết, một tổn thương càng thêm tổn thương. Nô gia lão tổ không ngần ngại chút nào. Thân lại hướng phía trước bay ra, bay đến thân thể của mình vị trí, chỉ gặp tầng tầng lớp lớp đại thủ ấn trung ương, có lấy một vũng máu bùn. Thân nhịn không được bó tay rồi. Đồng thời đã trải qua cảm nhận được đến từ thượng cổ vị kia đại đế tràn đầy ác ý. Thân tại bốn phía bay một hồi, muốn tìm được một bộ phù hợp thân thể. Nhưng căn bản không dễ dàng như vậy. Nếu như tiến vào không thích hợp thân thể, cùng với huyết hồn kết hợp, với hắn mà nói thế nhưng là ác ngộng. Thân thể đối thần mà nói, là trọng yếu tọa kỵ, thân thể càng mạnh, hắn có thể bay vào hư thời gian rảnh càng dài, bay khoảng cách càng xa, triển lộ ra thực lực cũng càng mạnh. Mặc dù thần bản thân gần như không bao giờ dùng thân thể tiến hành công kích, cho nên, thần rất xem trọng thân thể của mình. Lại tìm thật lâu, thần vừa bất đắc dĩ bay trở về. Vấn đề biến đơn giản. Ở đây phù hợp thân thể của hắn chỉ còn hai cái. Một cái Ngô Tuyệt, còn có một cái Tô Gia tiểu tử. Tiểu tử này bởi vì từ nhỏ tại Ngô Gia lớn lên, đến tuyệt địa kỳ ngộ, cho nên cũng rất thích hợp. Mặc dù hai bộ thân thể, một cái đã chết, một cái khác thì là xương cốt kinh mạch đều vỡ, nếu như muốn khôi phục, còn không biết phải bao lâu. Nhưng đối thần tới nói cũng không có cách, bởi vì đây là chỉ hai lựa chọn. Thần cẩn thận tra nhìn lại. Tô Du ngụm nhỏ mút vào Ngô Tuyệt huyết dịch. Nhìn thấy Ngô Tuyệt hai con ngươi mở to, một bộ chết không nhắm mắt bộ dạng, Tô Du đáy lòng nhịn không được cười nhạo nói. Ai bảo ngươi tiêu hao nhiều như vậy thể lực, chủ động bỏ qua tới. Ngươi cho rằng ta bình thường Ngô huynh đều, liền mang ý nghĩa ngươi so với ta mạnh hơn sao. Buồn cười. A, tại trải qua vài lần liều mạng tranh đấu về sau, hắn như cũ có thể trên mặt mang mỉm cười. Khu khu. Hắn đột nhiên sặc lên, quanh thân hiện ra không bình thường màu sắc, máu ứ đọng, ửng hồng, trắng bệnh hôn tạp cùng một chỗ. Theo lấy hắn ho khan, hắn toàn bộ thân thể như là một bộ bị thổi phồng không đều đều tối ra, đang không ngừng lay động, nương theo lấy gai xương nô lên, quái dị vô cùng. Hắn cố gắng suy nghĩ nữ nhân kia, lấy để cho mình có sống tiếp động lực. Cái kia ánh trăng bên dưới, cường đại bạch ngọc mỹ bộ dáng. Xinh xắn thân thể, lạnh huy màu da, thần tính con ngươi. Tiểu mỹ nhân, ta nhất định phải thật tốt thương tiếc ngươi. Hắn đã trải qua nghĩ kỹ, đến lúc đó, hắn đại khái sẽ tìm một chỗ ẩn cư bên trên mấy chục năm, đợi cho hoàn toàn thải bổ, lại ra khỏi núi đi. Nghĩ đến đây, đáy lòng của hắn dục niệm bốc cháy lên sinh chi động lực. Tô Du lúc nhúc lấy thân thể, khuôn mặt đè ở Ngô Tuyệt cái cổ trước, mũi cùng miệng toàn bộ đắm chìm trong cái kia vẫn cứ ấm áp huyết dịch bên trong. Sống sót. Nhất định phải sống sót. Sống sót. Ta không thể chết. Đáy lòng của hắn kêu gào. Kiến thức qua cường đại, liền không nguyện ý như là sâu kiến giống như sống sót, vô luận như thế nào xấu xí cùng tà ác, chỉ cần có thể mạnh lên, như vậy đủ rồi. Sống sót. Mạnh lên. Tô Du mỉm cười, đáy lòng lại gầm thét. Tiếp đó, hắn bất thình lình mở trừng hai mắt, toàn thân co quắp, phát ra một tiếng vô cùng không cam lòng, không giống tiếng người rú thảm. Thật lâu. Lại mở mắt. Cái kia đã là một đôi tử khí lợ lờ, đọc khắp vạn cổ con người. Hơn nửa tháng sau. Hoàng cung trong hậu cung. Hạ Cực cùng Hạ Tiểu Tâu ngồi tại Hoa Thanh Hồ một bên, mặt khác ngũ hoàng tử cùng tám hoàng nữ cái này một đôi huynh muội lại là tại mật thất bên trong tu luyện. Lần này, bốn người cướp bóc vẫn là rất có hiệu quả, nô tứ công chúa đám ba người không gian giới chỉ bị Hạ Tiểu Tâu vận dụng man lực thêm bí pháp xông mở, trong đó có lấy Ngô gia giành được hỏa trùng. Tính toán bốn cái, đều là màu u lam hỏa trùng. Trừ cái đó ra, trong giới chỉ tiểu pháp khí, đan dược, bảo vật loại hình nhưng cũng đều không ít. Hạ Cực mở ra, không có phát hiện cái gì chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, cái này ba chiếc nhẫn chính là từ ba người khác phân ra. Lúc này, Hạ Khải cùng Hạ Thanh Huyền tại lợi dụng mã hỏa hỏa trùng thức tình huyết mạch. Nhưng mà, thức tình huyết mạch cùng đột phá 11 cảnh là hai khái niệm, cái trước cần mã hỏa, cái sau cần tinh khí thần huyền công đều là viên mãn trên cơ sở sử dụng mã hỏa hỏa trùng. Bên hồ, đầu hạ, cây mơ mưa rơi, lại không có hỏa tan nửa phần hôn ý. Hạ Cực cùng Tiểu Tô tại cái đình bên trong, trên hồ mưa rơi tiêu phí, lọt vào tai đều là tiếng mưa gió. Tiểu Tô đem cái kia kim tượng đặt lên bàn, nằm sấp đang xem. Ta bất thình lình nhỏ máu, nó bất thình lình liền làm phản rồi, tiếp đó bóng người kia mất đi phòng hộ, liền bại lộ tại trước mắt ta, bị ta quay chết rồi. Hạ Cực cũng nhìn. Cái kia kim tượng khí chất trang nghiêm, người khoác trọng giáp, khoanh chân ngồi, nó hai mắt mặc dù đóng chặt lại, nhưng lại lộ ra một cỗ kỳ dị sát khí, từ cái này rõ ràng là vật chết giống bên trong giật tán mà ra. Dùng tay thoáng theo động một cái, lại có một loại nào đó mềm mại cảm giác, tựa như sở lấy không phải kim loại, mà là người làn da. Nhưng ngươi nếu là muốn phá hủy cái này kim tượng, ngươi liền sẽ phát hiện cái kia làn da cơ hồ là thiên hạ cứng rắn nhất vật chất, vô luận như thế nào làm, đều khó có khả năng tại trên đó lưu lại một đạo vết tích. Hạ Cực không thể nào suy đoán, thứ này 89 phần 10 cùng Tiểu Tô nhận được cơ duyên có quan hệ, hoặc là nói Tiểu Tô đã được đến không ít nàng căn bản không nên nắm giữ tri thức. Hắn lấy ra bản thân nhận được cái kia thanh đen đao. Đen đao tựa như thành sát thưởng, trừ tách ra không ngừng, lại cũng mất cái khác đặc tính. Hắn lại tùy ý thu hồi. Buổi tối, mưa rơi ngói lưu ly, theo mái hiên rủ xuống thành màn. Không khí hiện ra đặc biệt yên tĩnh. Cửa sổ màng bên trên ẩn ẩn dán ra một bóng người kia ngồi tại trước bàn sách, đang lật sách yên tĩnh nhìn xem. Lúc đã tới nửa đêm, bóng người kia còn là không có nghỉ ngơi chi ý. Bất thình lình, một trận gió thổi tới. Két két. Cửa điện lại bị đẩy ra. Trong phòng liền cành trên đèn ánh nến trong nháy mắt cũng diệt sạch. Đọc sách người là Hạ Cực. Hắn nhìn chính là phương trượng đảo chân vũ các thu hồi cổ thư. Lúc này đèn tắt, hắn cũng lại không đốt đèn, mà là đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Nhu gió thổi đi, mang theo cửa lại quan bên trên. Hắn mở miệng nói, muộn như vậy tới tìm ta. Người tới âm thanh ngọt ngào. Ngươi để Ngô gia lão tổ ăn không nhỏ xẹp nha. Tô Điểm. Hạ Cực tiếng nói mới rơi, trong bóng tối, hắn chỉ cảm thấy một đạo củ hành tây vị thổi đi qua, ngồi ở chính mình trên bàn. Cái này củ hành tây vị hôn tạp lấy một cỗ mùi thơm của nữ nhân, muốn nhiều trách có bao nhiêu trách. Tô Điểm cài lấy đùi, ngồi ở trên bàn sách, cười nói, mẹ để ta ăn, 1000 bản, củ hành tây trộm thịt bò, ăn ta đều khóc. Hạ Cực ngạc nhiên nói, nàng làm sao dám để ngươi ăn. Tô Điểm, ta nói kỳ thật ta là nàng dâu. Lại là Tô gia lão tổ bế quan đệ tử. Lại tiếp đó nói cho nàng, lão tổ đã trải qua tha thứ nàng. Nàng tựa hồ là ẩn ẩn đoán được giữa ngươi và ta có chút quan hệ, nhưng lại không nghĩ rằng là loại quan hệ này, rất khiếp sợ, cho nên quyết định ngày ngày phục thị ta, nấu cơm cho ta xào rau. Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, ta lại an bài người đi ngươi Tô gia 4 tầng, có thể chứ? Tô Điểm nói, ngươi mở miệng, cái gì không thể? Hạ Cực nói, đem một con tiểu hồ ly tinh đưa qua, mẹ quen thuộc nàng bồi bạn. Hắn quyết định đem hồ tiên nhi đưa qua, như thế chính mình liền có thể tùy thời viễn chỉnh trưởng khống động thái. Đồng thời mẹ làm đồ ăn cũng có thể có người ăn. Tô Điểm đơn giản nói, được. Tiếp đó, nàng thần sắc nghiêm lại, lời quy chân truyền đạo, Hạ Cực, ngươi cần phải đi. Ngươi quyền trọng cùng uy hiếp độ, đã trải qua được đề thăng đến vô cùng cấp độ. Ta trước đó chèn ép ngươi tạo thành biểu hiện giả dối đã trải qua vô dụng. Nô gia lão tổ tính cả những nhà khác, đã trải qua đi mời Thái Thượng lệnh, đi Thái Thượng Điện. Thái Thượng Điện là chuyên môn diệt trừ dị số thế lực, bọn hắn đồng thời cũng bảo hộ lấy thế gia dòng chính con em. Thái Thượng Điện cùng thế gia bất đồng, thế gia thao túng nhân gian, Thái Thượng Điện tắc thì là bảo vệ thế gia, nếu như nói ẩn quân là đem muốn trở thành thế giới dưới đất vương giả, như vậy Thái Thượng Điện liền là thế giới ngầm thần. Nhìn thấy Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, Tô Điểm lại nói tiếng, Thái Thượng Điện vị kia thực lực phía trước ba, hơn nữa không giống Ngô gia lão tổ, Ngô gia lão tổ là càng về sau càng mạnh, hắn là tùy thời tùy chỗ đều rất mạnh. Nếu như ngươi không đi, chỉ có 2 loại kết quả, đầu tiên là chết. Thứ hai là bại lộ đen hoàng đế thân phận. Hạ Cực hỏi, Tiểu Tô đâu? Tô Điểm nói, đồng dạng. Chương 197, Thẫn Kê Ti Thần, không có vua không cha. Thái Thượng khiến tại 3 ngày sau đó sẽ hoàn toàn phát động, đến lúc đó liền không còn kịp rồi. Ta và ngươi nói thẳng đi, Thái Thượng điện so bất kỳ một cái nào thế ra đều mạnh. Nếu để cho ta cùng Thái Thượng tại một cái phong bế hoàn cảnh bên trong, chỉ ra tới một cái, khẳng định như vậy là thần, mà không phải ta. Tô Điểm xê dịch nở nang đùi mông, tay phải hướng về Hạ Cực tóc sờ soạn, lại bị một cánh tay vung mở. Hai người trong bóng đêm im lặng một cái. Tô Điểm nói, theo ta đi thôi, sau này dùng phong nam bắc thân phận sống sót, em gái của ngươi cũng có thể cùng đi, tại 4 tầng bên trong tu luyện, mà ngươi vì nàng cung cấp hòa chủng, chậm đợi thời cơ. Hạ Cực đông nhiên dừng lại, đột nhiên hỏi, Nô gia lão tổ tại cùng ta lúc chiến đấu, từng tại một phiến khu vực càng không ngừng thoáng hiện, nhưng cũng không cách nào rời đi. Trong lúc đó hắn lấy ra từng quyển tử, còn có một thanh màu đen đao, nhưng cái kia là cái gì? Tô Điểm kiều hư một tiếng, ngươi mới vừa hung ta. Hạ Cực im lặng nói, lão tổ, ngài đều nhiều đại nhân. 18. Còn có, ngươi gọi ta lão tổ, ta càng thêm không muốn nói chuyện cùng ngươi. Ngài cái kia trường sinh loại trí tuệ ở đâu? Trí tuệ có 2 loại, một là liên quan tới lực lượng trí tuệ, 2 là liên quan tới tình cảm trí tuệ, trường sinh loại cùng ngắn sinh loại khác nhau tại cùng cái trước. Mà không ở chỗ cái sau, ngươi cho rằng trường sinh loại liền là lạnh như băng, không có bất kỳ cái gì tình cảm tồn tại a? Hạ Cực nói, không phải sao? Dĩ nhiên không phải, bất kỳ cái gì tồn tại đều không phải là, trừ phi là hoàn toàn không có bản thân ý thức thiên đạo. Tô Điểm nghĩ nghĩ nói, giống nhau sinh mệnh cấp độ, là nói chuyện yêu đương điều kiện tiên quyết. Thần minh cùng thần minh thai nghén dòng dõi, cũng rất bình thường, mà tại người mắt bên trong, cao cao tại thượng tồn tại cũng có thể là tồn tại bạn lữ. Người sở dĩ đem cường đại thần tưởng tượng thành không có có cảm tình hình tượng, đại khái là bởi vì thần chưa bao giờ đối phàm nhân, cũng hoặc chưa bao giờ tại phàm nhân trước mặt triển lộ qua tình cảm. Thái thượng vô tình là lớn nhất hoang luôn, ngươi thử nghĩ thiên địa đại đạo chỉ ở lúc ban đầu mới duy trì lấy hỗn độn chi tướng, về sau phân âm dương mà sinh vạn vật, người hay là vạn vật một trong, lại nghĩ đến để cho mình đi sinh cái kia hỗn độn chi tướng, như vậy cũng tốt so chính ngươi từ bỏ chính mình sống sót. Âm dương điều hòa chính là thế gian pháp tắc, có lẽ cần nam nữ song song đạt tới chi cao, tiếp đó mới có thể hóa thành lại không khu phân âm dương thiên đạo cấp độ. Cho nên, ta cần một cái đạo lữ, ngươi cũng cần. Đừng nghĩ đi làm một tên thái giám không phải âm dương một thể, mà là tà dương, là không chọn vẹn dương. Hạ Cực Tóc phát hiện mình lại bị lượn quanh tiến vào, Tô Điểm, ngươi cùng ta nói nói Ngô gia lão tổ đi. Tô Điểm cũng lại không đùa giỡn nhỏ tính khí, nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Trước tiên nói Ngô gia lão tổ thoáng hiện đi. Cái bên trong nguyên lý tương đối phức tạp, ngươi có thể hiểu thành, thần nắm giữ một cái thời gian theo lấy thần tiểu thế giới, mà thần có thể đem tiểu thế giới này ngắn ngủi dán lại tại chủ thế giới bên trong, từ mà tiến hành càng không ngừng ra vào. Nhưng bởi vì loại này dán lại cũng không ổn định, hắn cần phải không ngừng ra vào, lấy duy trì dán lại lực. Mà một khi dán lại, muốn lại tách ra, thì là cần thời gian. Cho nên, hắn chỉ có thể ở ngươi chung quanh nhất định khu vực bên trong tiến hành lấp lóe. Sở dĩ nói Ngô gia lão tổ lực lượng tại hậu kỳ sẽ càng ngày càng mạnh, cũng là bởi vì thần đối tiểu thế giới khống chế sẽ càng ngày càng lợi hại. Đến cuối cùng, thần tức là thế giới. Ngươi biết cái này sẽ có bao nhiêu mạnh sao? Ta nhớ được có một quyển trong sách đã từng miêu tả qua một đoạn văn. Thần mắt trái tức là mặt trời chói chang, mắt phải tức là minh nguyệt, râu tóc thì là đời sao, thân thể vì tứ cực, cao vút tam sơn ngũ nhạc, máu vì sông lớn, hạo đãng không ngừng, răng, xương cốt thành tài nguyên khoáng sản, làn da lông tơ thành cỏ cây, mồ hôi thành mưa móc. Thần rút đi thể xác, chân linh tại chư thiên bên trong du đãng, nhìn xem cái này thuộc về thần thế giới. Hạ Cực gật gật đầu, cái này cố sự hắn nghe qua, không phải là bản cổ a. Tô Điểm nói, thượng cổ thời kỳ cuối, ta chỉ gặp một lần Ngô gia lão tổ, nhưng ta suy đoán thần liền là loại này đường hướng tu luyện. Thần có một cái tiểu thế giới, là tuyệt địa, thời gian phiêu bạt tại chủ không gian bên ngoài, đây là thần bản thể. Đường hướng tu luyện. Đại đạo 3000 từng cái đều nhưng siêu nhân a. Ai nói đại đạo có 3000? Phàm nhân luyện võ nhưng từng siêu thoát quá khí máu. Cái này tu luyện càng về sau càng hẹp đại đạo không phải 3000, là chỉ có một cái. Đầy trời chư thần qua đầu này rằng được làm vua thua làm giặc, cùng phàm nhân đồng dạng. Là cái gì rằng? Tô Điểm cười cười, không thể nói, ta nếu là rằng, ngươi liền sẽ bỏ lỡ một sát na kia cơ hội, đến lúc đó sẽ hận ta ngàn vạn năm. Nàng sửa sang, nói tiếp, ngươi nói cuốn vở, là sinh tử bà. Thần chỉ cần nhìn chăm chú lên ngươi, đồng thời đem tên của ngươi viết đến cuốn vở bên trên, ngươi liền sẽ chết. Hạ Cực ngẩn người, thần lẽ nào là thượng cổ lúc sau Diêm Vương? Tô Điểm lắc đầu, Diêm Vương bất quá là cái chấn điện người, cầm sinh tử bạc bất quá là thần thổi một luồng sinh tử bạc khí tức làm thành. Phong Đô Đại Đế, cũng chỉ là chức vị, 3000 năm một canh thay. Dưới mặt đất thập điện 18 tầng, trong núi lơ lửng 6 đại cung. Hạ Cực nhịn không được lại hỏi, thần không phải là hậu thổ a? Không phải, hậu thổ mở ra xuống đất, mà thần liền là coi là cái kia một tuyệt địa bản thân, thần chưa từng lưu danh, bởi vì nhân loại chưa từng có thể cảm giác cũng ghi chép đến thần tồn tại. Tô Điểm chậm rãi mà nói, sau đó tiếp tục nói, về phần cái kia thanh đen đao, địa vị cũng không nhỏ, nếu không phải đây là sơ kiếp, cái này đao vẫn không có thể phát huy uy lực, ngươi căn bản đừng nghĩ cầm tới. Cái gì đao? Lệ thuộc định giới hạn thần binh, căn bản không phải giống như thần binh có thể so sánh, thần cầm cái kia thanh đen đao, tên là đao. Hạ Cực trầm mặt dưới. Tô Điểm ôn nhu nói, đừng nhục trí, nếu như ngươi từ lần này hạo kiếp sống sót, ngươi cũng là loại tồn tại này. Mà đợi đến cái kế tiếp đại kiếp, ngươi liền sẽ rõ ràng ta ý nghĩ lúc này. Như thế nào đây? Có quyết định sao? Ngươi nếu là còn muốn ở chỗ này cùng Thái Thượng Điện cứng rắn đoán hận, vậy ta nhất định sẽ nắm lấy ngươi đi. Ta suy nghĩ một chút. Ta chờ ngươi. Ngày kế tiếp, Hạ Cực để Hạ Thanh Huyền chắc tính toán một cái. Kết quả là cực hạn đen nhánh. So trận đánh lúc trước Ngô gia lão tổ còn muốn đen rất nhiều. Hạ Thanh Huyền hai lần bị đổi mới ghi chép quả thực xa vào im lặng trạng thái, mà liên quan đến loại tầng thứ này bói toán để nàng trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, một đầu tóc xanh dĩ nhiên trực tiếp trắng rồi một nửa. Hạ Khải lạnh lùng nhìn xem Thần Vũ Vương, chất vấn, còn chưa đủ à? Ngươi đến cùng muốn cái gì? Thiên địa vận chuyển có lấy pháp tắc, thời gian có lấy nhân quả, mạnh yếu rõ ràng, ngươi lần này lại muốn đối mặt tồn tại gì? Hạ Cực nói, ta nói sớm, thế gia cùng toàn thế giới thế lực lớn đều tạo thành liên minh, mà lần này khả năng đến rồi thế gia phương diện cao hơn thế lực. Hạ Khải thở dài một hơi, nếu như các ngươi nhất định phải giao phong, ta hỏa Thanh Huyền đêm nay liền đi. Hạ Thanh Huyền sớm được thu vào Hạ Cực năm màu thần lệnh, nàng nhìn một cái chủ nhân, Hạ Cực nhắm mắt thật lâu, nói khẽ, đi thôi. Hạ Thanh Huyền nói, ta còn là lưu tại giá. Nàng lời còn chưa nói hết, Hạ Cực nói, đi. Tiểu Tô, tóm lại chính là như vậy, sẽ có rất mạnh rất mạnh rất mạnh địch nhân xuất hiện, theo lý thuyết, chúng ta không phải là đối thủ. Ta không đi. Hạ Tiểu Tô trực tiếp trả lời ba chữ, tiếp đó nàng lại rất khẳng định nói, ta sẽ không đi. Ca, ngươi nếu như bây giờ lùi bước, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy sau này chúng ta còn có thể lại đứng ở thần trước mặt đâu? Chúng ta bây giờ nhỏ yếu sao? Nữ hoàng đi đến trời dưới ánh sáng, su cắt tị hùng, nhân chi thường tình. Như thật đệ lấy nhân chi thường tình, chúng ta cũng coi là thuận theo sinh tử phàm nhân. Nhưng mà, huynh trưởng, người ta không phải là muốn ngược lại lấy thường tình, đi đến cao hơn địa phương sao? Những người này, rất có thể đều là từ thượng cổ sống sót tồn tại. Huynh trưởng ngươi lẽ nào cảm thấy mình cậu nhất định có thể cậu thắng thần sao? Hạ Cực hỏi, nếu ta bắt ngươi đi đâu? Hạ Tiểu Tô lộ ra mỉm cười, nói khẽ, ta còn nhớ rõ vị kia một người ra khỏi thành, nên chiến quỷ phương đại quân huynh trưởng. Khi đó ta chỉ có thể ở trên tường thành nhìn xem, hiện tại ta có thể tại bên cạnh ngươi. Hạ Cực cũng cười cười. Đúng vậy a, người không biết không sợ. Không sợ lấy mới có thể không biết trời cao đất rộng. Không biết trời cao đất rộng, mới có thể lên trời, đạp đất. Hạ Cực, ngươi quyết định sao? Quyết định. Ta không đi. Hạ Cực nhẹ tùng địa nói ra cái này 6 cái chữ. Tô Điểm nói, ngươi điên rồi sao? Điên rồi. Được rồi, tùy ngươi. Thái Thượng Điện, là dạng gì? Thích khách. Dạng gì thích khách? Ta không thể nói quá nhiều, nhưng ngươi sẽ từ chính diện nhìn thấy hắn. Ngươi thấy hắn một khắc này, liền là kinh khủng bắt đầu. Tô Điểm xoay người, đi 2 bước, hy vọng ngươi có thể còn sống. Ừm. Hạ Cực ứng tiếng. Gió thổi. Bóng đêm băng hàn. Cánh cửa hơi mở, mà Tô Điểm cũng đã không tại. Tô Điểm nói Thái Thượng Điện 3 ngày sau sẽ động thủ, thuyết pháp này có lẽ còn là rất chuẩn. Ngày đầu tiên buổi tối, Hạ Khải đã trải qua mang theo Hạ Thanh Huyền rời đi, liền coi như bọn họ không đi, Hạ Cực cũng sẽ buộc bọn họ đi, bởi vì ở sau đó trong cuộc chiến, bọn hắn sẽ không có một tia tồn tại cơ hội. Hạ Thanh Huyền thì là kinh hồn táng đảm, bởi vì Hạ Cực vừa chết, nàng cũng sẽ chết. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là bị lôi đi, trước khi đi, nàng lặng lẽ đem Hạo Thiên Kính cấp cho Hạ Cực, mà thần binh tại chủ nhân trao quyền tình huống dưới, là có thể sử dụng. Quân đội cái gì, tại loại tầng thứ này đọ sức bên trong, cũng đã hoàn toàn không có tác dụng. Cho nên, Hạ Tiểu Tô ai cũng không nói. Huynh muội hai người yên tĩnh ngồi tại Hoa Thanh Hồ một bên, nhìn xem trên mặt hồ nước con muôi dưới ánh trăng bên trong nhảy tới nhảy lui. Hạ Tiểu Tô nhặt lên một cục đá hướng nơi xa ném ra ngoài. Phốc đông. Trong nước minh nguyệt bị đánh nát, phản chiếu lấy đèn lồng hành lang mặt hồ cũng nhíu lại. Hạ Cực đột nhiên hỏi, ngươi như thế nào khẳng định như vậy, Nô gia lão tổ là nguyên thần xuất hiếu. Nếu như hắn không phải xuất hiếu, ngươi đi chỗ kia rất có thể gặp phải nguy hiểm. Ta chính là biết rõ. Hạ Tiểu Tô lại bắt cái cục đá ném xa. Hạ Cực đột nhiên tự giễu cười cười, ta phát hiện ta còn không có ngươi bá khí. Hạ Tiểu Tô nói, ta luôn cảm giác, ta đã từng như thế thử qua. Hạ Cực liếc mắt nhìn chằm chằm nhà mình em gái. Hắn không có hỏi, nhưng đáy lòng của hắn đã có dự cảm. Chúng ta giải nhiệt cấp vùng đất đi, ta muốn đem nơi đó định thành chiến trường. Vâng, tại Hoàng Cung Giao Phong sẽ phá hủy toàn bộ Hoàng Thành. Hạ Tiểu Tô khe khẽ thở dài. Hạ Cực phát hiện dị thường của nàng, hỏi, thế nào? Không có gì, hôm nay ban ngày nhận được thông tin toàn bộ Bắc Địa, tất cả đất phong chư hầu, toàn bộ nâng cờ, nói muốn đầu hàng Tam Hoàng Tử, các nơi quân đội đều chờ xuất phát, chuẩn bị tiến đánh Hoàng Cung. Hạ Tiểu Tô suy nghĩ một chút nói, còn có, chúng ta lại trở thành tà ma. Hạ Cực ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Hạ Tiểu Tô nói, tận kê ti thần, không có vua không cha, thiên hạ mới có đại kiếp, hết thảy đều là báo ứng. Nếu muốn diệt cái này đại kiếp, đầu tiên muốn diệt cái này cấp nhân, lão thiên ra dẹp loạn phẫn nộ, mới có thể tiêu trừ cái này cướp. Hết thảy bất hạnh, đều là hai người này dẫn đến. Tiêu diệt tà ma, còn thiên địa ban ngày ban mặt. Tất cả mọi nơi chư hầu. Toàn bộ đánh lấy cái này cờ xí, tất cả mọi người bắt đầu la lên, trừ hoàng đô xung quanh. Hạ Cực nói, bọn hắn xưa nay không là mù lòa. Hạ Tiểu Tô nói, đương nhiên, mù lòa cũng sẽ không hò hét. Chúng ta lại cùng tất cả mọi người là địch tận tâm trung quy bù không được thân hiếu, thiên hạ âm thanh nếu như nói hết người xấu, nhỏ như vậy bộ phận âm thanh liền sẽ bị triệt để áp chế, cô không cầu người khác hiệu chung, bọn hắn cũng tất cả có khó khăn khó nói, cô chỉ hận chính mình quá yếu. Nô Hoàng, thần nguyện quên mình phục vụ. Thần nguyện đi theo Ngô Hoàng, liều chết một trận chiến. Hoàng đô bách tính mấy trăm vạn, thường ngày tại Ngô Hoàng quản lý, đều là an cư lạc nghiệp, như thế bêu danh, thật là mắt bị mù. Nguyện theo Ngô Hoàng, một trận chiến. Mặt tướng mời chiến. Ngày kế tiếp. Hoàng cung. Tiếng người huyên náo. Không ít võ tướng nhao nhao quỳ rạp xuống đất, bọn hắn hiển nhiên đều đã biết được Tam hoàng tử muốn vượt sông mà chiến, đồng thời Bắc địa các chư hầu nhao nhao tạo phản. Ninh Tiểu Ngọc cũng nói khẽ, có ta cùng đại kỳ tại, chưa hẳn không thể một trận chiến. Chứ binh sĩ, bọn hắn còn có hợp nhất đột quyết binh sĩ, bị thần phục đột quyết đặc thù chiến sĩ, như là sói quỷ, trong mưa khen bơm bướm. Dạng này thế lực, không đến nỗi ngay cả hợp lại đều không hợp lại liền trực tiếp nhận thua. Hạ Tiểu Tô biết rõ, nhưng nàng không thể lưu tại hoàng cung, nếu không địch nhân kia một khi đến, chẳng qua là đánh nhau liền sẽ hoàn toàn phá hủy hoàng đô. Cho nên, nàng mở miệng nói, cô mô phỏng đi Tây Phương, hoàng đô chính là đảm nhiệm vị kế tiếp nhiếp chính vương đi. Điện hạ lập tức lặng ngắt như tờ. Thật lâu, một tên lão thần ra khỏi hàng cất giọng nói, quân dục bảo thần tử lại muốn vì bản thân an nguy, mà vứt bỏ quân tại không để ý, thiên hạ nào có bực này đạo lý. Quân vương nhân nghĩa, thần tử quên mình phục vụ, từ xưa không phải giống như này a. Cái này hoàng đô liền là nữ hoàng, những người khác đến, ta không phục. Không sai, liền là như thế, vì minh quân quên mình phục vụ, vốn là ta thế hệ trùng nghĩa vị trí, nữ hoàng nếu là rời đi, lại làm cho ta các loại trùng nghĩa tại nơi nào. Cầu nữ hoàng thành toàn. Cầu nữ hoàng thành toàn. Hạ Tiểu Tô vui mừng nhìn thoáng qua điện hạ lòng đầy căm phẫn văn thần võ tướng, lộ ra nụ cười, nàng nhàn nhạt nói, cô lòng rất an ủi. Đám người quy xuống, cất giọng nói, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hạ Tiểu Tô ngẩn người, nhất thời gian, trước mắt đám người cùng cái kia thần bí hố trong động cự nhân rong, càng là thân ảnh trùng hợp, nàng nhịn không được tâm thần động thua, chặt chẽ nắm long ỷ lan can, đè nén thanh âm nói, bình thân. Thần Vũ Vương. Hắc Long nữ hoàng. Thiên hạ lớn trộm. Dẫn đại kiếp hàng thế. Hì hì ha ha. Thành quốc công phủ hoàng gia đại công tử cười cười, cha, thật thú vị, ta cũng muốn đi nhìn một cái, nghe nói cô vợ nhỏ rất xinh đẹp, đại muội phu cũng rất xuất khí. Hoàng Yên nổ một cái, mặc dù ta không phải nữ hoàng một phái, nhưng ta như thế nào cũng biết ngươi không xứng với nữ hoàng, còn cô vợ nhỏ, mất mặt, thật sự là mất mặt. Hoàng gia đại công tử ha ha cười láo linh nói, ngươi thế nào không nói ngươi không xứng với đại muội phu đâu. Ngươi trừ gương mặt, còn có cái gì? Ngươi! Hoàng Yên trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nàng vị này đại huynh. Một bên hoa phục nam tử vớt dâu nói, lần này ngươi đi cũng không phải là không thể được, qua thoáng qua một cái quân mọc hoàng sinh hoạt, cũng tốt mài mất chút hoa thiên tiểu điệu tính nết, nhưng không thể hồ nháo. Hoàng gia đại công tử ánh mắt sáng lên, lên ôm lấy thành quốc công cánh tay, cha, ngươi đối ta quá tốt rồi. Thành quốc công muốn rút sạch cánh tay, nhưng như thế nào cũng quất không hết, bờ môi khẽ động hai lần, cũng chỉ có thể mặc cho lấy lại ngốc lại không dùng con trai ôm lấy cánh tay của hắn lúc gần lúc hiện. Hắn biết rõ một chút nội tình. Lần này, hoàng đô nhất định diệt. Cho nên, con trai đi tham quan một cái, cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Chương 198, ánh sao cùng hỏa diễm. 11 cảnh về sau tổng cộng có 10 cái cảnh giới nhỏ, phân biệt là sơ hiển cảnh, pháp khiếu cảnh, 8 tầng pháp mạch cảnh. Nhưng ta trải qua nhiều như vậy kịch đấu, lại vẫn chưa đột phá pháp khiếu cảnh, vì cái gì? Huynh trưởng, nếu như pháp thân là một cái gia tộc đặc tính, như vậy gia tộc này sẽ có một chút tiên tổ kinh nghiệm, nhưng nếu như là chính mình xông phá, như vậy cũng chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Cái bên trong quá trình, so một cái không biết võ công người chính mình suy nghĩ ra chân khí phương pháp tu luyện, còn muốn khó khăn. Chủ yếu khó khăn là ở chỗ tìm kiếm được pháp khiếu, bởi vì mỗi một cái pháp thân pháp khiếu đều là bất đồng. Mà điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải chỉ dùng của mình pháp thân tồn tại, đi chiến đấu, mà không phải phàm nhân thân thể. Nếu không ngươi không cách nào cảm nhận được pháp thân bên trong huyết mạch lưu chuyển. Hạ Cực đại khái hiểu. Chính mình sở dĩ kịch chiến lại không có thu hoạch, nói chung liền là bởi vì chính mình không cách dùng thân. Nói một cách khác, người thân thể là quá khứ của mình thân, pháp thân là chính mình hiện tại thân. Hắn suy tư lên. Nghĩ đến thời điểm. Ngoài điện bất thình lình vang lên rầm rầm âm thanh. Là cây mơ mưa rơi. Trông về phía xa liếc mắt, chỉ gặp giữa hồ mở rộng ra vô số gợn sóng. Thế giới theo lấy trầm mặc. Đều làm mơ hồ. Tiểu Tô đông nhiên nói, Ninh Tiểu Ngọc các nàng thu được sư môn truyền tin, để nàng cùng Đại Kỳ đều về núi. Hai người đều cự tuyệt. Một câu qua, lại là thật lâu trầm mặc. Hạ Cực nói, để các nàng thủ thành, ngươi cùng ta, đi Tây Phương. Giải nhiệt cướp vùng đất. Hòa yêu cũng sẽ không giúp chúng ta. Hạ Cực đông nhiên nói, ngươi thế nhưng là Hắc Long nữ hoàng. Ca, ngươi nói đầu kia Ác Long vì cái gì giúp ta? Có lẽ... Ác Long cảm thấy ngươi như là những cái kia xinh đẹp châu báu, sáng lên lấp lánh đâu. Ngươi vì cái gì không cảm thấy kỳ thật chúng ta cũng là Ác Long. Hạ Tiểu Tô than nhẹ một tiếng, thế ra thống trị nhân gian, nhưng nhân gian phần lớn bách tính nhưng cũng là thật tốt tại qua, nhưng chúng ta càng muốn đi địch đối bọn hắn, chúng ta cho dù thành công, lại có thể sáng lập ra một cái như thế nào tân quốc độ đâu. Thiên hạ sát kiếp, Theo thời thế mà sinh nói cho cùng, chúng ta cũng là tại tranh đoạt lấy được làm vua thua làm giặc một đám người, không có lý do đi nhận định thiện ác, cũng không để ý tới tử nhân vì không cách nào sáng lập thiện ác chi danh, mà cảm giác đến bọn hắn liền là hèn hạ. Có lẽ chúng ta có thể dùng các loại lý do đi qua loa lấy lệ, tỉ như địch nhân cùng chúng ta không tại một cái nơi xuất phát bên trên, bọn hắn có được rất nhiều tích lũy, cái này không công bằng. Nhưng trên đời ai sẽ cùng ngươi giảng công bằng? Nói cho cùng, còn là yếu đi. Hạ Cực sờ lên tóc của nàng. Cái kia mềm mại mà hơi vàng tóc dài, như là tơ lụa gấm vóc mềm nhắn, lúc này an bình, nhưng là trước giờ đại chiến. Đi thôi, giải nhiệt cướp vùng đất, có lẽ ta có biện pháp. Tiểu Tô ánh mắt sáng lên, cổ quái nhìn xem huynh trưởng. Lúc này còn có thể có biện pháp gì? Phe mình đối với địch phương hoàn toàn không biết gì cả, chỗ chết người nhất chính là, địch quân thực lực còn vô cùng cường đại, có thể chính diện cứng rắn đoán hận đã là lựa chọn tốt. Tiểu Tô nói, kỳ thật ta cũng có biện pháp, từ khi ta bắt được cái này người kim loại về sau, trong đầu luôn luôn tại hiện ra kêu gọi, tựa hồ còn có 11 thanh âm đang kêu gọi lấy ta. Ta biết nên còn có 11 cái kim tượng, chỉ có bọn hắn hoàn toàn con gót, mới có thể phát huy ra xứng đáng lực lượng. Bọn hắn ở đâu? Tây phương hỏa cấp cấp cùng phương Bắc băng tuyết là sát chi quốc. Hoàng đô làm sao bây giờ? Nếu là ta nữ hoàng này đều không còn nữa, bọn hắn còn có thể làm sao? Thế ra một tay che trời, một tay phủ dày đất, thành lập như thế cẩn thận tán đồng mới có thể tồn tại vương triều đã không có ý nghĩa. Có một ngày, ta nếu là có thể hoàn toàn trở thành thần, đến lúc đó ta sẽ đến xây lại vương triều, lại đi nói cho nhân gian cần luật pháp, cần muốn công bằng, cần thưởng thiện phát ác, cần pháp khí huyền công lại không đem gắt xó, người người như rồng, thiên hạ đại đồng. Hiện tại, đi thôi, chúng ta chí ít có thể chọn lựa chiến trường. Hoặc là mộ địa. Ngày thứ ba, Ninh Tiểu Ngọc nắm lấy một phong thư, chậm rãi đọc xong. Tiếp đó nặng nề thở dài một cái. Nữ hoàng đi. Nàng ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu mặt trời chói chang. Chỉ cảm thấy có chút chói mắt. Đại ký nói khẽ, đây là thật nhân tử. Đúng vậy, a tướng sĩ không biết những cái kia lực lượng kinh khủng, cho nên mới anh dũng lấy tuyên cáo chính mình trung nghĩa. Nhưng nữ hoàng biết rõ, nàng không muốn để cho những này trung nghĩa biến thành vui đùa, cũng không muốn những này tướng sĩ nhiệt huyết không thể trở lại, bị người trên chiến trường ngã ngớn nghiền chết, cho nên nàng rời đi. Nói đến, trước đó ta nhưng là nhận mạng đi đột quyết, để cầu duy trì các phương chiến loạn. Thế ra giống như cũng không nghĩ nhất thống, bọn hắn đang cố gắng để tất cả thế lực đều không thể chiếm đoạt thế lực khác, có thể nói là thiên hạ ngăn được. Ta thường thường không hiểu, nhưng nghĩ đến loạn thế xuất anh hùng, hỏa cấp vốn là sáng lập loạn thế ngọn nguồn, mà thiên hạ này ngăn được loạn thế cũng còn là loạn thế, bị động loạn thế dù sao vẫn không bằng chủ động loạn thế, như thế nói đến, thế ra nhưng thật ra là tại tích cực có lợi đối kháng hoàn cảnh. Nói hiệu nói vượng. Được rồi, thần đám đó nghĩ cái gì ta thế nhưng là phỏng đoán không rõ ràng, chẳng qua là ta phân tích Bắc Địa sẽ không bị Tam Hoàng tử Hạ Hiền thống nhất, nhưng cái này Bắc Địa chi chủ lại không phải nữ hoàng bệ hạ. Người muốn thế nào? Còn có thể như thế nào đây? Đại kỳ cười cười, khó được gặp phải một cái chân chính minh quân, chân chính có lấy quyết đoán hùng chủ, tiểu tính muốn đầu hàng cũng phải thủ đến nữ hoàng bệ hạ qua đời a. Nếu là nàng trước tiên chống đỡ không không ở, cũng không nên trách ta. Thần sát hắn một chuyện, ta khí thần sắc trở nên nghiêm nghị, nhưng nếu nữ hoàng bệ hạ còn sống một ngày, ta tất nhiên là muốn vì nàng trông coi thành này một ngày. Một binh một tốt cũng đừng nghĩ đạp phá. Nói xong, hắn đột nhiên kéo một cái, mở ra bản đồ, chỉ hoàng đô đông phương một chỗ sông lớn, sông này tên là Thiên Thủy. Thiên Thủy từ Bắc Địa băng tuyết chi quốc mà đến, vừa đến đầu hạ thời gian, băng tuyết tan, cho nên dòng nước chảy xiết. Ta học binh đạo tên là Cửu Địa chi đạo, có thể dùng địa lợi. Đến lúc đó chỉ cần ngăn chặn trôi chảy, dẫn nước xuôi nam, ta liền có thể làm bí pháp, nhường Thiên Thủy tùy thời tùy chỗ nghe ta hiệu lệnh, hóa thành thiên thai chi long, xông bại hết thể địch tới đánh. Ninh Tiểu Ngọc nói, ta học chính là lục hợp bảy sao chi đạo. Đại kỳ cổ quái nói, ngươi còn học bảy sao chi đạo. Lão sư thật thiên vị, năm đó mắt của ta thèm cái này bảy sao nói, quái dày đòi hỏi, hắn cũng không chịu dạy ta. Ninh Tiểu Ngọc hoàn toàn không nhìn hắn, lão sư thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có thể để ngươi quái dày đòi hỏi, đều là cho mặt mũi ngươi. Thiên Thủy khó nói nhất định cần binh sĩ, ta lấy lục hợp chi đạo vì những binh lính này tăng thêm thực lực, như thế chân chính đại chiến cùng một chỗ, ngươi chỉ cần mấy lần, liền có thể diệt xâm phạm chi binh. Lớn ngạc nhiên nói, ngươi thủ thành, ta tự mình đi trời trong nước, đến lúc đó, ta tọa trấn Thiên Thủy một bên, ai đến, ta triệu nước đi tiêu diệt ai. Mà nếu ai tới tiến đánh ta, ngươi có thể ra binh từ sau đánh lén. Như thế kỷ giác xu thế, có thể công có thể thủ, có hay không địa lợi nhân hòa. Hắn trung quy không nói thiên thời. Bởi vì, trời, chưa từng chiếu cố bọn hắn. Ba ngày sớm qua, hai thân ảnh xuất hiện tại phong lang quan bên ngoài. Bao cắt đầy trời. Đống nhiên che đậy ánh sao. Đống nhiên lại lưu luyến như vừa vặn bao phủ qua mắt cá chân vàng nhạt lụa mỏng. Hai người vẫn còn tiếp tục đi sâu vào. Trong sa mạc, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn. Hỏa cướp vùng đất, cũng không phải là khắp nơi hỏa cướp. Ánh trăng bên trong, hai người ngồi tại cồn cắt chóp đỉnh, lấy chút ấm áp trà, lại lấy chút dấu ở không gian chữ vật bên trong ăn thịt, con lấy đêm khuya sa mạc gió lạnh bắt đầu ăn. Tiểu Tô ăn ăn, miệng bên trong còn túi sách thời điểm, mánh ngẩng đầu một cái, ngửa mặt nhìn chằm chằm bầu trời. Hạ Cực theo nàng ánh mắt nhìn, chỉ thấy bầu trời chính giữa, treo cái kia cái thỉa mẫu sao trời. Bắt đầu thất tinh nó không nên tại chính giữa. Đúng thế. Tiểu Tô vướt vướt cái chán, ta bất thình lình sinh ra một loại dự cảm, trong đầu của ta hiện ra một người, ta cũng không biết rằng ta làm sao lại biết rõ thần. Nhưng ta nghĩ Thái Thượng Điện Thái Thượng sẽ không phải là thần. Hạ Cực sớm đoán được em gái rất có thể thu được chân chính thượng cổ truyền thừa, thế là yên tĩnh lắng nghe. Tiểu Tô nói, thần được xưng là quần tinh mẹ, cũng là bắt đầu thất tinh mẹ. Chỉ vì phàm có ánh sao thần liền vô địch. Nói đến đây, Tiểu Tô bất thình lình nghĩ đến nhiều thứ hơn. Nàng bất thình lình ăn như hổ đói đem trong tay thịt ăn, tiếp đó nắm lấy Hạ Cực tay nói, anh trai, chúng ta chạy, tiếp tục hướng tây chạy. Ta luôn cảm thấy thần mau tới, ánh sao chiếu rọi đến chúng ta, thần nhất định thấy được chúng ta. Hạ Cực đống nhiên nói, nơi này là hỏa cướp vùng đất. Tiểu Tô nói, ta biết. Hạ Cực nói, ngươi không biết rằng. Tiểu Tô. Hạ Cực nói khẽ, phàm có hỏa diễm ta liền vô địch. Tiểu Tô đống nhiên mở to mắt, chỉ này tám chữ, trong đầu của nàng bất thình lình minh bạch rất nhiều thứ, tỉ như vì cái gì cái kia kinh khủng 24 đầu hắc long không làm thương hại nàng, lại vì cái gì cướp đi chính mình thiên yêu biến hạt châu. Nhưng phản ứng của nàng rất kỳ quái. Không nàng thần sắc bất thình lình mang tới không ít tuyệt vọng. Thế nào? Anh trai, ngươi nói cho ta, ngươi không phải đen Tiểu Tô không nói phía sau hai chữ. Hạ Cực biết rõ nàng nói cái gì, gật đầu thẳng thắn nói, ta là. Tiểu Tô bất thình lình ôm chặt lấy huynh trưởng, chân dài đạp lên không ít cát vàng. Nàng nói khẽ, ta rất không muốn biết một sự thật, nhưng ngươi nói như vậy về sau, ta hết lần này tới lần khác tại trong đầu nghĩ tới. Tất cả hỏa cướp bên trong tồn tại hỏa cướp kết thúc chi về sau, đều sẽ bị kéo rời người gian. Vô luận cường đại cỡ nào, tại thời gian đến một khắc cuối cùng, đều sẽ biến mất. Bởi vì hỏa yêu kỳ thật không thuộc về nhân gian, bọn hắn thuộc về một địa phương khác. Một cái khác càng kinh khủng, rất tàn nhẫn thế giới. Hạ Cực nhớ tới ban đầu là có một cô ý chí đang quấy rầy hắn, nhưng bị hắn lấy cường đại tinh thần lực phản kháng lấy chấn áp xuống, cái kia sẽ không có chuyện gì. Còn là có chuyện. Đến cùng có sao không? Ai cũng không biết. Dù ai cũng không cách nào chứng nhận. Suy nghĩ đi xuống, chỉ có thể vô ích tăng phiền não. Cho nên, hắn vuốt vuốt trong ngực tiểu nha đầu tế nhuyễn tóc dài nói, không có chuyện gì. Nói xong, hắn lại từ trong ngực lấy ra một khối đã sớm điêu khắc tốt lệnh bài bên trên viết hai cái đỏ tươi chữ lớn, rồng tới. Tiểu Tô. Hạ Cực nói, nghe ta nói, phía dưới ta sẽ cùng ngươi mỗi người đi một ngả, đi sâu vào hỏa cướp vùng đất lại mất tích không thấy, tiếp đó sẽ lấy đen hoàng đế thân phận trở về, nhưng ở trở về trước đó, ngươi cần dơ cao lệnh bài này, lớn tiếng hô lên rồng tới hai chữ này. Hắn suy nghĩ minh bạch, cùng hắn bại lộ, không bằng vừa bắt đầu liền để thần Vũ Vương mất tích. Hoặc là vinh cửu để thần Vũ Vương mất tích. Sau này chính mình, liền làm đen hoàng đế, cùng phong Nam Bắc. Kể từ đó, đen hoàng đế giúp đỡ Hắc Long nữ hoàng, tựa hồ thuận lý thành trương. Tiểu Tô. Nàng hạ giọng nói, không muốn ở dưới ánh sao biến hóa. Ánh sao càng ngày càng mất tự nhiên, có người bắt đầu tìm chúng ta. Vậy chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, đi sâu vào đến hỏa độc che kín bầu trời địa phương. Ngươi chịu không được độc, liền ở ngoại vi. Ân thứ hai tôn kim tượng cũng ở trong đó. Hai người tiếp tục đi về phía tây. Lần hai ngày bình minh lúc, gặp phải một đợt hỏa yêu, nhỏ hót yêu môn đều là quần cư, cho nên bị nhìn chằm chằm vào cũng chỉ có chạy. May mắn hai người chạy đều đầy đủ nhanh, lúc này mới thoát khỏi hỏa yêu truy kích. Nhưng xương độc càng ngày càng đậm, Tiểu Tô hiện ra pháp thân, một thân lưu ly trắng, quang hoa từ trong tới phía ngoài hiện ra, thỉnh thoảng đánh văng ra chui vào trong lỗ chân lông độc tố. Rốt cuộc hỏa độc đã trải qua nồng đậm đến hoàn toàn che kín bầu trời trình độ. Sáng trong ánh trăng, ánh sao đầy trời đều không thể lại đầu nhập trong đó. Hạ Cực cảm giác bốn phía một cái, sau đó liền hướng trước bước ra mấy bước, đứng tại dung nham biên giới. Phóng ra. Bất thình lình tâm đó, một cỗ kinh khủng cảm giác gáp bách từ quanh người hắn tản ra. Không khí bắt đầu vặn mèo. Hết thể lơ lửng viên bi chết xạ lóa mắt lại trí mạng quang hoa. Tất cả tất tiếng sột soạt tốt âm thanh đều biến mất. Kia là dấu ở dung nham bên trong ngủ say hỏa yêu cảm nhận được khủng bố giáng lâm, cho nên thu liễm khí tức. Yên lặng trong không khí, dung nham bất thình lình sôi trào lên. 24 đầu, 18 móng, hơn 90 trượng khủng bố hắc long chấn khởi hai cánh tính ôm, hắc sắc ma diễm nhảy vọt tại lân giáp tầm đó. Hỏa Nha Lưu Ly đã từng cùng hắn thành lập qua lâm thời khế ước. Loại này lâm thời khế ước nhưng phàm là trí tuệ hỏa yêu đều có thể thành lập. Hạ Cực hiển nhiên cũng đã biết, hắn trực tiếp cùng Tiểu Tô thành lập dạng này khế ước. Khế ước này ôm có vô cùng thần kỳ lực lượng, thế cho nên có thể để Tiểu Tô nắm giữ không bị nó hỏa diễm chỗ xâm hại lực lượng, liền như là lúc trước Lưu Ly có thể để Hạ Cực nắm giữ hỏa diễm cách ly, từ đó có thể tiến vào cấp chỗ sâu đồng dạng. Móng vuốt rồng nắm lấy Tiểu Tô, hướng sau lưng của hắn ném một cái. Tiểu Tô Lưu Ly ngọc trắng tiểu khu dịch chuyển về phía trước chuyển, hai chân kẹp chặt, dạng chân tại lưng rồng bên trên. Vô tận vùng đất ánh trăng, hỏa cấp bên trên xương độc. Hết thể hỏa thú hỏa thi đều đã phân tán bốn phía, nằm dạp xuống. Hắn hai cánh cuốn lấy, phe phẩy như suối róc rách chảy xuôi hát diễm, bay lên bầu trời. Cái kia to lớn ma ảnh ném rơi vào hỏa cấp trên mặt đất, để hết thể run rẩy. Đen hoàng đế xuất hiện, giống như trong biển sâu bất thình lình xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, dẫn động hết thể xương độc quanh quần bồi hồi. Quang diễm bên trong, vang viêm như bảo biến hóa kỳ lạ thân ảnh bất thình lình hiện ra thân hình. Thân ảnh này mới xuất hiện, chung quanh hết thể non xanh nước biết huyễn cảnh lập tức bị chôn vùi. Mà mấy cỗ toàn thân thiêu đốt lên người, mới đột nhiên cảm nhận được liệt diễm phần thân kịch liệt đau nhức, cùng trong nháy mắt tiếp theo chính mình đem chết sự thật. Tiếng hét thảm bên trong, Thận Quân yên tĩnh ngắm nhìn xa xa thiên khung. Cái này vô cùng ma huyễn tràng cảnh bên trong, Thận Quân thấy được Đen Hoàng Đế. Màu vàng ngọn lửa sương ngủ, màu đen ma ảnh lẫn nhau bất thình lình đều nhìn chăm chú đến đối phương. Đen Hoàng Đế từ thiên khung lướt qua, Thận Quân đưa mắt nhìn hắn đi xa, sau đó tiếp tục chính mình nguyên bản giết chóc. Ẩn hình hỏa yêu môn, tại Thận Quân theo sát phía sau theo lấy, liếm láp lấy ngọn lửa màu vàng tàn hỏa, tiếp đó hưng phấn nơi, điên cuồng hướng chung quanh tản đi, lặng lẽ giấu ở hỏa chủng biên giới, ngồi chờ lấy con mồi. Hoặc là tiếp tục theo lấy Thận Quân, đi tìm kiếm con mồi. Mà, Thận Quân căn bản không quan tâm những này hỏa yêu, cũng chưa từng đưa bọn hắn xem như bộ hạ của mình. Cường giả, muốn cái gì bộ hạ? Chương 199, đoàn diệt. Hắc Long dừng ở một chỗ cồn cát. Tiểu Tô nhìn một chút rồng tới bảng hiệu, nói, có chút càng che càng lộ. Nói xong, nàng liền phá hủy. Đen Hoàng Đế một mực có lấy ghi chép, là hỏa cấp hắc mộng triệu, không thể lại là người, cho nên, sẽ không có người kết luận huynh trưởng là Đen Hoàng Đế. Tiểu Tô nâng má, ngồi tại Hắc Long trên ngón chân. Cắt bay như tuyết, cuốn qua thiên khung cùng đại địa. Nàng yên tĩnh cảm ứng đến, còn có một tòa kim tượng ngay ở chỗ này dưới cắt vàng. Nói xong, nàng đưa tay nhưng lại không đào đất, mà là bắn ra một giọt dòng máu màu vàng nóng. Máu thẩm thấu đến đại địa bên trong. Nàng nhắm hai mắt. Nhiều lần, cắt vàng hiện ra vòng xoáy tách ra. Một cái kim tượng bay ra, rơi vào nàng năm trong ngón tay. Nàng từ đáy lòng vui vẻ nói, cái thứ hai. Còn kém 10 cái. Ta có dự cảm. Nếu như có thể gom góp 12 cái, ta liền có thể bố trí một cái rất lợi hại đại trận, trong đại trận này, liền có thể nắm giữ sẽ không bị tùy tiện công phá nhà. Cái này một loại trận pháp liền cùng những đại thế lực kia đại trận hộ sơn đồng dạng, chúng ta ở trong đó, thật giống như hỏa yêu tại trong lửa đồng dạng, sẽ vô địch. Lại là một trận gió cắt cuốn qua. Bốn phía không khí như thế đốt lên. Áo bào màu vàng ngọn lửa bóng xuất hiện tại cái này trong báo cát, như ẩn như hiện. Áo bào màu vàng ngọn lửa bóng dừng ở Hạ Cực trước mặt. Bất thình lình phát ra thanh âm kỳ quái. Hạ Cực sửng sốt một chút, hắn lại có thể nghe hiểu thanh âm này, cũng bản năng biết rõ người tới là ai, những tin tức này dường như chẳng biết lúc nào nướng khắc ở trong đầu hắn. Vì cái gì cùng thế giới này sinh mệnh cùng một chỗ? Hạ Cực nói, nàng là bạn ta. Cái kia nàng nên bị đốt cháy, để nàng tắm rửa đến trong ngọn lửa, nếu không tính bằng hữu gì. Ta sẽ không để cho nàng bị đốt cháy sẽ thương tổn nàng. Người thật cổ quái. Thận Quân không nói thêm lời. Bốn phía không khí bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu, đó là một loại có thể lừa gạt người cảm giác biến hóa. Cho dù ngươi bị đốt chết rồi, ngươi vẫn còn không nhận thấy được hỏa diễm. Ánh trăng bên trong cồn cắt như cũ tại. Gió như cũ lạnh. Ánh sao như cũ rủ xuống. Nhưng, Hạ Cực đối với hỏa diễm nhạy cảm đạt đến cực hạn, hắn móng vuốt một chảo Tiểu Tô, ném bên trên phần lưng, tiếp đó lên cao đến thiên cùng, hướng xuống phun ra một cái hắc diễm. Đen nhánh hỏa diễm lập tức vỡ tung vàng ngọn lửa bên trong huyễn cảnh. Yên lặng biểu tượng bị xé nứt. Nguyên bản hắn cùng Tiểu Tâu ngồi vị trí đã sớm một cái biển lửa. Và ngọn lửa tĩnh mịch thiêu đốt lên, thôn phệ lấy hết thảy. Thận Quân phát ra thanh âm cổ quái, đại ý là nói, ngươi giúp nàng. Cái kia ngươi chính là tất cả hỏa yêu phản đồ. Tiểu Tô nằm dạp xuống tại Hạ Cực trên người, nàng mặc dù nghe không hiểu cái kia áo bào màu vàng nói cái gì, nhưng nàng đã trải qua thấy rõ tất cả những thứ này, nói khẽ, cấp yêu cùng người, là không thể nào điều hòa lập trường. hoặc là trợ giúp hỏa yêu giết nhân loại chết, hoặc là trợ giúp nhân loại giết chết hỏa yêu, nhưng đen hoàng đế chú định sẽ không vì nhân loại dung thân chúng ta đi càng xa xôi a. Vừa dứt lời, nàng bất thình lình lông mày ngưng tụ. Bởi vì, nàng nhìn thấy ánh sao. Tiếp đó, nàng đột nhiên đem Hạ Cực hướng mặt đất hung hăng đè ép, chính mình thì là mượn cái này một cỗ lực lượng bay vút lên, đồng thời dưới da dâng lên dung màu vàng, cường đại lực hút tùy theo mà tới. Dù vậy, Hạ Cực chỉ cảm thấy mấy chục mảnh màu đen vảy rồng đã bị một cỗ lực lượng kinh khủng cho xúc bay, mà Hạ Tiểu Tô bởi vì cái này đè ép, tay trái cái kia không thể phá vỡ bàn tay dĩ nhiên thẳng cùng nhau cổ tay đứt đi. Cho dù là có thể thừa nhận Hạ Cực của ngoanh loạn tạc, Nô gia lão tổ tử vong vung đao dung vàng thân thể cũng chưa từng hữu dụng. Cái kia lực lượng thần bí, trực tiếp để cổ tay nàng đứt mất. Tiểu Tô duyên dáng gọi to một tiếng, về sau bay ra. Dưới trời sao, sâu kín đứng lấy một đạo thần bí thân ảnh. Thân ảnh kia bọc lấy đen kịt trường bào, mang theo lụa trắng đỉnh đầu, khuôn mặt hoàn toàn không thể nhận ra. Vạt áo che đậy mắt cá chân, biên giới an tĩnh rủ xuống. Làm thần đứng ở nơi đó lúc, tất cả ánh sao đều đã rủ xuống tại thần trên người. Không có ai biết thần là như thế nào vung ra mới vừa công kích, cũng không người nào biết thần công kích kia là dạng gì hình thức tồn tại. Bầu trời bắt đầu thất tinh, như thế bất thình lình ảm đạm một cái, thẳng đến người này xuất hiện, mới lại khôi phục ánh sáng. Đùng, đùng. Hạ Tiểu Tô mới rơi xuống đất, liền cầm ra hai cái kim tượng, theo tại trước mặt. Kim tượng thấy gió liền dài, một cái chớp mắt năm trượng, một hoàn hộ, một cầm thuẫn, chính là thiên hạ đỉnh cấp phòng ngự chi vật. Hạ Cực chỉ cảm thấy cái này một vị tiện tay một kích, dĩ nhiên so trước đó phong lang quan xuống cái kia đại kỳ liên hợp hơn 40 vạn đột quyết binh sĩ đâm ra một thương còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cùng là 11 cảnh, vì sao khác biệt khổng lồ như thế? Loại trình độ này tiện tay một kích, có lẽ cho dù người khác đạt đến 11 cảnh đỉnh phong, đột phá 8 tầng pháp mạch cũng không có khả năng có thể sánh bằng. Thận quân nhìn thấy đen hoàng đế phi xuống vảy rồng, cũng là bỗng nhiên dừng lại. Bất thình lình tâm đó, thận quân nổ ra một ánh lửa. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia cuộn cuộn vàng ngọn lửa đã trải qua xuất hiện ở người tới phía sau, xa xa hết thảy đều trở nên có chút sai lệch cùng vặn vẹo, kia là cướp đoạt chân thực vàng ngọn lửa. Bao phủ ở bên trong tồn tại, trong nháy mắt liền sẽ nếm đến siêu cao nhiệt độ. Nhưng mà, cái kia bọc lấy đen kịt trường bào, mang theo lụa trắng đỉnh đầu thân ảnh lại là nửa chút đều không động. Chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Thận quân sửng sốt một chút, quay người lại hướng về Tiểu Tô đánh tới. Là người, không thể không tiêu chết. Hạ Cực rồng cánh một cái vung dậy, cuồn phong cuốn lấy hắc diễm, lập tức đem Thận Quân đánh bay rất xa, Thận Quân tại mặt đất quần quần vài vòng. Hạ Cực nắm lấy Tiểu Tô, lại nâng lên nàng tay gãy, bay dương lên. Tiểu Tô thân thể hoàn toàn trắng bệnh, tại phòng ngự trạng thái mạnh nhất xuống bị một cái chớp mắt đứt cổ tay, cái bên trong đau đớn, khó mà nói nên lời, nàng thu hồi cái kia hai tôn phòng ngự kim tượng, đột nhiên tâm tư khẽ động. Nàng ý thức được cái gì, mà cố nén đau đớn, nghiêng đầu nhìn một chút sao trời. Chỉ gặp phương bắc bầu trời, một ngôi sao cao cao tại thượng, dạng ngời rực rỡ. Đó là cái gì? Thượng cổ lúc sau chúng tinh chi mẫu, là cái kia 12.000 năm dựng dục ra tới quái vật, là thiên hạ công phạt trí cường giả, không có đưa ra phải. Thượng cổ 12.000 năm, không có người so thần công phạt mạnh hơn. Tiểu Tô căn bản liền đầu góc đều không cần đi, trực tiếp ra nói những này, mà nói thời điểm, nàng lại nhịn không được nhìn về phía cái kia sao trời, sao bắc cực. Mau ngăn cản ánh sao. Hạ Cực bây giờ là long trùng thân thể, mặc dù không cách nào dùng nhân loại huyền công, không cách nào làm đến hô phong hoán vũ, nhưng lại có những phương pháp khác. Hắn mở ra miệng rồng, một cái hắc diễm ngập trời. Không khí lập tức toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Tất cả mây đều trở thành hỏa diễm. Bầu trời vặn vẹo mà đen kịt. Ánh sao bị che phủ lên. Sao bắc cực tinh cũng đã biến mất. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, một luồng ánh sao xuyên thấu màu đen vẻ lo lắng, lại giảm rơi về phía đại địa. Lan lộn diễm hỏa đại địa như là trở thành một chiếc gương. Tại trụ lớn trạng ánh sao rủ xuống về sau, tấm gương này liền đem ánh sao tiến hành một lần chiết xạ. Mới nhìn đến, cột sáng cũng đã bay vụt hướng về phía ngoài mấy chục dặm đen hoàng đế cùng nữ hoàng. Nữ hoàng đã sớm căn cứ bản có thể hạ xuống hai tôn kim tượng hóa thành hai vòng vô hình bình chướng, ôm lấy Hạ Cực cùng nàng. Tốc độ ánh sáng có bao nhanh? Chỉ riêng xuyên qua hơn 10 dặm khoảng cách cần phải bao lâu? Tại xa xa nhỏ hơn nhất niệm thời gian bên trong, cột sáng đã trải qua xuyên phá hai trọng bình chướng, lại từ nữ hoàng chân trái xuyên qua, ngay sau đó lại trực tiếp xuyên qua đen hoàng đế thân thể. Thiên hạ mạnh nhất sức công phạt. Tiểu Tô cho dù thừa nhận thượng cổ lực lượng, thân thể trở nên không gì không phá, nhưng tại lực lượng như vậy bên dưới, như cũ như cùng một cái rách dưới bút bê vải, cả người trong nháy mắt liền rách. Hạ Cực chỉ cảm thấy thân thể đau xót, cái kia xuyên qua lực lượng không nhìn hắn vảy rồng, không nhìn hắn hắc hỏa. Hắn ngay sau đó triển lên hai cánh, hóa thành một đoàn ngọn lửa đen kịt, như là đạn đạo đồng dạng, trực tiếp nhào về phía cái kia ngoài mấy chục dặm. Hai cánh ôm ấp, đem cái kia áo bào đen lụa trắng che đậy thân ảnh ôm vào cánh chim bên trong. Đen kịt đốt cháy hết thể hỏa diễm, để thân ảnh này hoàn toàn đốt lên, phàm đốt tới chỗ, đều là thành hư vô. Thân ảnh kia phát ra lốp bốp thân ảnh, nhưng lại không giống như là người thân thể. Trong nháy mắt tiếp theo, lại là một đạo tinh quang xuyên thấu đốt cháy mây đen. Hạ Cực nhìn thấy cái này ánh sao, giống như thấy được tử vong, đây mới thực là có thể phá hủy hết thể sinh mệnh đồ vật, bao quát chính mình, bao quát đen hoàng đế. Hắn mở cái miệng rộng, 24 đầu hướng về giữa không trung điên cuồng phun ra hỏa diễm. Toàn bộ không gian đều như là phải bị thiêu tẫn. Ánh sao có chút vằn mèo, nhưng nháy mắt sau đó lại trở nên sáng ngời. Hạ Cực tăng lớn hỏa lực. Kinh khủng nhiệt độ cao đem cái này một khối không khí hoàn toàn đốt sạch, làm cho nơi đây thành một cái thông gió hồng tồn tại, giữa thiên địa, bước lên lấy một vệt đen nhánh hỏa diễm. Ngọn lửa này đốt sạch ánh sao, lại bay thẳng vân tiêu, dọc theo tầng mây tới phía ngoài khuếch tán, tản ra trăm dặm ngàn dặm. Như từ chỗ cực kỳ cao quan sát, mơ hồ có thể nhìn thấy thế giới này tầng ngoài bất thình lình nhiều một đạo đen xeo. Cuối cùng một đạo tinh quang rốt cuộc bị che lại. Hạ Cực ánh mắt quét qua, rốt cuộc quét đến cái kia ánh sao điểm rơi bóng người xuất hiện, hắn hai cánh liền bay mang cuốn, cuốn lấy giữa thiên địa hết thể lực lượng nhào tới. Nơi đây trên sa mạc như bao phủ bọc một tầng sền sệt mực nước. Mực nước nhấc lên sóng lớn, đốt cháy hết thể bọc nước, trong nháy mắt nhấn chìm bóng người kia. Bóng người hiển nhiên không thể thừa nhận hắc hỏa, rất nhanh cũng đốt cháy hầu như không còn. Tại chỗ rất xa trong bóng tối, một đạo thần bí thân ảnh run một cái, bất thình lình nổ ra một ngụm máu. Hắc Long nữ hoàng nhưng lại có cổ đại đại đế lực lượng, cũng có thể khống chế đen hoàng đế, đây là cái đạo lý gì? Mà thần Vũ Vương vì cái gì không tại? Thần xoay người, đi vào bóng tối. Két, két. Thiên thủy đi về hướng đông lưu rằng bị ngăn chặn, dòng nước bắt đầu hướng về phương nam mà đi. Nho Môn Đại Kỳ khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá lớn, nhìn xem cái này giữa hè nước chảy xiết. Hôm qua, chư hầu quân một chi 5 vạn đội mạnh thế nhưng là bị hắn trực tiếp lấy trời này nước thủy long phá hủy. Địch nhân một khi bị trời này hai lực lượng hủy đi, còn lại liền là đơn giản phái ra binh sĩ tiến đến xung phong. Đại Kỳ sợi tóc hơi trắng, có chút tà khí con ngươi nhìn phía xa, tựa như đang suy tư điều gì. Bất thình lình, hắn con ngươi hơi hơi ngưng ngưng. Bởi vì hắn nhìn thấy hai cái mang theo mũ rộng vành thư sinh từ nam đi tới, hai cái thư sinh về sau lại là một vị lão giả tóc trắng, lão giả mỉm cười nhìn hắn. Đi thôi, chớ có lại nghịch thiên mà đi. Nho Môn Đại Kỳ lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chạy về phía trước, một bên chạy một bên hô hào lão sư. Nhưng ngay khi lão giả này xuất hiện thời điểm, hắn đã sớm cài lấy tay, lấy sau lưng tay làm ra động tác, hai tên quy hàng đột quyết sói quỷ đã trải qua hóa thành gió táp từ hai bên bọc đánh mà đi. Nho Môn Đại Kỳ là thật vui vẻ. Chỉ cần có thể bất động thanh sắc bắt được lão sư, cùng hai vị này sư đệ, như vậy thủ thành thì cũng ổn. Lão sư, không nói trước cái khác, ta rất lâu không gặp lão nhân ra ngài. Nho Môn Đại Kỳ bước nhanh về phía trước, chân thành cười. Mà hai đạo sói quỷ bóng đen lại bọc đánh quá khứ, trong nháy mắt đã trải qua thấp nằm thân thể, như mũi tên nhào về phía hai vị thư sinh cùng một vị lão giả. Nhiên! Trong nháy mắt tiếp theo. Bành! Bành! Hai tiếng nổ mạnh. Hai cái sói quỷ trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh bay, thân thể tại giữa không trung nổ tung lên. Nho Môn Đại Kỳ sững sờ, lại nhấc mắt đi xem, chỉ gặp một nho sinh, lấy tiên tử từ giữa không trung rơi, hai người quanh thân khí thế tràn đầy cảm giác các bách. Nho sinh hai mắt hiếp tựa như rắn độc, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Tiên tử lại là khí chất phiêu phiêu miểu miểu, có lấy thoải mái cùng xuất trần cảm giác. Lão giả tóc trắng nhìn xem Nho Môn Đại Kỳ, cười ha hả, đã lâu không gặp, còn là cái này diễn xuất, lại bị vi sư đoán được. Tránh ra đi. Nho Môn Đại Kỳ yên lặng dừng bước lại không có muốn động dự định. Hiền không nắm giữ binh, tình không lập chuyện, nghĩa không để ý tới tài, thiện không là quan. Đã lâu không gặp. Ngươi học đồ vật đều trả lại vi sư a. Nho Môn Đại Kỳ lặng lẽ lui về sau, tay mò hướng túi gấm, nhưng hắn mới khẽ động, liền cảm thấy cả người đông cứng. Tiên tử mỉm cười nói, thiên sinh là làm ta không tồn tại a. Nho Môn Đại Kỳ cười khổ nói, các hạ là. Tiên tử nói, họ Lữ. Nho Môn Đại Kỳ tự rêu cười cười, thở dài một tiếng. Lão giả tóc trắng nói, ngươi cũng đừng không phục, hôm nay ta mời tới một phương bảo bối, để ngươi gặp một chút. Dứt lời. Hắn đi đến cái kia chạy xiết thiên thủy một bên, bất thình lình lấy ra một phương u lam hạt châu. Hạt châu kia không vào nước bên trong, thoáng qua tầm đó, cái này chạy xiết nước bắt đầu khô cạn. Không bao lâu, toàn bộ thiên thủy lại đều làm, lòng sông xuống nhảy cả tưng mấy cái cá lớn cá nhỏ, nhưng nhiều hơn nữa con cá lại là đều không thấy. Lão giả tóc trắng nói, để ngươi xem một chút cái gì gọi là trời. Bàn tay hắn vung lên, đi. U Lam nước nhuận hạt châu lập tức hướng nơi xa bay đi. Nho Môn Đại Kỳ lòng có cảm giác, bất thình lình vội la lên, lão sư, sư muội còn tại Hoàng Đô. Lão giả tóc trắng cũng không có dừng lại động tác, mà là nhàn nhạt nói, ngươi để vi sư rất thất vọng. Tăng cường dò xét, không thể lọt mất địch nhân tình báo. Làm tốt trinh sát an bài. Trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, này chiến chính là vì Hoàng quên mình phục vụ ngày. Im lặng, đè nén trên tường thành, các binh sĩ tuần tra. Mà tại Ninh Tiểu Ngọc bố trí, cái này cổ tường đầu tường cất lấy các loại chiến tranh khí giới, mỗi một dạng khí giới đều bày vừa đúng chỗ tốt, có thể ứng đối các chủng các dạng phức tạp tình huống. Trừ cái đó ra, trong thành bây giờ thật là người cùng hình dạng. Quân dân một lòng, chuẩn bị cùng chung nan quan. Tòa này đô thành đã từng trải qua chiến tranh tẩy lễ, chính là gần nhất liền có quỷ phương hạo kiếp. Dân chúng nếm qua thống khổ, cho nên mới càng quý trọng bây giờ hòa bình cùng an cư lạc nghiệp. Bọn hắn vì các binh sĩ cung cấp lấy ủng hộ, thậm chí chủ động trở thành dân binh, trợ giúp dò xét. Có thể nói là sĩ khí có thể đốt thành. Ninh Tiểu Ngọc đã trải qua 3 ngày không ngủ. Nàng ngồi tại trung quân trướng. Chính là ở chỗ này, cũng có thể nghe được xa xa huy động tiếng. Nàng lộ ra mỉm cười, nhân nghĩa vẫn hữu dụng. Nhưng sau một khắc, toàn bộ sắc trời bất thình lình tối. Nơi xa vang lên sợ hãi, khiếp sợ thanh âm. Ninh Tiểu Ngọc vội vàng đẩy ra rèm, ngửa đầu nhìn. Hậu tích dòng sông tại thiên không, đang chậm rãi đè xuống. Tựa hồ đang cười nhạo, phàm nhân làm hết thể nỗ lực, từ trước đến nay đều không đáng giá nhắc tới. Nếu ngươi chỉ là mấy năm, vài chục năm, mấy chục năm nỗ lực liền có thể lật trời, cái kia hơn một vạn năm nỗ lực lại nên thả ở nơi nào? Ai mà không từ người thường đến, tiếp đó cao cao tại thượng. Ai lại sẽ nguyện ý chỉ dẫn ngươi, để ngươi cùng nhau trèo lên đến chỗ cao, đến cướp đoạt cái kia cuối cùng 9 cái sinh tồn danh lạch. Chương 200, Băng Thiên Tuyết Địa, La Sát Chi Quốc. Tây phương cấp nơi, một chỗ bí mật trong sân động. Hạ Cực ngồi xếp bằng, quanh thân bao quanh một đạo lại một đạo sinh phủ. Ở trước mặt hắn ra trên nệm, tiểu tô máu me khắp người. Vèo. Siêu siêu. Sinh phủ hướng về nàng rơi xuống. Nhưng tác dụng cũng không lớn. Cái này rõ ràng có thể khởi tử thịt người bạch cốt sinh phủ, lại không có nửa điểm phản ứng. Trong nháy mắt, đã là hơn 10 rằng đánh xuống, nhưng vẫn là không dùng. Hắn lần thứ nhất luống cuống tay chân, run rẩy thành người băng bó vết thương, nhưng vết thương này nhưng vẫn là ngăn không được chảy máu. Có máu của nàng, cũng có hắn máu của mình. Hắn vai trái bị sỏ xuyên một cái động, cái này động như thế nào đều khép lại không được, như có một cỗ lực lượng tại bài xích. Tại lực lượng như vậy mạnh, hai tên tuyệt đỉnh cường giả trong nháy mắt thành người bình thường. Thừa nhận lấy người bình thường thống khổ. Tiểu Tô suy yếu mở mắt ra. Hạ Cực ôn hòa nói, sẽ không có chuyện gì. Tiểu Tô nhìn một cái đồng dạng không ngừng chảy máu huynh trưởng, yếu ớt nói, là quần tinh lực lượng, không để cho vết thương được trị liệu, chỉ có thể chậm rãi kết vảy. Chúng ta chỉ có thể dựa vào người bình thường nhất lực lượng, đi khép lại, còn nếu là tàn phế, liền là thật tàn phế. Sẽ có biện pháp. Hạ Cực nhẫn nhịn vai trái đau đớn, lại nhẹ nhàng đi vì Tiểu Tô đứt mất cổ tay trái. Cùng gần như hoàn toàn chân trái tàn phế làm lấy băng bó. Anh trai thật xin lỗi. Tiểu Tô bất thình lình sắc mặt trắng bệnh, như thế đau khổ nói ra cái này năm chữ. Hạ Cực từ trong ngực cầm ra một cái bình sứ, hướng trong miệng nàng đút lấy các loại tiên đan rượu dược. Tiểu Tô cực kỳ thống khổ chắc quá mức, giơ lên bàn tay phải cũng đột nhiên rủ xuống. Hạ Cực tâm cũng theo lấy bàn tay này mà đống nhiên rơi xuống, nhưng may mắn Tiểu Tô còn có yếu ớt tơ nhện tiếng hít thở, hắn mới thở phào một cái, chẳng qua là đã ngủ mê man rồi. Hắn ngồi vào cửa động. Ngoài động có không ít mặt trời chiều bên trong nhỏ tước đang bay. Nhất thời gian, hắn đã quên mất chính mình trên vai đau đớn, tự rêu cười cười, Hạ Cực á Hạ Cực, ngươi dựa vào cái gì đi xem thường những cái kia sống vạn năm trở lên tồn tại. Ngươi có kỳ ngộ, ngươi có nỗ lực, ngươi có bố cục, người khác liền không có a. Trong đầu của hắn lóe qua Tô Điểm, Nô Gia lão tổ, lại lóe qua cái kia dưới ánh sao thái thượng, có kẻ ngu sao? Có kẻ yếu sao? Những này thế nhưng là sống qua 12 kiếp. Là từ thượng cổ nhiều người như vậy bên trong chỗ hết tài năng, là tại hiện thế lại bố cục 3.000 năm tồn tại. Thần không giờ khắc nào không tại mạnh lên. Bởi vì, trình độ nào đó tới nói, thần là thượng cổ mạnh nhất, một cách tự nhiên, cũng là mỗi một cấp bên trong lực lượng trần nhà. Hạ Cực thần sắc yên tĩnh mà nhìn chầm chầm vào phương xa nhìn xem, chậm rãi nhắm mắt. Lúc này, cái này khắc cốt ghi tâm đau, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ tới. Huynh muội hai người một đường lên phía bắc. Trên đường cũng gặp phải một chút hòa yêu. Nhưng những này hỏa yêu đối Hạ Cực tới nói không đáng kể chút nào. Thời tiết dần dần lạnh xuống. Hỏa yêu cũng càng ngày càng ít. Từ từ, thế giới trở nên băng thiên tuyết địa, nơi này đã trải qua tiến vào băng tuyết La Sát Chi Quốc bên ngoài. Hạ Cực bọc lấy màu vàng sẫm nhung da đấu đồng, tiểu Tô tựa như một cái trắng xám bút bê bị bao khỏa tại ấm áp đấu đồng bên trong, thân thể gầy rất nhiều, trên mặt đều không có thịt gì, tóc như khô héo cỏ khô phân nhánh lấy rủ xuống. Hai người chung quy đều là sinh mệnh lực tồn tại cực kỳ cường đại, vết thương kết vảy, sao trời lực lượng cũng đang chậm rãi biến mất, miệng vết thương lại bịa chuyển cấu ra mới cơ bắp thần kinh. Tiểu Tô chân trái cũng tại vô cùng chậm rãi khôi phục, chỉ có điều cổ tay trái lại là hoàn toàn đứt mất. Lúc này, hai người chính đang băng thiên tuyết địa bên trong đi. Hạ Cực đứng thẳng nhúc nhích một chút bả vai, đem cong lấy Tiểu Tô nắm thật chặt, sâu một bước nông một bước đạp ở trước mặt đất tuyết bên trong, hắn lúc này đã trải qua chậm lại tốc độ, dương đầu nhìn một cái đầy trời bông tuyết, nói, đoán chừng còn có không ít lộ trình. Tiểu Tô nói, nghỉ ngơi trước xuống đi. Ta trong trí nhớ có một cái địa phương, gọi Vương Gia Trấn, cái kia trấn nhỏ ngay khi phía bắc, bên trong cư dân nên là bằng hữu của chúng ta. Vương Gia Trấn. Hạ Cực nhịn không được niệm khắp cái này cùng chung quanh phong cách vẽ không hợp nhau địa danh, nhẹ gật đầu, được. Đống lửa dâng lên. Hạ Cực lấy linh chi nhân sâm, lại hôn tạp linh thảo, nấu chút bù sút, chính mình uống một bát, tiếp đó lại thịnh lên một bát đầu đặt ở phiến đá tử bên trên. Tiểu Tô chuyển lấy thân thể đứng dậy, tiến tới, trắng xám gầy yếu tay phải nắm lên cái thìa, từng miếng uống lên. Uống xong, sắc mặt nàng có điểm hồng nhuận, nằm ở trên vách tường, mỹ mắt có chút chậm rãi đạp bên trên. Nhảy vọt hỏa diễm, giao phó cái này hang động lấy sắc màu ấm, hai người âm thanh rơi ở trên vách tường, ngoài động thì là hàn phong gào thét. Bắc địa La Sát chi quốc địa giới phi thường lớn, mà người ở phi thường ít ỏi, tuy nói cũng đã gặp qua mấy lần thổ phỉ cường đạo, nhưng những này trong thế tục tồn tại, Hạ Cực thổi hơi thở liền có thể diệt sạch, căn bản sẽ không tạo thành uy hiếp. Tiểu Tô hiển nhiên ngủ không được, nàng mí mắt không ngừng nhảy, tiếp đó đông nhiên nói, ca, nói chuyện một chút đi. Hạ Cực vốn là cũng không ngủ, ứng tiếng, tốt, nói cái gì? Nói chút liên quan tới chị dâu chuyện đi. Nào có chị dâu? À còn không có. Tiểu Tô có chút thất vọng, đi tìm đi, ta nghĩ sớm một chút nhìn thấy tiểu chất tử, hoặc là tiểu chất nữ. Chính ngươi tới. Ta chưa bao giờ nghĩ qua tìm kiếm nam nhân, cũng chưa từng nghĩ qua sinh đẻ. Tiểu Tô nhìn một cái Hạ Cực, liền xem như huynh trưởng, ta cũng sẽ không có dư thừa tình yêu nam nữ. Hạ Cực nhịn không được cười lên, ngươi nói nhăng gì đấy. Tiểu Tô nói, cho nên, nhanh lên một chút tìm chị dâu đi. Gia tộc bọn ta sinh sôi gánh nặng liền giao đến trên tay ngươi. Hai người bất thình lình đều im lặng xuống. Tựa hồ đi qua cùng cái kia chúng tinh chi mẫu một trận chiến, đều hơi có chút chán trường, cũng đều hiểu cái này nhất định là một tràng đánh lâu dài, mà không phải ngắn hạn có thể cấp tốc chiến đấu kết thúc. Trận chiến đấu này thời gian có lẽ là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu. Gia tộc dĩ nhiên là cần. Tiểu Tô đông nhiên nói, chờ ta tìm được cái khác 10 cái kim tượng, tạo dựng ra cường đại khu vực, tại một khu vực như vậy bên trong, chúng ta có thể vô địch. Khi đó, liền có thể thành lập thuộc về chúng ta thế gia. Ta sẽ rất mau tìm đến. Hai người nói xong, chính là mơ mơ màng màng ngủ rồi. Chính đang trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm, nơi xa bất thình lình truyền đến phanh phanh phanh tiếng súng. Từng tiếng gấp rút vô cùng. Liên tiếp ở trong đó còn có chạy tiếng bước chân, tiếng vó ngựa. Băng tuyết La Sát chi quốc có lấy hỏa thương, điểm này Hạ Cực trước đó liền biết rồi, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Người tới tựa hồ là phát giác được nơi đây có ánh sáng, lập tức vọt vào, đây là một cái mặc đồng phục màu đỏ nam tử trẻ tuổi, chế phục vai trái bộ vị khắc vẽ lấy một cái hoa sen mẫu băng tuyết đồ án. Nam tử trẻ tuổi màu da rất trắng, con người hiện ra màu lam xám, lúc này cái này hôi làm con người đang cảnh giác nhìn chằm chằm bên đống lửa hai người, tiếp đó hắn giơ súng lên, họng súng hướng về phía Hạ Cực, trong miệng la hét không biết rằng nói cái gì. Nhưng chỉ nhìn tứ chi động tác, cũng có thể đoán được là tương tự chớ có lên tiếng loại hình. Nam tử cấp tốc tiến lên, muốn tắt đống lửa. Hạ Cực khe khẽ hừ một tiếng. Nhất thời, chung quanh hắn khí lưu cuồn cuộn, như thế có hai đạo nhảy rắn từ hắn mũi bên trong bay ra, bắn thẳng đến cái này nam tử trẻ tuổi. Lực lượng cường đại làm cho nam tử kia như gặp phải điện cấp bách, cả người ngã nhào xuống đất, choáng tại cửa động. Tiểu Tô cũng thức tỉnh, nàng nâng lên suy yếu con người, liếc qua mặt đất, tiếp đó lại nhắm mắt lại, có huynh trưởng tại, trừ phi đụng phải chín người kia bên trong một cái, hoặc là ngộ nhập cái gì tuyệt địa. Nếu không căn bản sẽ không có chuyện. Hạ Cực tại mi tâm tìm kiếm một lần, tìm được mấy khoảng ngôn ngữ loại kỹ năng ngọc, trong nháy mắt sử dụng. Nhất thời, La Sát ngữ cũng đã nắm trong tay. Nhiều lần, lại là rất nhiều dày đặc chân bộ thanh tòng bên ngoài mà đến, chợt là trên lưới thương thân âm thanh, tiếp đó ngoài động chuyển đến bô bô dị quốc cấm thanh. Hạ Cực tóc phát hiện mình đã trải qua có thể nghe rõ. Người kia tại để người này chính mình ra ngoài. Thế là, hắn cất giọng, miệng phun La Sát ngữ nói, người đã ngất đi. Người ngoài cửa ngẩn người, lúc này mới phất phất tay, phía sau hắn một tên binh lính mẫu nam tử ra khỏi hàng, nắm mang lưới đao trường thương đẩy ra xanh dây leo đi vào, nhìn thấy trên mặt đất ngất đi người, hắn mới quay đầu lại nói, trưởng quan, người đã té xỉu. Chật, có một tên có lấy rìa mép người đàn ông trung niên đi đến, hắn nhìn lướt qua trên mặt đất người, lại xuống là từ phương Nam mà tới sao. Không tệ. Ta là băng liên cứ điểm tuần tra quan y dề pháp, đây là chúng ta đào binh, cho nên mới đuổi theo bắt. Các hạ nếu như không chô có thể đi không bằng theo ta cùng nhau đi tới cứ điểm. Rìa mép người đàn ông trung niên cũng là nhìn thấy Hạ Cực huynh muội quần áo lộng lẫy, tướng mạo phú quý, hiển nhiên phương Nam quý tộc, hơn nữa xuất thủ bất phàm. Phương Nam người Trung Nguyên có thể lại tới đây, phần lớn đều là rất có bản lĩnh tồn tại, mà cứ điểm bây giờ vừa vặn gặp phải khó khăn, hắn có thể gặp phải dạng này cường giả, dĩ nhiên là lên tiếng mời. Hạ Cực trầm ngâm một chút. Tô Điểm nói qua, La Sát Chi Quốc là không có 9 người kia. Nói chung nguyên nhân là cực bắc đất đông cứng, đất nghèo, không có chút nào linh khí, không để vào mắt, cũng khinh thường tới. Như vậy chỗ như vậy, nhưng thật ra là rất thích hợp hắn cùng tiểu Tô đặt chân, đã muốn đặt chân, hiển nhiên cũng muốn cuốn vào nơi đây nhân quả. Lúc này đã có cơ duyên này, cái kia thuận thế mà làm là được rồi. Thế là, hắn gật gật đầu. Rìa mép người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười, hắn dắt tới một con ngựa dao đến Hạ Cực trong tay. Hạ Cực chính là ôm lấy tiểu Tô ngồi vào phía trước. Tiếp đó thuần thục dục ngựa hướng trước mà đi. Y Di Pháp nhãn thần ngưng ngưng, hắn liền yên ngựa, bàn đạp cũng còn không có phối, nam nhân này thế mà có thể như thế tự nhiên dục ngựa. Hắn nhịn không được lại cao nhìn một cái, chỉ này thuật cưỡi ngựa, nhất định là quý tộc trong quý tộc. Tiếng vó ngựa tại băng thiên tuyết địa bên trong vang lên. Tiểu Tô như cùng một cái cũ kỹ trắng xám búp bê, núp ở đấu đồng bên trong, chỉ thấy băng tuyết đại địa, bao phủ trắng cây gỗ bụi rậm hóa thành nhanh bóng về sau nhanh chóng lao đi. Ước chừng một canh giờ sau, cái này hơn 10 con ngựa đã trải qua tiến vào băng tuyết núi hải. Hai bên núi băng cao ngất, như thế hẹp dài đen kịt miệng giếng, chỉ có thể nhìn thấy thành tuyến một thiên khung đang không ngừng rơi tuyết lớn. Cứ điểm sau là một phương trung đẳng thành trấn, mà trước nhất mới là cao lớn quan hải bên trên mơ hồ nhìn thấy có binh sĩ tại trong gió tuyết tuần tra. Y Liễu pháp hỏi, còn không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hạ Cực nghĩ nghĩ, thuận miệng nói, qua thời quý tộc, Cực người nhà. Ta gọi Cực Bảy, nàng là muội muội ta. Gọi Cực Tô. Tiểu Tô nghe huynh trưởng thuần thục vô cùng nói hiệu nói vượng, nhịn không được ngạc nhiên dưới. Y Di Pháp dẫn hai người vào một tòa tòa nhà lớn, lên lầu mang hai người vào sương phòng. Trong phòng lò sưởi trong tường hỏa diễm đang cháy hừng hực, chiếu sáng trên vách tường khá có dị vực phong tình bích họa, cũng cho nơi này mang đến ấm áp. Y Di Pháp nói, hai vị trước tiên ở ta trong nhà tiến hành nghỉ ngơi, ngày mai đợi ta báo băng liên công chúa, lại từ công chúa chọn lúc tiếp kiến hai vị. Những ngày gần đây, các ngươi phương Nam thỉnh thoảng có người chỗ này tị nạn, nghe nói là tao ngộ đại kiếp. Hạ Cực nói, là Tây phương mà đến hòa cướp. Y Di Pháp cảm khái một tiếng, cảm ơn trời đất, chúng ta nơi này là băng tuyết chi quốc. Hạ Cực cười cười, cửu trọng ác ngộng tỷ giảm vô luận vị nào tựa hồ đều không để ý có phải hay không băng tuyết chi quốc, về sau 500 năm bên trong, không chừng hòa cướp lại tới. Y Di Pháp lại hiếu kỳ nói, nghe nói các ngươi trung thổ có được thần kỳ lực lượng, có thể cách không đả thương người, có thể lực bổ sát đá. Phải không? Hạ Cực nhìn hắn một cái, đáy lòng đoán chừng cái này là sát quốc là đem điểm kỹ năng đều thêm tại hỏa thương khoa học kỹ thuật cây bên trên, thế là hỏi, ngươi thích gì mẫu lực lượng? Y Di Pháp lập tức bày ra tư thế, đánh mấy quyền, tiếp đó lại giống lên một tiếng. Hạ Cực từ trong ngực tiện tay bắt một bản chính mình nhàm chán lúc viết sách kỹ năng sách, ném ra ngoài. Đây là bản màu xanh lá sách kỹ năng, tên sách là Hổ Khiếu 13 quyển, trong đó bao hàm luyện quyền pháp môn, cùng đơn giản chân khí nhập môn. Đây là một bộ quyền pháp, để cho người lật một cái, có thể tu luyện. Y Di Pháp tiếp nhận, lật vài tờ, nhìn thấy trên đó đồ án, đối ứng mình bình thường chính mình suy nghĩ quyền pháp tinh yếu, phát hiện dĩ nhiên cao thâm rất nhiều, hắn lập tức cuồng hỉ, vội vàng nói cảm ơn, tiếp đó như nhặt được trí bảo hoàn thiên hỉ địa đi ra ngoài. Sau đó, lại có da trắng mắt xanh hầu gái bên trên đĩa trái cây, nổi bóng rượu, cùng một cái mới vừa ra lò bánh mì, bánh gà tổ bên trên rội lấy nước thịt, còn có tản ra nhiệt khí thịt dê vỡ. Hạ Cực biết rõ đây là cái kêu Y Di Pháp làm vì cảm ơn, mà dâng lên bữa ăn khuya. Hầu gái lại lưu lại một cái chìa khóa, tới từ phương Nam đại nhân, sắt vách xương phòng cũng đã chỉnh lý tốt, ngài có thể tùy thời đi sử dụng. Biết rõ. Hầu gái chậm rãi lui ra. Hạ Cực một bên đầu, chỉ gặp Tiểu Tô đang ghé vào cổng vòm hình trước cửa sổ, bởi vì đứt mất tay trái, cho nên nàng hai cánh tay đều nút ở trong tay áo, mà bởi vì chân trái còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên quấn chặt lấy đấu đồng. Hạ Cực theo nàng ánh mắt nhìn. Kia là trăm triệu dặm cảnh tuyết. Là thế giới đều trở nên yên nắng tuyết trắng. Ngày kế tiếp, Y Dị Pháp mang theo Hạ Cực cùng Tiểu Tâu ngồi xe ngựa, đi hướng thành nhỏ. Thành nhỏ vị đến một tòa sông băng trước trên vách đá dựng đứng, mà sinh hoạt ở chỗ này công chúa hiển nhiên là thực sự khát cầu nhân tài, nhất là phương Nam mà đến. Cho nên Hạ Cực gần như không có gặp phải cái gì kiểm tra, liền thuận lợi đi vào. Vừa vào thành nhỏ, nhiệt độ không khí chính là cao lên, thảm đỏ phần cuối bày đặt một trương vương tọa. Vương tọa ngồi lấy một cái tuổi trẻ công chúa, thân hình cao gầy mà tràn đầy nóng bỏng ý vị, da thịt thuần trắng, chân dài bao trùm lấy u lam váy xa, khuôn mặt có lấy dị vực phong tình xinh đẹp, sáng con mắt màu xanh lam như là băng tuyết mặt hồ, màu vàng ngắn trên tóc mang theo lấp lóe chân châu quan. Nàng rõ ràng còn trẻ, lại để cho mình lộ ra quý tộc thức tiêu chuẩn, mỉm cười nói, tới từ phương Nam bằng hữu, mời ngồi vào. Đợi cho trà thơm bên trên bàn. Băng Liên công chúa nói, ta nghe nói phương Nam thổ địa bên trên có thật nhiều năng nhân dị sĩ, có thể sinh ra hư ảnh thậm chí pháp tướng, không biết cực tiên sinh là không phải là người như thế. Nàng vừa nói, một bên hiếu kỳ đánh giá Hạ Cực. Nàng dù sao vẫn là thiếu nữ, tuy là lịch duyệt khá nhiều, nhưng chưa từng thấy qua Hạ Cực loại nam nhân này. Đó là một loại tràn đầy đặc biệt khí phách, để cho người nhịn không được kính nghệ, mà mê mẩn nam nhân. Hạ Cực nói, những này đều hiểu sơ. Người phương Nam bên trong có rất ít tiên sinh như thế thuần túy la sát khẩu âm. Băng Liên công chúa nhịn không được tán thưởng một tiếng, tiếp đó vỗ tay một cái. Sau phòng truyền đến tiếng bước chân. Băng Liên công chúa nói, cái kia xin cho một vị khác phương Nam tới bằng hưu thử một lần Cực tiên sinh. Hạ Cực nói, được. Nhiều lần. Một cái khí thế trầm ổn người trung niên đi ra, hắn gánh vác một thanh trường kiếm, sắc mặt mang theo vài phần kiêu căng. Nhưng mà, làm hắn nhìn thấy Hạ Cực một khắc này, cái kia kiêu căng trong nháy mắt biến mất. Băng Liên công chúa còn không nói chuyện, trung niên nhân này đã trải qua cung rơi xuống thân thể, túi đầu, thong xuống con ngươi, lắp bắp hỏi một tiếng, thần thần vũ vương. Hạ Cực uống trà, thuận miệng ứng tiếng, ừm. Trung niên nhân kia dọa đến ngạc nhiên hồi lâu, tiếp đó đông nhiên quay người, hướng về phía Băng Liên công chúa nói, công chúa điện hạ, ta không xứng thử hắn. Một bên La Sát người phiên dịch quá khứ, Băng Liên công chúa lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chương 201, đem kịch đấu phiên biến thành sủng vật phiên nam nhân. Vương tọa bên trên, tuổi trẻ dị vực công chúa trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lộ ra thần sắc tò mò, xem ra Cực thất tiên sinh, tại phương Nam danh khí rất lớn. Hạ Cực lắc đầu, bình thường. Băng Liên công chúa nói, ta Bắc Địa La Sát chi quốc, tôn sùng sói cùng rắn, mà nơi đây đang có một ma lang, không biết rằng tiên sinh có dám cùng cái này ma lang một đấu. Ma lang. Hạ Cực cũng lộ ra vẻ tò mò, bất đồng quốc gia quả nhiên có lấy không đồng hóa, trung thổ thờ phụng Phật đạo vì nhiều. Mà đột quyết quỷ phương chó nhung các loại Tây vực các quốc gia lại là thờ phụng đồ đằng, cái này Bắc Địa La Sát chi quốc càng là trực tiếp thờ phụng dã thú sao. Hắn cũng không sợ cái gì ma lang. Trên đời này, chân chính vắt ngang tại trên đầu của hắn đao chỉ có 9 thanh, trừ cái này 9 thanh, hắn nhìn hết thể đều là mang theo một loại dò xét cùng quan sát tư thái. Cho nên, hắn mỉm cười nói, tốt, thử một chút. Băng Liên công chúa đôi mắt đẹp lưu chuyển, nàng chân dài nhếch lên, u lam váy xa lật lên một quyển băng phong túng. Băng phóng túng bên trong ngó sen nhi trắng như ẩn như hiện, nàng liền yêu thích cường tráng, dũng mãnh mà trí tuệ nam nhân, huống chi nam nhân này bộ dáng thật là không kém, khí phách cũng không kém. Thế là, nàng vỗ tay một cái, hai tên thị vệ đi ra. Băng Liên công chúa nói, đi giác đấu trường. Vâng, công chúa. Thị vệ rất nhanh chuẩn bị tốt xe, công chúa một chiếc, Hạ Cực huynh muội một chiếc. Xe đóng vai cùng trung thổ cũng khá có khác biệt, không gian lớn không nhỏ, còn có chút không biết ý vị phối sức. Ngoài xe thì là hô khiếu nhi sẽ không dừng lại gió tuyết. Tiểu Tô bọc chặt chẽ nơi, núp ở cầu nhung bên trong, tế nhuyễn tóc dài hiện ra có chút mỏng manh, gương mặt mặc dù trắng xám như là búp bê, nhưng mỗi ngày Hạ Cực đều là lấy linh thảo linh hoa chế lớn bù sút, bởi vì cái này trắng xám bên trong lại hiện ra mấy phần đỏ, thoạt nhìn thật sự là như là búp bê. Hạ Cực nhìn xem nàng hiện tại bộ dáng, nhịn không được cười ha hả. Tiểu Tô liếc mắt, hừ một tiếng, rất tức giận. Hạ Cực sờ lên đầu của nàng. Tiểu Tô liên tục uốn éo cái đầu, lộ vẻ nhiên đã có sinh lực, cái kia bị Thái Thượng lấy quần tinh lực lượng oanh tổn thương nguyên khí, đã trải qua gần như hoàn toàn khôi phục. Thái Thượng, thật sự là một cái kinh khủng tồn tại, là căn bản không thể dùng cảnh giới, không thể dùng bình thường thị giác đi cân nhắc buộc. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn bây giờ thấy qua Tô Điểm, Nô Gia Lao Tổ, cái nào không phải như vậy. Hạ Cực trầm ngâm, bất thình lình bình tĩnh lại. Hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào đi đối diện với mấy cái này quái vật. Đang nghĩ ngợi thời điểm, xe đã trải qua ngừng. Băng Liên công chúa dẫn hai người đi vào. Vừa đi, một bên giới thiệu, Cực tiên sinh, nơi này là Lang Nha giác đấu trường, vốn là cái sông băng, chỉ có điều băng dung hợp về sau, lại thành một cái lớn nhỏ vừa phải hẻm núi, bị chúng ta xây xong giác đấu trường, lấy cổ vũ ta miền Bắc Trung Quốc dũng sĩ huyết dũng hiếu thắng chi phong. Giác đấu trường tầng trên là khán giả, mà hạ tầng tắc thì là ma thú lồng, dũng sĩ nhập tràng vùng đất. Bình thường tới nói, chính là dũng sĩ đánh nhau, mà không phải cùng ma thú đấu. Bởi vì ma thú cường hành, căn bản không phải nhân lực có thể bằng. Ta là sát chi quốc sùng bái rắn cùng sói, chỉ vì ma lang ma rắn hai cái này ma thú loại mạnh nhất, nhưng tiên sinh có dám cùng với một đấu. Nếu như tiên sinh không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, tiên sinh cũng có thể trở thành ta thành nhỏ khách quý. Nói xong những lời này, băng liên công chúa một loại nào đó lóe ra lửa nóng chờ mong hào quang. Hạ cực nghiêng đầu nhìn về phía tiểu tô, chỉ gặp trên mặt nàng lộ ra đứa nhỏ thần sắc, như là căng cứng dây đàn bất thình lình buông lỏng ra điểm. Hắn quay đầu nhìn về phía băng liên công chúa nói, có thể. Băng liên công chúa một đôi mắt hưng phấn lên, mặt nàng lớn đều phát sáng lên, cái kia mời tiên sinh, theo bọn họ tiến đến chọn lựa trang bị, thay đổi áo giáp. Hạ cực lắc đầu, không cần, ta trực tiếp nhập tràng. Băng liên công chúa. Nàng thần sắc có chút không tốt, người này tiểu tính tại phương Nam có lấy danh vọng, nhưng lại như thế tự đại, hắn đem ma lang làm cái gì. Nhưng băng liên công chúa cũng không nhắc lại tỉnh, mà là để thị vệ đi nói rõ tình huống, tiếp đó dẫn hạ cực trực tiếp lên giác đấu trường tầng thứ 5. Hạ cực mang theo tiểu tô cũng ngồi ở trên khán đài. Giác đấu trường đấy chỗ trống cũng không tính lớn, ước chừng kiếp trước 4 cái sân bóng rổ lớn như vậy, hiển nhiên là trình độ nhất định hạn chế chạy trốn, mà bách khiến cho hai bên quyết đấu. Mà lúc này, cái này giác đấu trường trên đất trống, một cái khoác lên nửa người giáp tráng hán đang cất giọng hô, các vị tôn quý các tiên sinh, các tiểu thư, hôm nay chúng ta nên đón mới dũng sĩ, hắn từ phương Nam đến, lại muốn khiêu chiến chúng ta 8 bậc ma lang. Cái này dị vực tráng hán có lấy điển hình la sát người bộ dáng, tóc vàng trắng da xanh lam đồng, chỉ có điều bụng nạm không nhỏ. Hắn nói đến đây lúc, dừng một chút, ấp ủ bầu không khí. Bốn phía quả nhiên hoan hô lên. Không ít người cơ múa nằm đấm. Dũng sĩ, dũng sĩ, dũng sĩ. Ma lang hôm nay lại muốn nhiều một bữa ăn no sao. A, đáng chết, ngươi nhanh đi xuống, chúng ta muốn nhìn dũng sĩ. Ta muốn nhìn dũng sĩ bị ăn. Người trên khán đài hô to. Cùng ma lang chém giết vốn là cái một điểm liền bạo chủ đề. Tráng hán kia đã sớm dự nghĩ tới điểm này, nhưng hắn không nghĩ tới có ít người dĩ nhiên nói như vậy lộ ra, nói cái gì muốn nhìn dũng sĩ bị ăn, thế là hắn lớn tiếng nói, các tiên sinh, các tiểu thư, ta phải nhắc nhở các ngươi một cái, vị này phương Nam mà đến dũng sĩ thế nhưng là đặc biệt cường đại, hán. Đáng chết, ngươi nhanh đi xuống. Đừng nhiều lời nữa. Đi xuống. Tráng hán mà nói lập tức bị đánh gãy, hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể hô. Tới đi, vì vị dũng sĩ này gieo họ, cũng chúc vị dũng sĩ này vận may đi. Trên khán đài gào thét nhanh đi xuống. Tráng hán sớm đã thành thói quen, hắn vội vàng chạy ra. Nhưng phía dưới, hắn cũng không biết rằng nên làm gì bây giờ. Dũng sĩ căn bản cũng không ở phòng nghỉ bên trong cũng không có đi chọn lựa trang bị càng không xuyên giáp áo. Nếu như không là công chúa truyền lời, hắn căn bản đều sẽ không để lần này giác đấu bắt đầu. Băng liên công chúa nghiêng đầu nhìn về phía hạ cực, sáng con mắt màu xanh lam mang theo mỉm cười. Cực tiên sinh, ngươi muốn làm sao nhập tràng? Hạ cực nói, cứ như vậy nhập. Nói xong, hắn trực tiếp mấy chục mét trực tiếp nhảy vào trong tràng. Mọi người nhất thời chấn động, chẳng qua là cái nhảy này cũng có thể thấy được không phải cái bình thường dũng sĩ, chẳng qua là cái này dũng sĩ dĩ nhiên không dùng binh khí. Hạ cực vào tràng, liền trực tiếp ngồi ở trung tâm nhất. Không khí lập tức yên tĩnh lại. Băng liên công chúa xám con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm trận kia bên trên nam nhân, song quyền nắm chặt. Giác đấu đã sớm dung nhập mỗi một cái la sát người trong máu, công chúa cũng không ngoại lệ. Huống chi, nàng còn có ý nghĩ khác. Bất kỳ một cái nào tuyển nhận năng nhân dị sĩ quý tộc, khẳng định đều là có một loại nào đó không thể công bố dạ tâm. Băng liên công chúa ánh mắt bất thình lình quăng qua một bên cười ha hả tiểu tô, chỉ gặp cái này bọc cực kỳ chặt chẽ thiếu nữ lại là nửa chút đều không xuất sáng, chính nàng nắm bắt quyền động tác ngược lại là hiện ra tức cười. Nàng nhanh chóng hỏi. Ngươi ca ca rất lợi hại phải không, ngươi như thế nào không có chút nào sợ sệt, ngươi có biết hay không chúng ta 8 bậc ma lang rất lợi hại. Hạ tiểu tâu nghe không hiểu la sát ngữ, ở trong mắt nàng, cái kia tóc vàng la sát công chúa liền là đối với nàng nói một chuỗi nhi chuyện ma quỷ. Nàng cùng công chúa mắt lớn trừng mắt nhỏ. Băng liên công chúa lập tức không nói, túi đầu chuyên tâm nhìn về phía giác đấu trường. Két, ken két, đen nhánh mà trầm trọng hàng rào chậm rãi bay lên. Một cái toàn thân màu đen như mực, lông bờm như dao. Thân cao một trượng, dài hai trượng có thừa khủng bố cự lang từ hàng rào sau dạo bước mà ra, tư thái ưu nhã mà tản ra từng tia ý lạnh, một đôi đỏ tươi con ngươi thăm thẳm nhìn chằm chằm ngồi tại trong sân nam nhân. Theo lấy nó ra sân, toàn trường lại hoan hô lên. Cự lang nhìn chằm chằm hạ cực, bất thình lình tầm đó vọt tới. Trong nháy mắt, khí lưu bị nó đẩy người lưỡi đao cọng lông xé rách, phát ra như ngàn vạn dài đao cắt liệt không tức giận tiếng rít. Mà tại cái này chạy nước rút trong quá trình, cự lang quanh thân quần quận lấy một cỗ khí thế kia đụng phá không gian, tạo thành một đạo ước chừng cao tới 3 trượng bóng đen như ma quỷ, hướng về kia ngồi ngay ngắn nam nhân mà đánh tới. Toàn bộ gieo hò đích giác đấu tràng lập tức đều yên tĩnh lại. Băng Liên công chúa hưng phấn mà khẩn trương, đại khí đều không thở một tiếng, mà gắt gao nhìn chằm chằm dưới trận. Hạ Cực ngồi tại ánh mắt mọi người trung tâm, hắn lại còn lâu mới có được đám người hưng phấn như vậy. Hắn nhìn xem cái này ma lang vọt tới, đáy lòng đã trải qua đã đoán được cái này ma lang lực lượng. 8 bậc ma lang, giống như là nhân loại thứ 9 cảnh giới cực ý hư ảnh. Nhưng bởi vì cái này ma lang thể phách cực mạnh duyên cớ, lại ngạnh sinh sinh lôi kéo nó thực lực tiến thêm một bước, cho nên bình thường thứ 9 cảnh nhân loại căn bản không thể nào là loại này ma lang đối thủ, chỉ có thứ 10 pháp tướng cảnh người mới có thể đè xuống nó, nhưng nếu muốn giết nó nhưng cũng phải hao phí chút sức lực. Cái này là sát quốc sắc thực cùng trung thổ bất đồng, đây là đem điểm kỹ năng điểm vào hỏa thương cùng thuần thú bên trên sao. Nếu không, bọn hắn như thế nào giam giữ ở dạng này một đầu ma lang? Lúc này, trong tràng ma ảnh kia vút qua hơn 10 trượng, miệng máu mở ra, cùng bạo hư ảnh thôn vệ hướng nam nhân kia. Nhưng Hạ Cực cũng chưa hề đụng tới. Băng Liên công chúa trợn tròn mắt. Vị này phương nam cường giả không phải là sợ ngây người a? Trên khán đài khán giả cũng là bó tay rồi. Bọn hắn đã trải qua chuẩn bị xong một hồi giận mắng, bọn hắn là đến xem giác đấu nhiệt huyết kịch đấu phiên, không phải nhìn ma lang ăn thịt sủng vật nuôi nâng phiên. Hạ Cực động. Hắn giơ tay lên. Cái kia cuồng bạo vọt tới ma ảnh bất thình lình ngừng. Tứ chi một khuất, nhưng lại thu lại không được vọt tới mãnh thế, mà quy trượt đi qua, cái kia giữ tợn đầu sói vừa vặn đè ở Hạ Cực trên bàn tay. Hạ Cực sờ lên đầu của nó. Ma lang phát ra chó nhỏ nhận sợ ố ố ố âm thanh. Băng Liên công chúa. Khán giả. Hạ Cực bất thình lình ngửa đầu hỏi, phải đánh chết mới coi như thắng sao. Ma lang hai con ngươi mánh trưởng, nước mắt đầm địa, tiếp đó đứng dậy, một lần nữa lui về sau hai bước, lại nằm sấp tốt. Rõ ràng là giữ tợn mà máu tanh con ngươi, lại suy diễn ra nhu thuận. Nó đáng thương nhìn xem Hạ Cực. Cái này một vị trên người, tản ra chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất khí tức, để nó căn bản sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng, cũng không dám phản kháng, tiểu tính lúc này nó bị rút gân lột ra, nó cũng không dám động. Hạ Cực nói, lăn một cái. Ma lang lập tức cút lên. Hạ Cực nói, nhảy nhảy một cái. Ma lang lập tức đứng lên, chân trước dựng lên, hướng về phía Hạ Cực bái không ngừng. Hạ Cực chỉ cách đó không xa cửa động, trở về đi. Ma lang như chút được gánh nặng, túi thấp đầu, xám xịt chạy đi, đồng thời chính mình chủ động đem hàng rào sắt cho giam lại. Tiếp đó song chảo đè lấy hàng rào, một bộ ta sẽ không bao giờ lại ra ngoài bộ dáng. Nó hai mắt hung hăng quét mắt phương xa, một bộ ai thả ta ra ngoài ai liền chết bộ dáng. Toàn bộ sân bãi trầm mặc thật lâu. Tiểu Tô nhịn không được cười lên, tại trải qua cùng thái thượng loại này thượng cổ lúc sau công kích mạnh nhất quái vật chém giết về sau, lại tại hỏa cướp cướp cùng thận quân loại này ác ngộng triệu đánh cái đối mặt, bây giờ quả thực là buông lỏng thường ngày nhàn nhã phiên. Một màn này mới là nhân gian vốn là bộ dáng. Nàng nhẹ tùng địa vui cười. Mà hiện trường tại trầm mặc một lúc lâu sau, vị kia nguyên bản kêu gọi tráng hán lại vọt ra, hắn cuồng hống lấy để bày tỏ đạt chính mình nội tâm hưng phấn, sau đó nói: Tuần thú sư đây là một vị từ phương Nam mà đến vĩ đại tuần thú sư. Gieo hò đi, hắn có thể thuần phục xa lạ ma lang. Ma lang dĩ nhiên không công kích hắn, ở trước mặt hắn giống như chó săn nhỏ đồng dạng. Ông trời của ta, vì hắn gieo hò a. Tiểu Tô mặc dù nghe không hiểu hắn nói cái gì, nhưng nhìn cái kia khoa tay tư thế, đại khái có thể đoán được, thế là cười lợi hại hơn, thậm chí đều ho khan, vội vàng đi uống nước. Băng Liên công chúa trong mắt chấn động vô cùng, nàng vội vàng hỏi bên người nữ hầu. Cái kia nữ hầu nhìn về phía Tiểu Tô phiên dịch nói, công chúa hỏi ngươi, các ngươi cực nhà tại phương Nam có phải hay không cổ lao tuần thú sư thế gia? Tiểu Tô mới uống đến trong miệng nước trà lập tức phun ra ngoài. Cái kia xám mai sắc nặng nề, cái kia thái thượng lấy ánh sao phá hủy hết thảy bóng mờ cũng dần dần tàn đi, nàng nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật đầu, không sai, chúng ta là có truyền thừa đã lâu cùng vinh quang tuần thú sư thế gia. Nữ hầu cả kinh nói, thật là lợi hại. Tiếp đó nàng lập tức đem lời này phiên dịch cho công chúa. Công chúa lại bô bô nói mấy câu. Nữ hầu phiên dịch tới đối Tiểu Tô nói, công chúa nói, tuần thú sư tại ta La Sát Chi Quốc là vĩ đại mà thần thánh chức nghiệp, công chúa hy vọng ngươi cùng ngươi ca ca có thể lưu tại bên người nàng, công chúa sẽ cho ngươi lớn nhất vinh quang. Tiểu Tô nói, ta nghe anh trai. Dị vực xe ngựa, Băng Liên công chúa mời hai người ngồi chung một xe. Nàng đôi mắt đẹp nhanh nhìn chăm chú ở Hạ Cực trên người, cái này cường đại mà thần bí phương Nam tuần thú sư, đối nàng có lấy chí mạng lực hấp dẫn. Ta vì cực thất tiên sinh cùng cực Tô tiểu thư tại thành nhỏ an bài chỗ ở, hai vị chính là ở tạm nơi đây à? Hạ Cực nói, ta muốn tìm Vương Gia Trấn. Vương Gia Trấn. Băng Liên công chúa suy tư bên dưới, cái tên này tại miền Bắc Trung Quốc cũng ít khi thấy, tối thiểu ta không có ấn tượng, nhưng ta sẽ để cho bộ hạ đi tìm kiếm, một khi tìm được lập tức nói cho tiên sinh. Đêm đó, Băng Liên công chúa trực tiếp cử hành một tràng tiệc tối, lấy hướng toàn bộ thành trấn quý tộc giới thiệu vị này vĩ đại phương Nam tuần thú sư, cũng đại biểu cho cái này tuần thú sư có thể tiến vào cái này La Sát quốc giới quý tộc. Bạc nến hỏa ánh sáng bên trong, trên bàn dài bày đặt mỹ tiểu mỹ thực, mà tóc vàng chúng mỹ nhân thì là nhẹ nhàng nhảy múa. Xoay tròn váy áo, hôn tạp các loại mùi thơm của nữ nhân, tại một bài huyền chuyển dị vực trong bệnh thành long trọng tiệc tối. Băng Liên công chúa tại giới thiệu xong Hạ Cực về sau, liền không kịp chờ đợi đến tìm Hạ Cực khiêu vũ, tại Hạ Cực hung hăng đạp nàng mấy cước về sau, nàng không thể không từ bỏ cùng vị này tiếp tục khiêu vũ. Hạ Cực mừng rỡ thanh nhàn, nhưng hắn hôm nay hiển nhiên là nhân vật chính. Mặc dù hắn chưa bao giờ quan tâm qua cái này nhân vật chính, nhưng nhìn đến bên người tiểu tô trên mặt mang một loại hài tử mẫu vui vẻ, hắn liền tiếp tục lắc lắc trước mặt rượu. Nhìn xem cái này xa mỏng rượu đỏ, hắn có một loại ngắn ngủi từ tàn khốc nhất chém giết bên trong giấy rùa ra tới bông lỏng. Tiệc tối hơn phân nửa, qua ba lần rượu. Bất thình lình, bên ngoài cửa một tên mặc lấy cứ điểm chế phục sĩ quan vội vàng đi vào, hắn đeo trên người lấy băng tuyết lạnh giá. Sĩ quan này vội vàng đi đến Băng Liên công chúa bên người, nhỏ giọng nói mấy câu câu mà nói, Băng Liên công chúa trên mặt thần sắc lập tức biến đổi, mặc dù như cũ duy trì lấy mỉm cười, nhưng cũng đã nhiều hơn mấy phần khẩn trương, hiển nhiên cứ điểm xảy ra đại sự gì. Chương 202, nghiền ép, vương lỏng, suy tư. Thanh nhỏ trong phòng yến hội, Băng Liên công chúa đứng dậy, phân phó một cái bên người bản thân, để nàng thay chủ trì cái này yến hội, tiếp đó vội vàng đi ra ngoài. Bây giờ là sát quốc quốc chủ cao tuổi, hết thảy đều tại vô cùng mẫn cảm bên trong. Nàng đất phong nhưng không xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ, Băng Liên cứ điểm bên ngoài lại thường thường xuất hiện một chút kinh khủng bóng lớn, quan sát được những cái kia bóng lớn trinh sát đem sợ hãi mang về cứ điểm, mà dùng đến lòng người bàng hoàng, bất an bóng mở cùng nghi ngờ bao phủ tòa kia băng thiên tuyết địa bên trong cứ điểm. Đi qua Hạ Cực lúc, nàng tiến tới nhẹ giọng hỏi, Cực tiên sinh có thể theo ta cùng một chỗ sao? Hạ Cực sớm nghe được sĩ quan kia nói gì vậy, thế là nghiêng đầu nhìn về phía tiểu tô nói, ngươi về trong thành bảo sớm đi nghỉ ngơi. Ta đi đem nơi này dàn xếp thành thích hợp chúng ta giữ lại hoàn cảnh. Tiểu Tô hiển nhiên không lo lắng, gật đầu nói, về sớm một chút. Ừm. Băng Liên công chúa đi ra đại điện về sau, lại là hai tên cao lớn La Sắt dũng sĩ theo đi qua, ngay sau đó lại là hai tên đeo kiếm trung thổ người tới rồi. Cái này hai tên trung thổ người nhìn thấy Hạ Cực sát na, một bộ thấy thần tiên biểu lộ, nhao nhao nở nụ cười khổ. Hạ Cực đối bọn hắn cũng không có hứng thú, cũng không muốn biết tên của bọn hắn. Theo lấy Băng Liên công chúa trực tiếp lên xe ngựa, vào cùng một cái thùng xe. Một tên La Sắt dũng sĩ lập tức nhíu mày, trầm thấp mà tức giận nói, thân là dũng sĩ, không cưỡi ngựa, lại cùng công chúa ngồi cùng một chiếc xe ngựa cái này làm chúng ta là cái gì? Một tên khác La Sắt dũng sĩ nhìn về phía một cái trung thổ có người nói, các ngươi người phương Nam bên trong sao có như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người. Bốn người đang chém giết lẫn nhau bên trong sớm đã thân quen, thuộc về trong cung đình tinh anh thị vệ, thực lực không kém. Mà tại thường ngày tiếp xúc bên trong, hai cái này trung thổ người hiển nhiên cũng học chút thông thường La Sát ngữ, lúc này nghe được chất vấn, một người trong đó cười khổ nói, hắn không phải không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Đó là cái gì? Hắn có thể không hỏi cấp bậc lễ nghĩa? La Sát dũng sĩ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Một cái khác La Sát dũng sĩ nói, ta biết hắn, hàng phục ma lang tuần thú sư cực bảy. Hai tên trung thổ người hiển nhiên đã sớm biết cái này ngạnh, bọn hắn không đi, cũng không dám vạch trần thần vũ vương thân phận. Dù sao đều là muốn ở chỗ này xuống qua, không có việc gì đi vạch trần loại này cường giả tuyệt thế thân phận, đó chẳng khác nào là từ tìm phiền toái. Nhưng mấy người quan hệ không tệ, thế là một cái trung thổ người nhắc nhở, tuyệt đối đừng đi chọc hắn. Nghĩ nghĩ, hắn lại cường điệu nói, hàng vạn hàng nghìn không nên đi khiêu khích hắn. La Sát huyết dũng, một người nhất thời bị tình hình rất nghiêm trọng, cứ điểm chỉ huy sứ không phải cái vô dụng tướng quân, cổ tay hắn rất cứng, cho dù như thế còn có thể sinh ra nhiều như vậy đào binh. Nhưng thấy phía trước thật sự là nằm ở trong sự sợ hãi. Nàng nói chuyện thời điểm, thỉnh thoảng nhìn xem Hạ Cực. Nhưng ở trong mắt nàng, người đàn ông này tựa hồ vĩnh viễn sẽ không bối rối, trên mặt hắn thậm chí mang theo một vẻ thả tùng vô bị thần sắc. Băng Liên công chúa. Nàng đột nhiên hỏi, Cực tiên sinh, ngươi vì sao lại tới phương Bắc? Hạ Cực thuận miệng nói, tị nạn. Ân, cái kia tiên sinh liền an tâm ở chỗ này đi. Ngay sau đó, Băng Liên công chúa lại bắt đầu nói chuyện thiếm. Nàng luôn cảm thấy cái này thần bí nam nhân tràn đầy lực lượng, nàng như là bỏ lỡ cùng hắn trở thành bằng hữu cơ hội, đem sẽ hối hận cả đời. Kỳ quái là, trên đường đi dĩ nhiên lại gặp phải hai nhóm đào binh.

Hạ Cực đánh ngã trên dưới 100 cái băng xương cự nhân, cái khác cự nhân liền bắt đầu chạy trốn. Tại băng xương cự nhân ôm đầu cuồng tháo chạy cảnh tượng bên trong, Hạ Cực nhàn nhạt kêu một tiếng, "Đồ lạc." Âm thanh đè xuống gió tuyết, vô cùng rõ ràng khuyết tán ra. Nhiều lần, một đạo vượt xa quá bình thường băng xương cự nhân thân cao bóng lớn xuất hiện tại trong gió tuyết, trên cổ hắn treo thánh giáp sâu dây chuyền, trong tay nắm lấy một thanh to lớn đầu đinh nện, mà vai trái lại là đang ngồi một cái tóc bạc xanh lam đồng nữ tử. Nữ tử thân hình cao gầy, tràn ngập uy nghiêm cảm giác, mà cùng người khổng lồ này đồng thời xuất hiện, lại vì nàng tăng thêm cảm giác thần bí. Nàng nhìn lướt qua bị đánh cho hoa rơi nước chảy băng xương cự nhân, không những không giận mà còn cười nói, bọn hắn lại bị ngươi đánh cho một trận. Một câu nói kia, lập tức gọi lên tất cả băng xương cự nhân ký ức. Chẳng lẽ nói hắn là, A Nguyên Lai là mạnh nhất thằng lùn. Khó trách, khó trách. Tóc bạc xanh lam đồng từ cự nhân bả vai nhảy xuống, đứng ở Hạ Cực trước mặt, mỉm cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Cực hỏi, còn là Minh Hữu A? Đồ Lạc nói, chưa bao giờ thay đổi. Chương 203, đoạt chi chính. Băng tuyết nữ vương cùng thần vũ vương tại dị vực trong đống tuyết yên tĩnh đối mặt. Đồ Lạc nói, ta đang tìm một chỗ, cho nên muốn vượt qua nơi này, nhưng lượn quanh không mở, lại không muốn tùy tiện tấn công nhân loại, cho nên mới ở bên ngoài bồi hồi. Không nghĩ tới có thể gặp phải ngươi. Địa phương nào? Trong cổ thư phát âm là hẹn đặc biệt biển mẫu, phiên dịch thành các ngươi liền là vĩnh viễn đông quốc gia. Nơi đó là cổ đại băng xương cự nhân cố hương, ta cùng bọn hắn trở về, về phần quỷ phương người, ta đã tại La Sát quốc Tây Phương an trí xong. Hạ Cực nói, ta mang các ngươi qua ải. Đồ Lạc lộ ra mỉm cười, đột nhiên hỏi, cổ trần thù đã báo sao? Hạ Cực biết rõ nàng nói là thái tử, gật đầu nói, báo. Đồ Lạc thở phào một cái, vậy là tốt rồi. Hạ Cực không nói thái tử đã chết, Đồ Lạc cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người trầm mặc hồi lâu. Đồ Lạc quay người phát ra quái dị gầm rú, không bao lâu, trong gió tuyết bất thình lình xuất hiện rất nhiều cự nhân hình dáng, tính toán hơn 2000 băng xương cự nhân xuất hiện ở trong gió lạnh. Cầm đầu cự nhân vụ một cái lấy Đồ Lạc, tiếp đó lại nắm lấy Hạ Cực nhét vào trên bả vai mình, tiếp đó đạp bước hướng trước mà đi. Trên mặt tuyết, lưu chút ít từng cái to lớn dấu chân. Cự nhân qua đất tuyết. Gió sương mơ mơ màng màng. Ma huyễn trong tấm hình, mấy ngàn cự nhân xuất hiện ở cứ điểm trước. Cứ điểm trên tường thành, các binh sĩ trợn mắt hốt mồm, tâm kinh đảm chiến nhìn xem một màn này. Bọn hắn tay chảy mồ hôi, gắt gao nắm chặt hỏa thương, sợ hai kích thích bọn hắn hận không thể lập tức liền nổ súng. Hạ Cực cất giọng nói, công chúa, xin mở cửa, cự nhân bất quá vì qua ải mà thôi, nếu không phải cố kỵ mạng người, đã sớm phá quan. Đám người lúc này mới chú ý tới cự nhân đầu vai hai người. Băng Liên công chúa nhìn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Loại kia nhìn thấy nhân loại ngồi tại bậc này không thể bị chinh phục chi cự nhân trên vai cảm giác chấn động, khó mà nói nên lời. Cái này thần bí người phương Nam không chỉ trở về, còn ngồi trên vai người khổng lồ trở về. Băng Liên công chúa tim đập nhanh hơn, hai gò má đỏ bừng. Bên cạnh có người nói, không thể mở cửa, hắn đã bị tà ác cự nhân mê hoặc. Hạ Cực tung người nhảy một cái, bay lên đầu thành, bốn phía người dọa đến vội vàng tránh ra, một vòng hỏa thương đều ngắm đi qua. Để xuống. Băng Liên công chúa tức giận nói. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám để xuống. Băng Liên công chúa nói, không phục mệnh lệnh của ta sao? Để xuống. Đúng. Một đám người lập tức thu súng, cảnh giác lui lại. Băng Liên công chúa nhìn về phía Hạ Cực, trong ánh mắt lóe ra cùng nhiệt, ông trời của ta, ngươi làm như thế nào? Hạ Cực thẳng thắn nói, ta vừa vặn nhận biết đám cự nhân nữ vương. Nói xong, hắn chỉ cự nhân đầu vai. Băng Liên công chúa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên tóc bạc xanh lam đồng nữ tử mỉm cười nhìn về phía nàng. Băng Liên công chúa chỉ cảm thấy hết thảy tựa như ảo mộng. Đồ Lạc cất giọng nói, chỉ cần qua ải, sẽ không làm người ta bị thương, đây là lời hứa của ta. Băng Liên công chúa nhìn xem binh lâm thành hạ cự nhân, đáy lòng đoán chừng vô luận có mở hay không, cái này cứ điểm cũng chịu không được trước mắt cự nhân dày vò, huống chi nàng lúc này đối Hạ Cực có lấy một loại mê chi tự tin. Mở cửa. Ngắn ngủn hai chữ truyền ra ngoài. Cứ điểm sĩ quan, các binh sĩ trầm mặc thật lâu. Rốt cuộc, mệnh lệnh này bị truyền ra ngoài. Mở cửa. Mở cửa thành. Âm thanh xa dần. Cái kia đúc bằng sắt cửa lớn tại trong gió tuyết chậm rãi mở rộng, phát ra chói tai mà trầm trọng âm thanh. Cự nhân qua ải. Mặt đất lưu lại từng đạo dấu chân. Chấn động lòng người. Toàn bộ cứ điểm bên trong binh sĩ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này gần như thần thoại một màn. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, đợi cho cái cuối cùng cự nhân đi ra về sau, Đồ Lạc lại cùng lớn nhất cự nhân quay trở về, nàng xa xa kêu lên, uy. Hạ Cực nói, thế nào? Đồ Lạc hô hào, tới một cái. Hạ Cực biết rõ vị này băng xương cự nhân nữ vương có chuyện muốn nói, chính là đạp bước mà đi. Hắn đứng ở cứ điểm tháp quan sát lầu bình đài bên dưới, cái kia tóc bạc xanh lam đồng cao gầy nữ vương chạm trên vai người khổng lồ, hai người mặt đối mặt, đứng tại dị vực gió xương băng tuyết bên trong. Đồ Lạc từ trong ngực lấy ra hai dạng đồ vật, đồng dạng u lam chiếc nhẫn, đồng dạng khắc vẽ lấy phức tạp hoa văn lệnh bài. Nàng đưa cho Hạ Cực, tiếp đó nói khẽ: "Đông Thai, chỉ cần bóp nát trung ương bảo thạch màu lam, chúng ta băng xương cự nhân nhất tộc sẽ từ vĩnh viễn Đông Quốc ra đi tới giúp ngươi. Quỷ Phương lệnh, nắm giữ này khiến người, vì Quỷ Phương khách quý. Chúng ta tuy là minh hữu, nhưng chắc hẳn đây cũng là ta đời này một lần cuối cùng gặp ngươi. Vậy liền cái này minh ước lâu dài đi xuống đi, tối thiểu ta khi còn sống, minh ước sẽ tồn tại." Hạ Cực minh bạch nàng ý tứ. Nàng thân là băng xương cự nhân một mạch, tại hỏa cấp cái này mang tính then chốt phát triển thọ nguyên kiếp nạn bên trong, là không cách nào lấy được hỏa chủng, cho nên tuổi thọ chú định sẽ không quá lớn. Hạ Cực lấy ra một cái màu vàng thủy tinh cầu, viên bi bên trong là xanh ngọn lửa màu trắng, không diệt ma hỏa. Hắn đưa ra ngoài. Đồ Lạc trừng lớn mắt, đây là... Hạ Cực mỉm cười nói, tình hữu nghị. Đồ Lạc hai tay tiếp nhận, nàng có thể cảm nhận được hỏa chủng nhiệt độ cao, vừa ẩn chứa hủy diệt lực lượng, cũng tản ra sinh mệnh rung động. Nàng chú ý tới ngọn lửa này màu sắc, nhịn không được trong tim cảm động, thật sâu hai mắt nhắm nghiền, lại mở ra lúc, nàng thật sâu nhìn lấy nam nhân trước mặt, cũng đã không biết nói cái gì cho phải. Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, dù là qua hơn ngàn năm và năm, ngươi đều là ta băng xương cự nhân bằng hữu. Giờ khắc này, băng xương nữ vương đưa ra cam kết. Hai người yên lặng nhìn chăm chú hồi lâu, Đồ Lạc thu tốt không diệt ma hỏa hỏa chủng, mà nàng ngồi xuống lớn người đã cất bước đi xa. Băng Liên công chúa chẳng biết lúc nào đứng ở hắn bên người, nhẹ giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Hạ Cực nói, một cái tuần thú sư. Băng Liên công chúa đột nhiên nói, ta nghĩ ngươi làm nam nhân ta. La Sát quốc cùng trung thổ bất đồng, tình yêu hận liền là trực tiếp như vậy. Băng Liên công chúa nói, hôm nay, ngươi đã để ta nhịp tim 21 lần, cái này chưa bao giờ có, ta nghĩ ta là yêu ngươi. Hạ Cực sờ lên công chúa đầu. Băng Liên công chúa bất thình lình sinh ra một loại cự long đang vuốt ve lấy một cái sủng vật cảm giác. Nàng chẳng những không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại thở dài một tiếng, nàng đã hiểu. Nàng mặc dù thân phận cao quý, hình dạng xinh đẹp, nhưng nam nhân ở trước mắt cùng nàng căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc. Hạ Cực ôn hòa nói, ta cần phải ở chỗ này có một cái lâu dài nơi sống yên ổn, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Băng Liên công chúa nói khẽ, nếu như ta thành La Sát chi chủ, ngươi có cần ta hay không? Hạ Cực nói, ta không phải một cái có thể bồi ngươi đến đầu bạc người, cũng không phải một cái sẽ bồi tiếp ngươi người, nhưng là một người có thể cùng ngươi hỗ huệ hỗ lợi người. Băng Liên công chúa, ta... Nàng không biết nên nói như thế nào, nhưng còn sống cái này trong 20 năm, nàng lần thứ nhất nhìn thấy một cái hoàn toàn lấp lánh, hoàn mỹ không một tì vết, cùng người khác kiên quyết bất đồng nam nhân, đáng tiếc, cái này cái nam nhân, nàng không xứng với. Nhưng nàng không phải người ngu, nàng đã trải qua biết rõ nam nhân như vậy, tuyệt không phải cái gì tuần thú sư. Ta đã không cách nào quên ngươi, sau này cũng sẽ không lại tìm kiếm được so ngươi càng nam nhân ưu tú, ngươi cưới ta đi, tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường nha. Hạ Cực chuyển hướng đề tài này, trực tiếp lấy bên trên một đề tài nói, ngươi muốn làm La Sát quốc quốc chủ à? Băng Liên công chúa tuyệt không có khả năng trước mặt người khác thừa nhận, nhưng đối mặt với nam nhân như vậy, nàng không giải thích được nhẹ gật đầu, tựa hồ không dám, cũng không muốn lừa gạt hắn. Hạ Cực nói, ta giúp ngươi, nhưng ngươi tại La Sát thiết lập một quốc gia dạy. Băng Liên công chúa nói, La Sát thờ phụng sói rắn cùng tử vong dạy dỗ rất khó sửa đổi. Hạ Cực nói, những này không cần ngươi lo lắng. Băng Liên công chúa gật gật đầu. Nàng nhìn lấy nam nhân ở trước mắt, chỉ cảm thấy càng thần bí khó lường. Hạ Cực nói khẽ, đi thôi, công chúa bệ hạ. Băng Liên công chúa sửng sốt một chút, nàng nhắm mắt lại, đáy lòng có một cỗ không hiểu mất mát, nhưng nàng dù sao cũng là La Sát quốc vương thất, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, đi tại Hạ Cực bên người, cùng nhau đi xa. Những ngày tiếp theo, Hạ Cực cùng Tiểu Tô ở tại trong thành bảo. Tiểu Tô ngày ngày liền ăn bánh mì, uống bù sút, thương thế khôi phục càng ngày càng tốt. Mà vương gia trấn hiển nhiên có chút thần bí, cho dù Tiểu Tô có thể ẩn ẩn cảm thấy ngay khi phương Bắc, nhưng nữ hoàng điều động rất nhiều người nhưng đều là không có tra được cái gì. Lúc này, Hạ Cực đang ngồi ở phía trước cửa sổ ngẩn người, trong đầu của hắn lóe qua rất nhiều chuyện, những sự tình này chia tách vừa trọng tổ, đang chậm rãi định ra sau này phương hướng. Bất thình lình, trong đầu của hắn ra cuốn khế ước có phản ứng. Là Hồ Tiên Nhi. Chủ nhân, ta bị dẫn tới một cái thần bí địa phương, ở chỗ này chỉ có mẹ ngươi. Mẹ ngươi ngày ngày muốn ta ăn 1000 mâm đồ ăn, ta là tại làm ác mộng à? Ta là hồ ly tinh, không phải heo tinh. Ân nếu như ta là tại làm ác mộng, xin đừng nên đáp lại ta. Thế là, Hạ Cực không có trả lời nàng. Thật lâu, Gia Quân Khế Ước phản hồi nói, "A Nguyên Lai thật tại làm ác ngộng, quá tốt rồi." Hạ Cực nhịn không được bật cười. Đã cái này con tiểu hồ ly tinh cho là như vậy, vậy liền để nàng tiếp tục cho là như vậy đi xuống đi, hắn cũng sẽ không hồi phục loại này nhảm chán thông tin. Nhưng Hồ Tiên Nhi cũng mang đến cho mình một cái tin tức, cái kia chính là Tô Điểm còn là duy trì lấy nguyên bản lập trường, cũng không có bởi vì chính mình biến mất mà bất thình lình cải biến. Hắn thở phào một cái, uống một hớp nóng hôi hổi trà thơm. Ánh mắt xuyên qua tròn ủi dài cửa sổ, rơi vào thành nhỏ trước trên đường lớn. Hai bên bóng rừng, trung gian con đường có chút quanh co, nhưng lại rộng rãi đầy đủ ba cỗ xe ngựa song hành. Lâm phong xuyên qua, khó được trời nắng bên trong, kim quang xuyên phá bóng cây rơi vào thành quét sạch sẽ gạch ngói mặt đất, ném rơi theo phong nhi lắc cái bóng, hết thể lộ vẻ đến vô cùng an hòa. Ngay khi Hạ Cực quay đầu lúc, tiếng vó ngựa bất thình lình phá vỡ phần này yên tĩnh. Một vị người mang tin tức từ xa mà tới. Nô bộc nhận qua ngựa của hắn, một tên thị vệ khác thì là mang theo thư này dùng xuyên qua dài đằng đẵng bên ngoài đỉnh, cùng một tòa từ 12 con ma lang điều khắc tạo thành suối phun, mà đi tới tiếp khách sứ giả sảnh. Đêm đó, Băng Liên công chúa trực tiếp tìm được Hạ Cực. "Tiên sinh, phu hoàng gọi ta về Cực Quang thành. Ta luôn cảm thấy lần này sẽ có lớn chuyện phát sinh. Ta là bốn nữ, còn có ba vị anh trai, đại ca cùng tam ca quan hệ mật thiết, mà ta tắc thì cùng nhị ca quan hệ tốt hơn. Lần này, rất có thể đã đến cuối cùng một bước kia." Những lời này đều là kiêng kỵ mà nói, cho dù là một cái hoàng thất, cũng tuyệt đối không thể lấy tùy tiện nói ra, nhưng trải qua cùng Hạ Cực ở chung, Băng Liên công chúa đã sớm đem vị này thần bí mà phi phàm nam tử xem như dựa vào. Hạ Cực suy tư một chút, cái này hiển nhiên là đoạt chi chính cuộc chiến thế cục, hắn nói khẽ, "Đi trước Cực Quang thành, trên đường ngươi nói với ta nói trong thành tình huống." "Được." 3 ngày sau, Băng Liên công chúa nhận 3000 kỵ binh xuất phát. Ngoài ý muốn chính là, công chúa chính mình lại là một cái thần xạ thủ, tại trước khi đi buổi tối, nàng biểu diễn một lần xạ kích, 10 lần lại là 99 hoàn, có thể nói là rất mạnh. Nàng mặc lấy màu trắng quần bò, phối lên đoản kiếm cùng hỏa thương, cùng Hạ Cực huynh muội ngồi chung tại trong một chiếc xe ngựa. Nhìn một chút đối diện huynh muội, Băng Liên công chúa từ một bên lấy ra hai cái hộp, lấy ra hai cái khảm bảo thạch hỏa thương, "Đưa các ngươi." Tiểu Tô nhìn một cái, lắc đầu, "Ta không muốn." Hạ Cực nắm qua nhét cho nàng, "Ngươi để lấy dùng đi, tốt xấu có thể nghe cái vang lên." "Tốt ta." Một bên Băng Liên công chúa nhịn không được khỏe miệng co giật. Mấy ngày sau, Băng Tuyết La Sát chi quốc thủ đô, Cực Quang thành, một tòa thành bảo trước. Xe ngựa đang chậm rãi chạy qua treo cao tại sông hộ thành bên trên cầu treo. Mà cung vua bên trong, Y Phàm sờ lên chính mình màu vàng sợi râu, nhìn xem tấm gương mê người thân ảnh, lộ ra mỉm cười. Cuối cùng chiến tranh là sắp mở, đại ca mặc dù có quân đội ủng hộ, nhưng mình lại có sói rắn cùng tử vong dạy dỗ ủng hộ, mà Băng Liên công chúa bắn rất chính xác, có thể tại thời khắc mấu chốt lập xuống đại công. Trọng yếu nhất chính là, Cực Quang thành quốc chủ ở băng cung thủ vệ đã bị chính mình thu mua. Thủ vệ kia bên ngoài là nhìn về phía đại ca, nhưng thực tế lại là người của mình, hắn không sẽ phản bội chính mình, bởi vì hắn có một cái bí mật thân phận, thủ vệ kia là sói rắn cùng tử vong dạy dỗ tín đồ cùng nhiệt. Sói rắn cùng tử vong dạy dỗ mặc dù là Băng Tuyết La Sát chi quốc quốc giáo, nhưng thủy chung bị hoàng quyền chèn ép. Nghe được xe ngựa tiếng từ xa tiến lại, Y Phàm cái này mới đứng dậy, nắm lên một cái khảm nạm lấy hồng ngọc quyền trượng, hướng ra phía ngoài đi tới đại sảnh, ngồi ngay ngắn ở chính giữa chỗ ngồi. Đại sảnh rất là xa hoa, xa còn lâu mới có được trung thổ người tưởng tượng cằn cỗi, trên trần nhà vẽ mê muội rắn cùng ma lang thần thoại phù vẽ, tổ hợp vòm cuốn cùng bản xứ được xưng là không ai kẹt kéo so trang trí, hiện ra một loại đặc thù uy nghiêm cảm giác. Quang ảnh ném rơi, trên trần nhà hiện ra động lòng người đồ án. Két két. Cánh cửa bị đẩy ra. Tư thế hiên ngang Băng Liên công chúa mang theo Hạ Cực cùng Tiểu Tô đi đến. Y Dị Phàm ưu nhã mỉm cười, nhìn xem ta xinh đẹp em gái, mới ngắn ngủn nửa năm không thấy, lại mỹ lệ không ít. Băng Liên công chúa nói, huynh trưởng, ta vì ngươi dẫn tiến một cái, hai vị này chính là ta ở trong thư nhắc tới người, bọn hắn tới từ thần bí phương Nam. Y Dị Phàm nhìn lướt qua Hạ Cực, cùng Tiểu Tô, đáy lòng có một loại rất cảm giác không thoải mái, đó là một loại bị người khác khí phách vượt trên một đầu cảm giác, thế là hắn cau mày nói, cho dù là nhân tài, nhìn thấy ta La Sát hoàng thất, cũng làm quỳ lệ hành lễ. Âm thanh lạnh lùng lướt qua ra ngoài. Băng Liên công chúa sững sờ, "Ca, ta sớm viết thư cho ngươi, Cực tiên sinh thật rất lợi hại, sẽ đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn." Y Thị Phàm nhàn nhạt nói, "Ma lang nói cho chúng ta biết cần ẩn nhẫn, ma rắn nói cho chúng ta biết cần tàn nhẫn, Sophie kém, sói rắn cùng tử vong dạy dỗ giáo nghĩa, nhưng từng giáo dục qua chúng ta chủ tớ không phân." Băng Liên công chúa bất thình lình ý thức đến huynh trưởng có thể là quốc giáo tín đồ, nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn một cái Hạ Cực. Nàng có thể suy đoán ra chuyện, Hạ Cực cũng có thể nghĩ ra đến, hắn nói một tiếng, ta đi phía ngoài. Băng Liên công chúa gật gật đầu. Hạ Cực mang theo Tiểu Tô đi ra cổng vòm, trong phòng truyền đến hai người tranh luận tiếng. Thật lâu, Băng Liên công chúa đi ra, thở phì phò mang theo hai người quay trở về chỗ ở. Tiếp đó nàng cấp tốc thay đổi huấn luyện quần áo, phát tiết tựa như nắm lấy hỏa thường, hướng về phía bia ngắm xạ kích, 10 bắn 98 hoàn, không thể không nói, đúng là thần xạ thủ. Thật có lỗi, Cực tiên sinh. Không có việc gì. Hạ Cực nhàn nhạt nói tiếng, tay phải khẽ hấp, tùy ý nắm qua trên bàn một nắm đạn, hướng xa xa bia ngắm ném đi. 100 phát đạn, 1000 hoàn, một cái đều không thiên, thật sâu khảm vào bia ngắm, chiều sâu vượt xa hỏa thương xạ kích. Chương 204, cổ kinh bên trên nói, thần là chúng thần mẹ. 1, 2, 3, 4, 5. Người tại tính cái gì? Số ngày. Hạ Tiểu Tô nói, mỗi một ngày qua, vượt sâu ngay khi hướng về chúng ta tiến lên một điểm. Ta trong mấy ngày qua đã hiểu rất nhiều chuyện. Cũng không thể không thừa nhận một việc. Chuyện gì? Thần so với chúng ta mạnh. Tiểu Tô, thần là ai? Ta đoán không được, thần có quá nhiều người, mỗi một cái đều là kỷ nguyên dựng dục ra tới quái vật. Hạ Cực nói khẽ, nhưng thần chỉ có 9 người. 9 người? Tiểu Tô mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Tiểu Tô chần chừ một lúc, chậm rãi nói, bởi vì những quái vật kia một cái đều không nên vẫn lạc, ta thậm chí không hiểu như thế nào mới có thể để thần vẫn lạc. Chúng ta nhìn thấy Thái Thượng bất quá là thai kiếp ban đầu yếu nhất thời khắc yếu đuối nhất. Hai người trầm mặc lại. Hạ Cực cũng không hỏi nàng làm sao biết những thứ này. Chẳng qua là đột nhiên hỏi, ngươi biết cảnh giới sao? Tiểu Tô trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, huyết mạch lấy lộ vẻ pháp thân lấy đến thần thông lấy nghề sinh sống lực, nghiệp lực để cầu chịu lục lấy nhận công đức, hóa một thân là vì toàn bộ ngày chi đức, hóa hai thân là vì toàn bộ địa chi đức, hóa ba thân là vì toàn bộ người chi đức về sau ta liền không biết. Hạ Cực cũng không hỏi nàng vì sao về sau không biết. Nhưng hắn đã minh bạch, Tiểu Tô nói mỗi lần một câu sợ là liền đối ứng một cái 500 năm. Tô Điểm còn có thể lừa hắn, giấu giếm hắn, nhưng Tiểu Tô sẽ không. Thượng cổ 1.200.000 năm, bao nhiêu quái vật thai nghén trong đó, nhưng mà cuối cùng lưu giữ lại cũng bất quá giải rác mấy người. Cái này giải rác mấy người, là bực nào cường đại, lại là bực nào có lấy khí vận. Hắn đâu không phải mấy người này, mà là cái kia 1.200.000 năm tăng thêm cái này 3.000 năm thời gian. Hạ Cực nhìn ngoài cửa sổ mênh mông tuyết rơi. Tuyết rơi nhân gian, bao trùm vạn cổ. Hết thể ồn ào náo động, đều là tại bùn đất chỗ. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, như vậy nếu là không chết bất diệt thần đâu. Lại nên trồng chất bao nhiêu hải cốt, mới có thể đưa thần trời cao khung. Tút tút tút. Bất thình lình, lò than bên trên nắp ấm phát ra nhẹ lại gấp đập tiếng, là nước sôi rồi. Hắn dừng lại suy nghĩ, đi qua, cầm lên bình nước rót hai chén trà, chợt đưa một chén cho Tiểu Tô. Tiểu Tô khuôn mặt đỏ bừng, như bôi lên phan màu búp bê. Nàng quấn tại cầu nhung bên trong, hai tay háo bưng lấy chén trà. Trời! Hiểu rõ. Lại như cũ ưu ám. Trên đường phố không tên nhiều hơn rất nhiều áo đỏ thị vệ, bọn thị vệ bên hông cất hỏa thường, thần sắc nghiêm túc. Từng đội thị vệ, tại La Sát Hoàng Đô cực quang thành bên trong xuyên qua, bước chân gấp rút, bầu không khí hiện ra có chút ngưng trọng, dường như biểu thị cái gì việc lớn là đem phát sinh đồng dạng. Nhiều lần, có hầu gái đến đây, cách lấy cánh cửa gõ hai lần, tiếp đó nói khẽ, Cực tiên sinh. Công chúa xin ngươi đi phòng trước. Hạ Cực đứng dậy, lại không có lập tức rời đi, mà là nhìn về phía Tiểu Tô hỏi, khôi phục thế nào? Tiểu Tô nở nụ cười, hai tay có thể nút ở trong tay áo đánh nhau, sau đó cùng lắm thì đều mặc áo dài kiểu quần áo liền tốt. Nhìn thấy Hạ Cực còn đang sững sờ, tay nàng tay nút ở trong tay áo, đi đẩy hắn, đi thôi không phải cái gì việc lớn, chờ sau đó à, tiểu tính thân thể không có, còn có thể tái tạo đâu. Nàng dựng thẳng lên lông mày nói, không tin, ngươi đánh ta thử một chút. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn về phía mặt bàn, trên mặt bàn bày đặt Băng Liên công chúa sổ phỉ kém đưa cho hắn hỏa thương cùng đạn, thế là đưa tay khẽ hấp, rất nhiều đạn bị hắn khống trong tay, sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Tô, ta thật đến rồi. Tiểu Tô múa qua múa lại tay áo, tay tay núp ở ống tay áo bên trong, bày tư thế, tới đi. Vèo. Một viên đạn xuất tại Tiểu Tô trên người, như là xuất tại vượt qua cứng rắn kim loại bên trên, lập tức bắn bay. Hạ Cực bàn tay vung lên. Tút tút tút tút tút tút. Giống như súng máy khoảng cách gần bắn phá. Mấy trăm viên đạn bắn đánh vào Tiểu Tô trên người, toàn bộ bắn bay. Hạ Cực nhìn xem Tiểu Tô trên mặt thờ ơ thần sắc, biết rõ nàng là thật khôi phục, vì vậy nói, đi thôi. Cái gì đó, cái này đều tốt à nha. Tiểu Tô cơ múa tay áo, một bộ không hài lòng thần sắc. Từ khi trải qua cùng thái thượng tử đấu, trải qua thống khổ, nàng tựa hồ hoàn toàn vung đi quá khứ nữ hoàng nhân cách, cũng vung đi kiếp trước kế thừa mà đến nhân cách, thậm chí không có lại đi qua cái kia ưu ám nhân cách, trở nên nhiều hơn mấy phần hoạt bát. Tâm nếu là mang thai vạn cổ, người hiển nhiên thường xuyên tuổi nhỏ. Hạ Cực nói, cẩn thận lần sau ta dùng thái thượng ánh sao bắn ngươi. Tiểu Tô siết chặt tay áo, ta sớm muộn chống đỡ được bắt đầu, sao Bắc Cực, câu trần cái này chín đạo tinh quang. Hạ Cực cười nói, khoác lắc đi. Tiểu Tô nói, ngươi cũng đã biết, ta tại thượng cổ, lực phòng ngự cũng là có thể xếp bên trên đếm được. Hạ Cực một miệng nước trà liền phun ra ngoài. Hắn nhàn nhạt hỏi, lực công kích của ngươi đâu? Tiểu Tô, không nói công kích chuyện, chúng ta còn là huynh muội. Ngươi công kích không phải rất mạnh sao? Hạ Cực hồi tưởng lại nàng tiện tay một cái không khí đại thủ ấn, một tay biểu diễn ném mạnh núi cao. Tiểu Tô nói, đây không phải là thần càng biến thái nha. Hai người lại tùy ý hàn huyên mấy câu, tiếp đó đi ra căn phòng. Tiểu Tô mang tới công chúa đưa tặng bảo thạch hỏa thường, súng bên trong thả 3 viên đạn. Hạ Cực nhập ra tùy tục, cũng phối cây đốt súng, đạn ngược lại là thả một hộp lớn, tồn tại không gian chữa vật bên trong. Trong đại sảnh, Băng Liên công chúa thần sắc như đọc lại, nàng nhìn một cái Hạ Cực, nói khẽ, Cực tiên sinh, thời gian đến. Hạ Cực minh bạch nàng ý tứ. Hôm nay sợ sẽ là đoạt chi chính hung hiểm nhất thời gian. Đại vương tử cùng tam vương tử đã trải qua dẫn rất nhiều hỏa thương đội vào hoàng đô, nhưng mà nhị vương tử lại có được sói rắn cùng tử vong dạy dỗ trợ rút, tại một cái cấp độ khác bên trên nắm trong tay cực quan thành.